tên kia tím phát nam tử hóa thành một đạo tử mang, thẳng đánh Vân Nhiễm trong tay ngọc giác. Phảng phất biết có người muốn cướp đoạt chính mình, ngọc giác đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hồng mang. Ngọc giác bên trong chảy xuôi màu đỏ chất lỏng phảng phất sống giống nhau xuyên thấu ngọc giác, hoàn toàn đi vào tới rồi Vân Nhiễm thân thể bên trong. Tiếp theo, tên kia tóc đỏ thiếu niên phát ra một tiếng kêu to. Thân thể hắn chợt bắt đầu phát sinh thay đổi, tứ chi bắt đầu bao trùm thượng màu đỏ đậm cánh chim, dựng thẳng lên tóc đỏ hóa thành lửa đỏ đỉnh linh. Một con tựa như xích phượng giống nhau linh thú chậm rãi từ ánh lửa trung hiện ra thân ảnh. Vân Nhiễm trong cơ thể nguyên tố lực ở kia nói màu đỏ chất lỏng lôi kéo hạ quay chung quanh hỗn độn châu cấp tốc lưu chuyển, sau đó mang theo kia cổ màu đỏ chất lỏng cùng nhau hoàn toàn đi vào hạt châu bên trong. Tiếp theo, Vân Nhiễm linh mạch nội sở hữu nguyên tố lực đều ở nháy mắt bị thay đổi thành hỏa nguyên tố, một bộ phận hướng tới linh hồn của nàng chi lực đánh tới, mặt khác một bộ phận thoát ly thân thể của nàng, hướng tới kia chỉ hỏa phượng đánh tới. Một tiếng dài lâu kêu to từ kia chỉ hỏa phượng truyền đến, theo kia cổ nguyên tố lực hoàn toàn đi vào đến hỏa phượng trong cơ thể, hai cái quen thuộc ký hiệu bắt đầu chậm rãi hình thành. Này không phải ám chi triệu hoán thuật thượng khế ước đồ hình sao? Vân Nhiễm trong đầu chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, đã bị một cổ không thuộc về nàng ngoại lai hơi thở bắn cho hôn mê bất tỉnh. Dường như nằm mơ giống nhau, nàng thấy chính mình bên người cảnh tượng ở không được mà thay đổi, cuối cùng dừng hình ảnh đồ án vẫn là tại đây chỗ hình tròn đại sảnh bên trong. Nhưng mà cái kia đại sảnh thoạt nhìn cùng nàng hiện tại vị trí địa phương hoàn toàn bất đồng. Cả tòa đại sảnh cao quý hoa lệ, bốn phía toàn bộ lấy tràn đầy nguyên tố lực cực phẩm tinh thạch cùng khoáng thạch được khảm mà thành, hoàn toàn không thấy những cái đó xấu xí đáng sợ huyết sắc cám văn. Lưỡng đạo thân ảnh từ thang lầu thượng dồn dập mà vọt xuống dưới. Xem bọn họ xuống dưới khi cơ hồ thuấn di giống nhau tốc độ, Vân Nhiệm suy đoán hai người kia tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh thuật sĩ. Đại ca, ngươi nói hộ quốc thánh thú thật sự có thể chống đỡ trụ ngoại giới những cái đó yêu thú công kích sao? Một cái ăn mặc màu ngân bạch trường bào ba mươi mấy hứa nam tử mở miệng nói. Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy kia kiện quần áo thập phần quen mắt. Suy nghĩ một hồi, nàng có chút hoảng sợ mà nhớ tới, kia quần áo đi theo thông thiên tháp thượng kia cổ thi thể trên người quần áo không có sai biệt. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với thanh thú trên người. Bên cạnh hắn trung niên nam tử trầm giọng nói. Xích kim sắc trường bào không gió tự vũ, phát ra bắt mắt quang hoa, phảng phất nhật nguyệt quang huy toàn bộ ngưng tụ ở trường bào phía trên. Hai người nói chuyện với nhau gian, đi tới hình tròn đại sảnh trung ương. Kim bào nam tử giơ lên một khối màu đỏ ngọc giác, trong miệng lẩm bẩm, theo bờ môi của hắn mấp máy, ngọc giác trung chất lỏng càng chạy càng nhanh. Tiếp theo, một đạo hồng quang hiện lên, một cái tứ chi bị kim sắc phủ văn trói buộc thiếu niên xuất hiện ở hai người trước mặt, lạnh nhạt mà ngẩng đầu nhìn hai người. Thánh thu đại nhân, ta thần tiêu quốc nguy ở sớm tối, vạn năm cơ nghiệp, sắp ở yêu thú chi tộc tàn phá dưới hủy trong một sớm, mong rằng đại nhân có thể thi lấy viện thủ. Trợ quốc gia của ta vượt qua lần này kiếp nạn. Kim bào nam tử cung cung kính kính mà đối với thiếu niên cung hạ thân mình. Thiếu niên trong mắt lập lòe hai luồng nóng cháy ngọn lửa, hắn cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn cùng oán hận, các ngươi nhân loại xử kế cầm tù ta hơn 1000 năm, còn trông cậy vào ta đi giúp các ngươi lui địch. Thật là nằm mơ. Thiếu niên đôi mắt chợt lóe, một cái thật lớn hỏa cầu hướng tới hai người tạp qua đi. Nhưng mà kia hai người bất động không né, bọn họ trên quần áo song song hiện lên lưỡng đạo quan mang, đem cái kia hỏa cầu nháy mắt cắt hai, đánh tan ở không trung. Thiếu niên đột nhiên bạo nộ lên, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, vô số đạo tựa như hỏa tiễn giống nhau màu đỏ đậm vũ đôi sao băng giống nhau bắn về phía hai người. Chính là lúc này, thiếu niên tứ chi thượng kim sắc phủ văn đột nhiên một trận long lánh, hắn trên mặt tức khắc hiện ra một tia thống khổ thần sắc. Kim bào nam tử nhân cơ hội vung tay lên trung ngọc giác, hồng quang hiện lên, những cái đó vũ đôi nháy mắt tiêu tán. Nếu thánh thú đại nhân chịu trợ chúng ta đánh lui cường địch, đãi trọng trấn quốc gia của ta, chắc chắn giải trừ thánh thú đại nhân trên người trói buộc. Phóng đại người rời đi. Kim bào nam tử không có chút nào tức giận, trong thanh âm ngược lại mang lên vài tia cầu xin. Nhân loại. Nam mơ. Thiếu niên bạo nộ mà quát. Như thế, vậy đắc tội. Kim bào nam tử nói xong, hai chân khoanh chân, đem ngọc giác đặt ở trước mặt, trong miệng lẩm bẩm có tử. Hỏa nguyên tố không ngừng mà từ hắn lòng bàn tay trào ra, tụ tập đến ngọc giác bên trong. Thiếu niên trên mặt phẫn hận cùng không cam lòng càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà, theo hỏa nguyên tố rót vào. Hắn lại tựa hồ chậm rãi nhận mệnh giống nhau, bình tĩnh xuống dưới, không hề dãy rủa. Liền ở ngay lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, bên cạnh áo bào trắng nam tử đột nhiên hướng tới kim bào nam tử vứt ra một đạo hỏa tiên, mục tiêu thẳng chỉ giữa không trung ngọc giác. Kim bào nam tử nháy mắt cảnh giác, một tay bắt được ngọc giác. Nhưng mà, ngọc giác cũng đã bị áo bào trắng nam tử trong tay roi dài cấp quấn quanh trụ. Nhị đệ, ngươi muốn làm gì? Kim bào nam tử vừa kinh vừa giận. Áo bào trắng nam tử trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đại ca, nếu là làm ngươi thật sự thành công sử dụng thánh thú đi đối phó những cái đó yêu vương, ta đây mưu đồ không phải toàn thất bại. Kim bào nam tử đồng tử trợn co chặt, dường như nghĩ thông suốt cái gì dường như, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, khó trách yêu tộc vẫn luôn rõ ràng ta quân hướng đi, bên ta liên tục bại lui không có chút nào phiên bản cơ hội, nguyên lai, lại là ngươi phản bội thần tiêu. Áo bào trắng nam tử ha ha cười nói, đại ca, ngươi ngồi vị trí này nhiều năm như vậy, cũng nên đến phiên người khác ngồi ngồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đẩy ra một cổ cường đại hỏa nguyên tố năng lượng, hướng tới kim bào nam tử tạp qua đi. Hai người ở viên thính bên trong kịch liệt mà tranh đấu. Nhưng mà không biết này sở cung điện là cái gì tài liệu làm thành. Hai gã thánh thuật sĩ tranh đấu sinh ra thật lớn lực phá hoại cư nhiên vô pháp đánh nát nơi này bất cứ thứ gì. Tóc đỏ thiếu niên vẫn luôn lạnh nhạt mà nhìn hai người cho nhau công kích, khóe môi treo một tia khinh thường cùng ngạo nghệ cười lạnh. Đột nhiên, thiếu niên bình tĩnh ánh mắt lập tức trở nên cực độ hoảng sợ, đáng giận. Hắn chợt buộc phát ra một tiếng gầm lên, một cổ cường đại năng lượng từ hắn trong miệng phun ra, tựa hồ muốn tách ra hai người, lại tựa hồ muốn ngăn cản cái gì. Không trung truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ vụn thành, kim bào nam tử cùng áo bào trắng nam tử sôi nổi rơi xuống đất, ở bọn họ trong tay, từng người bắt lấy nửa khối màu đỏ ngọc giác. Theo ngọc giác vỡ vụn, thiếu niên thân ảnh lập tức trở nên vặn mèo, từ sân khấu thượng chậm rãi biến mất, chỉ tàn lưu hạ hắn cuối cùng phát ra giống giận. Kim bào nam tử tựa hồ có chút không thể tin được mà nhìn chính mình trong tay nửa khối ngọc giác. Mà áo bào trắng nam tử tựa hồ không địch lại kim bào nam tử, bị trọng thương, che lại chính mình ngực, thừa dịp kim bào nam tử ngây người công phu xoay người hướng về thang lầu bỏ chạy đi. Qua thật lâu sau, kim bào nam tử chợt phát ra một tiếng bi phẫn thét dài, thiên muốn vong ta thần tiêu quốc. Hắn suy sụp mà ở viên thính bên trong ngồi thật lâu, mới lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo hạ nào đó quyết tâm thoải mái biểu tình. Chư vị tổ tiên tại thượng, hiện giờ yêu thú đại quân xâm lấn, Hoa Viêm vô lực giữ được tổ tông cơ nghiệp. Vì tránh cho bổn quốc hoàn toàn lưu lạc nhập yêu thú nhất tộc trong tay, Hoa Viêm chỉ có thể thi triển này hủy thiên diệt địa cấm thuật, cử cả nước đều chi lực, cùng yêu thú đồng quy vu tận. Nói xong, hắn phất tay ở trong tay chính mình vẽ ra một cái miệng nhỏ, lấy hỏa nguyên tố quanh quẩn trụ toàn thân, vặn vẹo thành một đám kỳ lạ ký hiệu cùng đồ hình. Những cái đó đồ hình phảng phất có một cổ lực hấp dẫn giống nhau, lôi kéo hắn toàn thân máu tất cả chảy ra, cùng những cái đó đồ án trùng hợp ở cùng nhau. Dần dần mà, toàn bộ hình tròn đại sảnh biến thành Vân Nhiễm hiện tại sở thấy bộ dáng, chưa khô cạn vết máu cùng hỏa nguyên tố cùng nhau, tản mát ra một cổ phảng phất có thể cắn nuốt hết thể năng lượng. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình tầm mắt phảng phất xuyên thấu này tòa đại điện, thấy theo kim bảo nam tử cuối cùng một bút hoa hạ, khủng bố năng lượng lấy này sở đại điện vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Bên ngoài chiến đấu yêu thú cùng nhân loại một khi bị luồng năng lượng này sở lan đến, liền toàn bộ ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng mà luồng năng lượng này không chút nào dừng lại mà tiếp tục hướng tới hoàng thành mặt khác khu vực lan tràn. Giây lát gian, đã từng kim bích huy hoàng phồn vinh đế đô hóa thành một mảnh không người tử vong chi khu. Kim bào nam tử bên môi giật ra một tia thoải mái ý cười, sau đó ở nháy mắt hồi phi yên diệt. Chỉ còn lại như cũ tản mát ra kỳ dị hồng mang ngọc giác, cùng một bộ kim sắc áo choàng. Tiếp theo, Vân Nhiễm cảm giác chính mình thị giác thay đổi, dường như là ngọc giác tự cấp nàng triển lãm chính mình đã từng trải qua quá hết thể giống nhau. Nàng thấy áo bào trắng nam tử dãy rùa từ thông thiên chi tháp bên trái truyền tống trận truyền tống ra tới. Nhưng mà lúc này kia tòa tháp cao sớm đã biến thành xâm la địa ngục. Vô số thuật sĩ lấy chính mình huyết vì hiến tế, phát động tháp thân năng lượng, đem bị bọn họ dẫn vào tháp nội yêu thú tất cả tru sát. Áo bào trắng nam tử tựa hồ muốn phát động bên phải truyền tống trận pháp, nhưng mà hắn máu từ miệng vết thương trung không ngừng mà chảy ra, bị tựa như ác ma giống nhau sống lại đây cự tháp cấp không ngừng cắn ướt. Rốt cuộc, hắn chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt mà đem bàn tay hướng về phía chạy trốn trận bàn. Qua thật lâu về sau, thông thiên tháp mới lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, tháp nội lâm vào nồng đậm đen nhánh bên trong. Cũng không biết qua nhiều ít năm, ở tử vong chi tháp chính giữa nhất trận bàn lại đột nhiên sáng lên một đạo quỷ dị quang mang. Một đạo màu tím bóng dáng tia chớp mà từ trận bàn trung chạy trốn ra tới. Mang theo có thể so với kia nói cầm chú đáng sợ năng lượng. Trận bàn đống nhiên phát ra một trận dữ dằn thanh. Phảng phất đáp lại giống nhau, một đạo màu đỏ quang mang từ nửa khối ngọc giác phía trên phát ra. Màu tím bóng dáng tựa hồ dừng lại trong nháy mắt, nhưng mà thực mau liền xông thẳng dựng lên, chút nào không chịu đến tòa tháp này hạn chế, từ tháp đỉnh xuyên ra biến mất không thấy. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình phảng phất làm một giấc mộng giống nhau, lần thứ hai tỉnh lại. Nàng như cũ ở cái kia hình tròn đại sảnh bên trong, mà đôi mắt một trận chua xót, toàn bộ đầu đều tựa hồ bị va chạm giống nhau mà đau đớn. Nàng trong cơ thể, hỏa nguyên tố lực như cũ ở tinh thần phân chấn mà khắp nơi loạn nhảy. Biểu tình hoảng hốt chung, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình tựa hồ thấy kia phá không mà ra màu tím bóng dáng bay tới chính mình trước mắt. Vân Nhiễm xoa xoa hai mắt của mình, không sai, nàng trước mặt thật sự đứng cái kia màu tím tóc dài chấm đất quyến rũ hắc ý liễu nam tử. Không nghĩ tới, vận khí của ngươi thật đúng là hảo đâu. Ta bạch vội lâu như vậy, toàn vì ngươi làm áo cưới. Mang theo vài tia khàn khàn từ tính thanh âm ở nàng bên thai nhẹ nhàng vang lên, tựa thở dài, lại tựa mang theo vài phần ảo não, bất đắc dĩ cùng áp lực sát ý. Một đôi ngón tay thon dài ấn thượng nàng đầu vai, mang theo mạc danh quen thuộc hơi thở. Phảng phất có lạnh lẽo chất lỏng, từ chỉ gian vẫn luôn thấm nhập đến nàng trong cơ thể. Làm quay cuồng hỏa nguyên tố dần dần mà an tĩnh xuống dưới. Vân Nhiễm lúc này lại cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng trầm. Nàng nỗ lực lấy tinh thần lực làm đấu tranh. Không cần ngủ. Không cần ngủ a. Lúc này đây, nhất định phải thấy rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai. Xem ra, ta thật đúng là chính là đến vẫn luôn đi theo ngươi. Thôi, ta liền nhìn xem ngươi còn sẽ mang đến cho ta điểm cái gì kinh hỉ bãi. Phảng phất thôi miên giống nhau nhu hòa mị hoặc tiếng nói mềm nhẹ mà phất quá Vân Nhiễm trong lòng, đem nàng mang nhập thâm trầm nhất cảnh trong mơ. Thứ 111 tiết ta như thế nào khế ước một cái làm nhảm. Vài tiếng thanh thúy chim hót ở Vân Nhiễm bên thai vang lên, nàng cảm thấy chính mình trước mắt tựa hồ di động từng đoàn thực chói mắt bạch quang. Thiếu nữ có chút mê mang mà mở mắt, lúc ban đầu mơ hồ qua đi, đập vào mắt là một bộ quen thuộc cái màn giường. Nàng chớp chớp mắt, chính mình không phải ở thí luyện nơi trung sao, nơi này là chỗ nào? Nghĩ đến đây, nàng lập tức xoay người ngồi dậy. Có lẽ là chợt đứng dậy phát ra tiếng vang quá lớn. Ở trước giường bên cạnh bàn nằm bò thiếu niên lập tức cung cấp bừng tỉnh. Thấy Vân Nhiễm ngồi dậy về sau, hắn trong trẻo trong con ngươi lập tức hiện lên một tia vui sướng quang mang. Tiểu Nhiễm, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ôn nhu tiếng nói làm Vân Nhiễm dần dần mà bình tĩnh lại. Nàng nhìn quanh nhà dưới gian nội quen thuộc bố cục, hướng tới chính đi hướng nàng tuấn tú thiếu niên đầu đi một cái mở mịt ánh mắt. Yến sư minh, này không phải ta ở thí luyện chi trong thành trụ phòng sao. Chúng ta ra tới. Là nha, ngươi ngủ say đã lâu. Thi đấu 3 ngày trước liền kết thúc. Yến Nam Lâu có chút thương tiếc mà sờ sờ thiếu nữ đầu. Cái gì? Vân Nhiễm chấn động, nàng nhớ rõ chính mình là ở một cái bị ngọn lửa bao vây lấy đại điện bên trong, còn gặp được cổ thần Tiêu Quốc hủy diệt là lúc cảnh tượng. Sau lại, ánh mắt của nàng đống dưng trở nên lạnh băng, một tia hàn ý từ nàng trên người không tự giác mà phát ra. Tiểu Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Yến Nam Lâu có chút lo lắng mà đem tay đặt ở cái trán của nàng thượng, lẩm bẩm. Rõ ràng thần thánh liên minh quan hệ thuật sĩ tới xem đều nói không có bị thương, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm không yên tâm. Sư Minh, ta lại như thế nào ra tới? Vân Nhiễm thu liễm trên người hắn ý, nhẹ giọng dò hỏi. Đoan Mục Giản mang người ra tới. Yến Nam Lâu trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Lúc ấy chúng ta toàn bộ truyền ra tới, lại không có thấy các ngươi hai cái, ta đều sắp vội muốn chết. Nhưng là chúng ta không biết bị truyền tống tới nơi nào, tìm mấy ngày cũng lại không có biện pháp tìm được kia tòa tháp. Sau lại Ngọc Thần đề nghị trước truyền ra đi lại tìm thần thánh liên minh người cầu cứu. Không nghĩ tới chúng ta mới vừa truyền quay lại thí luyện chi thành, liền thấy Đoan Mục Giản ôm ngươi cũng tiếp theo truyền ra tới. Tiểu Nhiễm, các ngươi sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Yến Nam Lâu chần chờ mà do hỏi, ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng là quanh thân không có bất luận cái gì vết thương, mà Đoan Mục Giản. Yến Nam Lâu dừng một chút, tiếp tục nói, hắn lại không biết vì sao bị rất nghiêm trọng nội thương, đem ngươi buông không nói một lời liền đi bế quan chữa thương. Ta cũng không có biện pháp hỏi ra cái nguyên cớ tới. Vân Nhiễm bỗng dưng một chảo trong tay chăn, ở cái kia hoàng thành cùng đại điện trung phát sinh sự tình lần thứ hai ở nàng trong đầu xoay tròn lên. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ thất lạc rất quan trọng một đoạn ký ức, ở nàng bị màu đỏ ngọc giác xâm nhập về sau đâu. Liền ngất đi rồi sao? Tuy rằng đối đại điện trung phát sinh sự tình có chút ký ức mơ hồ, nhưng là nàng lại như cũ nhớ rõ Đoan Mục Giản lừa gạt nàng một mình tiến vào đại điện sự tình. Mà nàng ở đại điện trung đến thủy tự trung cũng chưa thấy được Đoan Mục Giản. Hắn ở nơi nào? Ta có lời muốn hỏi hắn. Vân Nhiễm xoay người xuống giường. Tiểu Nhiễm. Yến Nam Lâu có chút lo lắng mà nhìn nàng. Vân Nhiễm động tác rồi lại đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một tia rất kỳ quái biểu tình. Yến Sư Minh, ta cảm thấy còn có điểm choáng váng đầu, ta còn là chính mình nằm một hồi đi. Ngươi trước đi ra ngoài không cần phải xen vào ta. Choáng váng đầu. Yến Nam Lâu lập tức nóng nảy, lẩm bẩm nói, ta liền nói ngươi vẫn luôn hôn mê, sao có thể sẽ không có việc gì. Ta lại đi tìm thần thánh liên minh quan hệ thuật sĩ đến xem. Thật sự không có việc gì, khả năng ngủ lâu lắm mới vừa tỉnh, cho nên choáng váng đầu, ta lại nằm một hồi thì tốt rồi. Vân Nhiễm đè lại Yến Nam Lâu tay, vô tội mà lại nghiêm túc mà nhìn hắn. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Nếu vẫn là không thoải mái, lập tức kêu ta. Yến Nam Lâu chần chờ gật gật đầu, giúp Vân Nhiễm đem chăn kéo hảo, lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại đi ra ngoài. Yến Nam lâu mới vừa ly khai, Vân Nhiễm liền nhanh chóng lại lần nữa khoanh chân ngồi dậy. Sắc mặt ngưng trọng mà dùng chính mình tinh thần lực tra xét linh hồn của chính mình chi lực. Ở linh hồn của nàng chi lực thượng, song song dấu vết hai cái tương tự ký hiệu. Một cái đen nhánh ảm đạm, mà một cái khác tắc trương dương mà tản mát ra điểm điểm hồng mang, vòng quanh cái kia ký hiệu xoay tròn. Đây là khế ước. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ. Nhớ tới từ ngọc giác trung nhảy vào chính mình linh hồn chi lực trung hồng mang. Chính mình ở vô ý thức trung, bị cái kia ngọc giác khế ước thứ gì. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ mà lấy tinh thần lực vây quanh kia nói hỏa hồng sắc dấu vết thử thăm dò. Nóng cháy hơi thở từ màu đỏ khế ước thượng phát ra. Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đi xem xét chính mình tổn chữ nhẫn. Phần 32. Phía trước sinh tử không rõ tiểu hắc lúc này an tĩnh mà cuộn tròn ở tổn chữ không gian bên trong, theo rất nhỏ tiếng hít thở, thân mình hơi hơi mà phập phồng. Vân Nhiễm treo một lòng tạm thời thả xuống dưới, tiểu hắc nhìn như thập phần mệt mỏi, nhưng là lại cũng tìm không ra bị thương dấu vết. Quan trọng nhất chính là, nó có hơi thở, không hề giống đã chết giống nhau lệnh Vân Nhiễm cảm thấy lo lắng. Tiếp theo, Vân Nhiễm tầm mắt bị tiểu hắc bên cạnh một khối màu đỏ đồ vật cấp hấp dẫn ở. Nàng đem kia khối màu đỏ ngọc giác lấy ra tới, cầm trong tay xem xét. Hiện tại nhìn kỹ lên, có thể phát hiện này khối màu đỏ ngọc giác kỳ thật không phải dùng ngọc thạch làm thành. Không biết dùng cái gì tài liệu rèn chế, xúc tua ôn nhuận, tinh ánh dịch thấu. Hiện tại ở ngọc giác bên trong lưu động tựa như máu giống nhau chất lỏng đã biến mất không thấy. Thay thế in lại một con cùng loại phượng hoàng điểu đồ án. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình cùng ngọc giác có một loại thực kỳ lạ liên hệ, dường như có thể dễ dàng sử dụng nó giống nhau. Nàng nếm thử tính về phía ngọc giác bên trong rót vào một cổ hỏa nguyên tố, ngọc giác phía trên lập tức đằng nổi lên một trận hồng quang. Hồng quang tiêu tán, từng con có một chân, trường mòm xích vũ xinh đẹp chim chóc xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia chỉ chim chóc cả người lông chim phảng phất đều bao trùm một tầng ngọn lửa. Chờ đến ngọn lửa dần dần biến mất, liên lộ ra màu lam nhạt thân thể tới, chỉ còn lại đỉnh đầu có một bụi tươi đẹp như hỏa đỉnh linh. Nó có chút kiêu căng mà nâng đầu, đánh giá Vân Nhiễm vài lần, đột nhiên miệng phun nhân ôn, thật là đen đủi, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp khế ước. Nó nghiêng đầu, một xích một kim trong mắt thủ cục mà xoay vài cái, đột nhiên hướng tới Vân Nhiễm há mồm phun đi một đoàn ngọn lửa. Vân Nhiễm lạnh lùng vung tay lên, trước người một đạo thủy tường lăng không dựng lên, đem ngọn lửa áp xuống, tiếp theo thủy tường không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng tới kia chỉ chim chóc hung hăng mà đè ép qua đi. Kia chỉ chim chóc ở trong phòng tán loạn, trong miệng hét lên, ta chẳng qua chỉ đùa một chút, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn a, ta trên người xinh đẹp lông chim đều phải cấp làm ướt. Vân Nhiễm ngón tay khẽ nhúc nhích, khống chế được thủy tường đuổi theo kia chỉ chim chóc mà đi, rốt cuộc vẫn là hướng tới nó bắt đầu cái mặt mà rót đi xuống. Kia chim chóc vẻ mặt đưa đám, đánh ra chính mình không ngừng tích thủy lông chim, không được mà chớp cánh, muốn đem lông chim mặt trên thủy cấp run xuống dưới. Ta ghét nhất lông chim bị làm ướt. Nó thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần ủy khuất, nghe tới dường như mười mấy tuổi thiếu niên. Xấu đã chết. Ngươi là thứ gì? Vân Nhiễm nhảy xuống giường, tò mò mà đánh giá trên người toát ra từng trận khói trắng, đang ở hòng khô chính mình lông chim kỳ dị chim chóc. Lao tử không phải đồ vật. Nó lập tức tặc mao, ta chính là trời cao ngầm độc nhất vô nhị thần thú tất phương. Nó ngữ khí thập phần kiêu ngạo, đắc ý mà nhìn Vân Nhiễm, tựa hồ muốn nhìn thấy nàng lộ ra kinh sợ hoặc là kinh dị biểu tình. Nhưng mà nó thất vọng rồi. Trước mắt thiếu nữ chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó liền không chút nào để ý mà vươn một ngón tay, điểm điểm nó đầu, ngữ khí cư nhiên còn mang lên một tia khinh thường, còn thần thú đâu. Ngươi liền điểu hình cũng chưa bỏ đi. Bất quá là vừa rồi có thể nói lời nói đại yêu mà thôi. Thần thú chỉ ở thần vực trên đại lục mới tồn tại, là sở hữu linh thú tu luyện đỉnh cao nhất. Cũng sớm đã là trong truyền thuyết tồn tại, đã rất nhiều năm đều không có thần thú lại hiện thân qua. Kỳ thật Vân Nhiễm trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, linh thú tất phương, vừa sinh ra chính là hóa hình cấp bậc. Được công nhận hỏa hệ linh thú thống lĩnh. Linh thú cùng yêu thú bị chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại yêu, linh chủ, thú vương, hóa hình, thánh thú, ma vương, cùng thần thú, thiên ma, mấy cái cấp bậc. Đại yêu cấp bậc có thể miệng phun nhân ngôn, hóa hình linh thú tắc có thể lột xác làm người thân. Ở hoa hạ đại lục thượng linh thú cùng yêu thú cấp bậc cao nhất chỉ là thú vương mà thôi. Tất phương loại này linh thú, theo lý thuyết, là sẽ không xuất hiện ở hoa hạ đại lục. Nghe xong Vân Nhiễm nói, kia chỉ chim chóc lập tức mở ra chính mình lông đuôi, tựa như một con tạc mao gà trống giống nhau. Ai nói lao tử chỉ là đại yêu? Nó nói mới vừa nói lời nói, trên người liền đằng nổi lên một trận ngọn lửa, dần dần mà, trong ngọn lửa xuất hiện một cái tóc đỏ kim nhãn thiếu niên, cả người trần trụi không phiến lũ, lại hai tay cắm eo, ngạo nghễ mà nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm khiếp sợ mà mở to hai mắt, tên này thiếu niên, còn không phải là ở cái kia đại điện bên trong đã từng gặp qua đột nhiên từ dưới nền đất lao tới kia một cái sao. Nàng mơ hồ nhớ rõ còn có cái gì người đi theo thiếu niên cùng nhau vào ra, lại một nghĩ lại liền dẫn phát một trận kịch liệt đau đầu. Ngươi là ở thí luyện nơi chung cái kia? Vân Nhiễm nói còn chưa nói lời nói, liền thấy thiếu niên trên người đằng khởi một trận xương đỏ tan đi, lại vô thiếu niên bóng dáng, vẫn cứ là một con kiêu ngạo chim chóc đứng ở tại chỗ. Vân Nhiễm vô ngữ mà đem dư lại nửa thanh lời nói nuốt đi xuống, trong mắt toát ra đồng tình ánh mắt. Xem ra ngươi tu luyện không tới nhà a, đường đường tất phương cư nhiên liền hóa hình đều không thể duy trì. Yêu thú cùng linh thú tu luyện đến hóa hình giai đoạn cũng đã có thể hóa thành hình người. Đối với tất phương loại này linh thú mà nói, hóa hình hẳn là sinh ra liền sẽ sự tình mới đúng. Chim chóc có chút ảo não mà trừng mắt Vân Nhiễm, tu vi thấp chính là ngươi không phải ta. Ta thật xui xẻo, cư nhiên cấp tu vi như vậy thấp người khế ước. Nếu không phải hỗn độn châu ở bảo ngươi, lão tử một ngụm nuốt ngươi. Vân Nhiễm trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, có chút gian nan địa đạo, ngươi nói cái gì? Cái gì hỗn độn châu? Chim chóc thấy trên mặt nàng khẩn trương biểu tình, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, ngươi đừng ở trước mặt ta giả không biết nói. Nếu không phải hỗn độn châu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái cao cấp thuật sĩ, có thể khế ước ta. Chủ nhân, hay là ngươi khiến cho ta trở như vậy một cái tu vi thấp người? Ta đây muốn năm nào tháng nào mới có thể tu thành thần thú A? Kia chim chóc kêu rên nói. Từ từ, ngươi nói rõ ràng. Vân Nhiễm vội vàng quát bảo ngưng lại kia chỉ chim chóc lầm bầm lầu bầu. Tất phương điểu ở Vân Nhiễm chân bên nhảy quy tới nhảy quy đi. Ngươi cư nhiên cái gì cũng không biết. Ngươi biết ngươi trong cơ thể hỗn độn châu là cái bảo bối không? Tấm tắc, nếu là để cho người khác biết ngươi người mang hỗn độn châu, thần vực những cái đó lao ra hỏa chỉ sợ muốn toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng tới đuổi giết ngươi. Vân Nhiễm trầm mặc đi xuống. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở thần vực bí cảnh ngoại thần điện bên trong, trông coi bí cảnh nhập khẩu. Mà nàng bị lựa chọn, cũng đúng là bởi vì nàng có thể lấy tinh thần lực khống chế hỗn độn châu mở ra bí cảnh đại môn. Ở nàng trọng sinh phía trước, nàng cho rằng thần vực các đại gia tộc đối vật ấy như thế nhìn chúng chỉ là bởi vì nó là mở ra bí cảnh chìa khóa mà thôi. Hiện tại xem ra, hỗn độn châu trên người còn có dấu rất nhiều nàng không hiểu được bí mật. Hỗn độn châu là ta chủ nhân quan trọng nhất một kiện bảo vật. Chủ nhân rời đi thần vực phía trước đem hỗn độn châu lưu tại hắn trước kia chỗ ở, nói muốn để lại cho cùng hắn có duyên người. Vân Nhiễm mơ hồ đoán được, cái kia cái gọi là chỗ ở khả năng chính là thần vực chung người người mơ ước bí cảnh. Kia nó trong miệng chủ nhân. Chính là chủ nhân đem chúng ta mấy cái cũng để lại, nói nếu là lấy sau có người có thể sử dụng hỗn độn châu, khiến cho chúng ta nhận hắn là chủ. Tất phương thanh thúy thanh âm mang lên vài tia thương cảm, tựa hồ thực hoài niệm nó trước kia chủ nhân. Hơn nữa, hắn nói chúng ta nếu muốn tu luyện thành thần thú, còn cần rất nhiều tôi luyện. Làm chúng ta rời đi thần vực, đi vào cái này phá địa phương tìm kiếm tân chủ nhân. Nói chúng ta bồi tân chủ nhân cùng nhau tu luyện, một ngày kia nhất định có thể trở thành thần thú. Tất phương có chút căm giận bất bình địa đạo. Thoạt nhìn, nó đối Hoa Hạ đại lục thập phần bất mãn. Lao tử lúc ấy đều tu thành thánh thú, gần nhất đến Hoa Hạ đại lục, tu vi bị chủ nhân linh giác cấp hạn chế trụ, ngạnh sinh sinh cấp áp tới rồi hóa hình lúc đầu. Ngươi nói linh giác, chính là thứ này sao? Vân Nhiễm giơ lên trong tay thu liễm quang hoa, thoạt nhìn bình thường vô cùng màu đỏ ngọc giác. Đối, thứ này bị chủ nhân hạ thuật pháp, có thể mượn này triệu hoán cùng khống chế chúng ta. Tu vi không đến thánh thuật sĩ đều không thể khống chế linh giác. Hơn nữa nếu không chiếm được linh giác nhận chủ, sử dụng một lần về sau, linh giác liền sẽ tự động biến mất lại tùy cơ xuất hiện. Tất phương điểu hung hăng mà nhìn thẳng Vân Nhiễm trong tay ngọc giác, thoạt nhìn đối cái này có thể khống chế được nó đồ vật căm thủ đến tận xương thủy. Chủ nhân nguyên ý hy vọng có thể giúp này đó tu vi thấp người. Đáng tiếc lòng người khó dò, Hoa Hạ đại lục sớm đã không phải chủ nhân lúc trước ở thời điểm như vậy chất phác. Tất phương cười lạnh một tiếng. Triệu hoán ta người. 89/10 là hy vọng ta giúp bọn hắn thu hoạch quyền thế hoặc là diệt trừ địch nhân. Nếu quang như vậy cũng liền thôi, rốt cuộc bọn họ đều không thể được đến linh giác thừa nhận, vô pháp hoàn toàn khống chế nó cùng vẫn luôn khống chế ta. Tất phương tựa hồ nhớ tới cái gì, ngẩng đầu liếc Vân Nhiễm liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép địa đạo. Ở Hoa Hạ trên đường lớn, ta có thể bày ra tới cái dạng gì năng lực, quyết định bởi với sử dụng linh giác người tu vi. Ngươi tuy rằng bởi vì hỗn độn châu duyên cớ bị linh giác thừa nhận, làm ta cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, phát huy không ra linh giác uy lực, kết quả hại lao tử hiện tại liền hình người đều không thể duy trì, nhiều nhất phát huy ra tới lĩnh chủ lúc đầu thực lực. Ách! Vân Nhiễm ngượng ngùng mà lộ ra một tia xấu hổ ý cười, làm nửa ngày, gia hỏa này không có biện pháp hóa thành hình người vẫn là chính mình tu vi quá thấp liên lụy nó. Nhưng là ngươi ta ký kết khế ước, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Người tu vi tăng lên, ta cũng tự nhiên đi theo thơm lây. Ngược lại, nếu lao tử tu vi gia tăng, ngươi cũng có thể thu lợi. Thất phương điểu lại bắt đầu nết lên cái đuôi. Nhưng là hiện tại, chỉ có ngươi dính lao tử quang, lao tử ngược lại bị ngươi liên lụy. Nó hung hăng địa đạo, mở ra cánh, ở vân nhiệm trên người đập, ngươi nhanh lên cấp lao tử đi tu luyện, sớm một chút thăng cấp vì thánh thuật sĩ. Trở lại thần vực, linh giác đối ta tu vi áp chế liền sẽ biến yếu, ta liền có thể khôi phục thánh thú tu vi. Từ từ vân nhiễm vươn một bàn tay, đem kia chỉ tạc mao tất phương từ chính mình trên người lôi kéo đi xuống, kia ở thí luyện nơi thời điểm, linh giác đứt gãy, ngươi như thế nào không khôi phục tu vi, thoạt nhìn ngược lại cấp khống chế. Vân nhiễm vừa thốt lên xong, liền cảm giác trong phòng độ ấm nháy mắt lên cao. Tất phương trên người chợt phóng xạ ra một đoàn xích viêm, hai chỉ con ngươi đều bị ngọn lửa cấp bao trùm ở, thoạt nhìn phẫn nộ tột đỉnh. Nhân loại là giảo hoạt nhất đáng giận sinh linh. Tất phương tiêm thanh rít gào nói, thiếu niên thanh thúy thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn lên. 10 vạn năm trước, thần tiêu quốc là hoa hạ đại lục thượng lớn nhất siêu cấp đế quốc, cao thủ nhiều như mây, thánh thuật sĩ vô số, thậm chí cùng thần vực đại lục cũng nhiều có lui tới. Lúc ấy, bọn họ có mặc cho quốc quân ở chuẩn bị rời đi hoa hạ đại lục, đi trước thần vực đại lục thoát thai hoán cốt tiếp tục tu luyện thời điểm, lại đột nhiên làm một giấc mộng, mơ thấy thần tiêu trong một đêm hôi phi yên diệt. Tất phương nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngay lúc đó hoa hạ đại lục thượng, truyền lưu đến 7 khối linh giác có thể điên đảo thế giới cách nói. Cho nên hắn hao hết tâm tư tìm được rồi có thể triệu hoán ta hỏa linh giác, sau đó đem ta triệu hoán, dụ dỗ ta đi vào hắn trở lên cổ bí pháp sở vẽ giam cầm chi trong trận. Ta phát giác không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Không biết cái kia trận pháp này đây cái gì phương pháp chế thành, ta cư nhiên vô pháp tránh thoát, liền như vậy bị bọn họ sống sờ sờ mệt nhọc hơn 1000 năm. Nó đột nhiên ha ha lớn tiếng mà châm biếm lên. Đáng tiếc, bọn họ thần tiêu quốc vẫn là hủy diệt, cư nhiên vẫn là hủy diệt ở nội đấu bên trong. Đáng tiếc, linh giác bị ngay lúc đó quốc quân cùng hắn đệ đệ ở tranh đoạt chung đánh nát. Nguyên bản nếu có người lấy linh giác triệu hoán ta, ta liền có thể trong thời gian ngắn cùng linh giác phát sinh liên hệ, mượn dùng linh giác lực lượng trọng hoạch tự do. Nhưng là, linh giác rách nát, chủ nhân lưu lại năng lượng lâm vào ngủ say, dẫn tới ta vẫn luôn bị nhốt ở thần tiêu quốc địa cung dưới lại vô lực tránh thoát. Nói như vậy, ngươi bị nhốt 10 vạn năm. Vân Nhiễm khiếp sợ địa đạo, nhìn phía tất phương trong con ngươi mang lên vài phần đồng tình. Không trách nó như thế phẫn nộ, nếu là chính mình, mất đi tự do lâu như vậy, cũng sẽ đối hại chính mình người hận thấu xương. Ta thấy tránh thoát vô vọng, dứt khoát lâm vào ngủ say bên trong. Gửi hy vọng có một ngày, chủ nhân theo như lời người đã đến. Nó đánh giá liếc mắt một cái Vân Nhiễm. Đại khái đã hơn 1 năm phía trước, ta đột nhiên tỉnh lại. Nhưng là thẳng đến ước chừng 1 tháng phía trước, mới cảm giác được hỗn độn châu hơi thở. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, đã hơn 1 năm phía trước, đúng là nàng thân chết trọng sinh đi vào trên mảnh đại lục này thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy một cái tu vi thấp tiểu cô nương. Thất phương đột nhiên mắt lộ hung quang. Vân Nhiễm lập tức phòng bị mà nhìn nàng. Nhìn Vân Nhiễm khẩn trương bộ dáng, Thất phương đột nhiên khanh khách nở nụ cười, dường như một cái chơi tâm rất lớn thích trêu cợt người thiếu niên. Chỉ có cùng chủ nhân cùng nguyên lực lượng mới có thể tu bổ linh giác. Mà chủ nhân tàn lưu năng lượng lại như thế nào là những cái đó kẻ hèn nhân loại có thể đối phó. Linh giác một khi tu bổ hảo, bùng nổ năng lượng lập tức liền đem cái kia vây khốn ta trận pháp cấp đánh tan. Nguyên bản ta thực phẫn nộ, một khi trọng hoạch tự do, việc đầu tiên chính là muốn giết người. Nó trong con ngươi hiện lên một tia thị huyết quang mang. Nhưng là đáng tiếc, ngươi cư nhiên chính là chủ nhân tuyển định người. Ta còn không có tới kịp làm cái gì. Linh giác liền tự động nhận ngươi là chủ, làm ta cùng ngươi ký kết khế ước. Nó cao giọng kêu to, thị huyết quang mang ảm đạm xuống dưới, không được mà dùng miệng mình mõm va chạm Vân Nhiễm trong phòng cái bàn tới tiến hành phát tiết. Vân Nhiễm một tay đem nó xách đến một bên, giơ giơ lên mi, nói như vậy, ta phải hỗn độn châu nhận chủ. Là ngươi cái kia cái gì chủ nhân tuyển định người? Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là người nào? Còn có, ngươi nói có 7 khối linh giác, kia trên mảnh đại lục này còn có ngươi mặt khác đồng bạn. Chúng nó ở nơi nào? Phóng ta xuống dưới. Tất phương ở Vân Nhiễm trong tay giấy rùa. Đặng chính mình một cái độc chân. Chủ nhân của ta là người nào, chờ ngươi tu luyện tới rồi nhất định nông nỗi, tự nhiên sẽ biết. Hỗn độn châu nhận không nhận chủ ta không biết, nhưng là ngươi hiện tại khẳng định có thể sử dụng nó. Đều 10 vạn năm, ta thật nhiều sự tình đều nhớ không rõ, ai biết chúng nó còn sống không có. Vân Nhiễm đem tất phương bông, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nàng vẫn luôn đều biết hỗn độn châu lai lịch bất phàm, lại không nghĩ rằng ẩn tàng rồi như vậy nhiều nàng không biết đồ vật. Tuy rằng nàng hiện tại cảm giác chính mình cùng hỗn độn châu còn không có hoàn toàn dung hợp, cũng không thể hoàn toàn khống chế hỗn độn châu. Nhưng là nàng một chút cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng một ngày nào đó, thực lực của nàng đủ để cho hỗn độn châu cùng này chỉ linh thú toàn bộ thuyết phục, cam tâm tình nguyện mà tán thành nàng. Khi đó, hết thể che giấu bí mật đều đem vạch trần. Mà nàng cũng đem trở về cố thổ, vừa bại rong rồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vân Nhiễm xoa xoa Tất Phương trên người lông chim, không nghĩ tới nó lông chim cư nhiên mềm mại hoa thuận, sờ lên thập phần thoải mái. Tất Phương điểu nghiêng đầu đi, tả trốn hữu trốn, không cho Vân Nhiễm đụng tới chính mình, ngươi đem ta lông chim đều sờ rối loạn. Tên của ta? Nó trong mắt thủ cục mà vừa chuyển, lão tử đã kêu Tất Phương. Đại ta thành thần thú, ta chính là trên đời này độc nhất vô nhị Tất Phương. Vân Nhiễm vô ngữ mà nhìn nó là sợ người khác không biết nó là xuất thân từ Tất Phương tộc đi. Trầm ngâm một hồi, Vân Nhiễm cười tủm tỉm địa đạo, không được, tên này hô lên đi dễ dàng trêu chọc không cần thiết phiền toái. Tính, mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, ngươi đỉnh linh như vậy hồng, ta liền kêu ngươi tiểu đỏ. Tất Phương phẫn nộ mà trừng mắt Vân Nhiễm, tên này quá khó nghe. Ta phản đối. Ta, ngươi nếu là không muốn kêu Tất Phương, liền kêu ta Xích Viêm đi. Trước kia chủ nhân cho ta khởi tên. Hảo. Ta muốn ra cửa, ngươi trở về tồn chữ nhận bên trong đi. Vân Nhiễm nói, chuẩn bị mở ra chính mình cửa phòng. Mà Xích Viêm lại không có động, nó đáng thương vô cùng mà nhìn Vân Nhiễm, dùng miệng mõm không được mà ở nàng góc áo mặt trên cổ, ta không nghĩ trở về. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ vậy chỉ điều ở thí luyện nơi bị đóng 10 vạn năm, hiện tại thật vất vả trọng hoạch tự do, định là không muốn tiếp tục bị nhốt lại. Lập tức Vân Nhiễm liền ngầm đồng ý gật gật đầu, vậy ngươi đi theo ta đi, bất quá, không được làm cho người khác mặt nói chuyện. Nếu là để cho người khác biết nàng mang theo một con ít nhất là đại yêu cấp bậc sủng vật, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít cường giả mơ ước. Xích Viêm sợ nàng đổi ý dường như, lập tức phát ra một tiếng dài lâu kêu to tỏ vẻ tán đồng. Vân Nhiễm mới vừa đi đến sân bên trong, liền thấy cánh linh thiếu nữ thanh thanh đứng ở trong sân giàn trồng hoa dưới, túi đầu, tựa hồ ở lau nước mắt. Mà nàng sư huynh Yến Nam Lâu đang đứng ở bên cạnh nhẹ giọng mà nói cái gì đó. Sư huynh, Thanh Thanh, các ngươi đang làm cái gì? Thanh Thanh ngươi bị ai khi dễ? Nói ra ta giúp ngươi khi dễ trở về. Cánh linh thiếu nữ Thanh Thanh từ lần đó mật báo về sau, liền vẫn luôn lưu tại Nhạc Lộc Tông nơi dừng chân, càng là ở Vân Nhiễm bọn họ thi đấu đi lúc sau gánh vác nổi lên chiếu cố trọng thương công Tôn Hồng trách nhiệm. Vân Nhiễm thương tiếc nàng xa rời quê hương, bị người chủ mua, ngày thường đối nàng cũng nhiều có chiếu cố. Thanh Thanh nghẹn ngào địa đạo, không, không ai, là ta chính mình. Yến Nam Lâu ở một bên bất đắc dĩ địa đạo, ta vừa mới cùng nàng nói, ta lấy thần thánh liên minh người giúp ta đưa nàng trở về bọn họ tộc nhân tụ tập khu vực. Nàng nghe xong liền bắt đầu khóc. Vân Nhiễm trấn an mà vô vỗ Thanh Thanh tay, ngươi là sợ hai thần thánh liên minh người sao? Không có quan hệ, bọn họ đều là người tốt, sẽ không hại ngươi. Chờ ngươi trở lại ngươi tộc nhân tụ tập địa phương, liền không còn có người có thể xúc phạm tới ngươi. Thanh Thanh lắc lắc đầu, nước mắt liên liên mà nhìn Yến Nam Lâu, ta luyến tiếc các ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, cũng không phải không thấy được, chờ có cơ hội, chúng ta đi quê nhà của ngươi vẫn ăn ngươi. Yến Nam Lâu hơi hơi mỉm cười, ôn nhu địa đạo. Thanh Thanh trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thật vậy chăng? Các ngươi còn sẽ đi vẫn ăn ta? Là nha, cho nên ngươi muốn nỗ lực tu luyện. Đến lúc đó đi quê nhà của ngươi, phải nhờ vào ngươi cái này chủ nhà tới bảo hộ chúng ta. Thiếu niên mỉm cười mà mở ra vui đùa. Thanh Thanh nước mắt dần dần mà ngừng, lộ ra một tia e lệ ý cười, kia, ta chờ các ngươi tới. Nàng có chút run rẩy mà vươn một bàn tay, giơ lên ngón út. Yến Nam Lâu sửng sốt một chút, cũng giơ lên chính mình ngón út, nhẹ nhàng mà cùng Thanh Thanh ngón tay ngoéo một cái. Thanh Thanh cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười, đôi mắt cong thành trăng non, bên trong tràn đầy thịnh, đều là trước mặt thiếu niên Vân Giật Thư lãng tươi cười. Trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên, có lẽ chú định sẽ khắc vào nàng trong lòng, thật lâu thật lâu. Tiễn đi Thanh Thanh về sau, thực mau Vân Nhiễm bọn họ cũng muốn khởi hành trở về Nhạc Lộc Tông. Thí luyện thi đấu xếp hạng cùng khen thưởng phát đã sớm ở Vân Nhiễm hôn mê thời điểm liền tiến hành rồi. Không có chút nào trì hoãn, tiền 10 danh đều bị chuyển từng vào thí luyện nơi đệ tứ 11 tầng mà lại tồn tại ra tới những người đó cấp ôm đồn. Vân Nhiễm dở khóc dở cười phát hiện chính mình cư nhiên là đệ nhất danh. Mà ở phía chính phủ ký lục thượng, nàng cuối cùng hành tung lại là đệ tứ 11 tầng. Thoát nhìn, từ tiến vào tới rồi kia tòa tháp về sau, mặt sau hành tung thí luyện phù chú đều không có ký lục xuống dưới. Vân Nhiễm trong lòng vẫn luôn suy một cái nghi vấn, Đoan Mục Giản rốt cuộc làm cái gì đi, cuối cùng đến tuột cùng là hắn bóp nát phù chú mang theo chính mình truyền tống ra tới, vẫn là thật sự tìm được rồi cái kia hư vô mở mịt cái gọi là truyền tống trận pháp. Kỳ thật Vân Nhiễm thậm chí cảm thấy cái kia cái gọi là cái gì trận pháp căn bản không tồn tại, dựa theo Xích Viêm theo như lời, kia tòa đại điện cái đấy, kỳ thật chính là trấn áp nó địa phương. Nhưng là đáng tiếc, Vân Nhiễm vẫn luôn không có tìm được cơ hội đi tìm Đoan Mục Giản rằng co. Trương Dương nói cho Vân Nhiễm, Đoan Mục Giản từ trở về thí luyện chi thành liền bắt đầu bế quan chữa thương, ai cũng không thấy. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, nếu không phải những cái đó linh kiếm các đệ tử kiên quyết không bỏ nàng đi vào quấy rầy Đoan Mục Giản, nàng đều muốn trực tiếp đánh đi vào. Thi đấu một kết thúc, chia lịa thời khắc thực mau liền đến tới. Trước hết cùng Vân Nhiễm cáo biệt là Tạ Ngọc Thần, hắn luôn mãi mời Vân Nhiễm nhất định phải đi nhà bọn họ, Vân Nhiễm chỉ là hàm hồ mang theo qua đi. Sau đó qua không lâu, Nhạc Lộc Tông cùng linh kiếm các cũng muốn rời đi. Trương Dương thập phần không tha Vạn Nhàn, Vân Nhiễm cũng rất thích cái này, tuy rằng thích uống rượu, nhưng là lại thập phần giảng nghĩa khí, tính cách cũng rất lớn đĩnh đạc đại thúc. Vạn Nhàn ha ha cười nói, lại không phải không cơ hội gặp mặt. Ta còn thiếu nha đầu một đốn rượu đâu. Nói tốt ra tới liền thỉnh. Vẫn là chờ ngươi đi thần thánh liên minh thời điểm, chúng ta ở thánh thành uống đi. Thánh thành chính là thần thánh liên minh sở tại. Lại bị người coi là đệ nhất khu, là một cái thần thánh không thể xâm lấn khu vực. Nguyên bản cũng không kêu tên này, bởi vì bị linh tu nhóm sở sùng kính, dần dần mà mọi người đều lấy thánh thành xưng hô, mà nó nguyên bản tên lại không bao nhiêu người nhớ rõ. Đại thúc, ngươi cũng sẽ đi tham gia thần thánh liên minh tuyển chọn sao? Vân Nhiễm có chút kinh hỉ mà dò hỏi. Bọn họ đội ngũ, bởi vì biểu hiện ưu tú, chẳng những đều có tham gia thần thánh liên minh hoặc là võ thánh đường khảo hạch cơ hội, lại còn có thêm vào được đến không ít khen thưởng đồ vật. Ai, Vạn đại ca ngươi đi thánh thành, chúng ta đây về sau thấy thượng một mặt liền khó khăn. Trương Dương lại có chút thất vọng, không tha mà bắt được Vạn Nhàn tay. Trương Dương là đã sớm quyết định phải bắt được đi võ thánh đường học tập cơ hội. Chỉ là ở vào đại hạ võ thánh đường đi theo phía nam nhất ven biển thần thánh liên minh cơ hồ cách xa nhau hoa hạ đại lục toàn bộ nam đại lục. Hắc hắc, nói không chừng. Ta ở thí luyện chi thành cũng đái phiền. Chờ các ngươi đi rồi a, ta liền khắp nơi đi một chút đi dạo. Vạn Nhàn vô vô Trương Dương bả vai, tiểu tử, không chuẩn ta ngày nào đó liền chuyển tới đại hạ đi. Hảo hảo cố lên, ở võ thánh đường hảo hảo hốn, đến lúc đó đại ca đi tìm ngươi uống rượu đem muội tử đi. Yến Nam lâu ở một bên nhẹ giọng khụ một tiếng. Vân Nhiễm cười khúc khích. Đại thúc ngươi đừng dạy hư tiểu khỉ ốm. Lúc này, một trận trường minh truyền đến, lúc trước mang theo Vân Nhiễm bọn họ đi vào thần thánh liên minh tám chỉ chim ngũ sắc nhi giá tàu bay chậm rãi rơi xuống. Lửa đỏ lập tức hưng phấn mà vọt đi lên, đối với những cái đó chim chóc cũng phát ra một tiếng cao vút trường minh, phảng phất ở so với ai khác giọng đại giống nhau. Ngoài ý muốn đã xảy ra, kia tám chỉ chim chóc nghe thấy được lửa đỏ trường minh về sau, sôi nổi kinh hãi mà liên tục lui về phía sau. Bởi vì quá mức vội vàng, vài chỉ đều đánh vào cùng nhau, lạnh run run lên. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Xích Viêm, lẩm bẩm nói, tiểu bao tử, ngươi ở thí luyện nơi bên trong nhặt được này chỉ điểu là cái gì lai lịch? Ta như thế nào liền không may mắn như vậy khí cũng nhặt được một con. Vạn Nhàn cũng ánh mắt như điện, hắc hắc cười chiều Xích Viêm đi tới, để cho ta tới nghiệm nghiệm. Vân Nhiễm lúc trước đem Xích Viêm đặt ở bên người, là về sau tới nhặt được một con bị thương linh thú vì lý do. Bọn họ tuy rằng tò mò, bất quá thấy Xích Viêm thực thành thật một bộ dáng, cũng liền không lại lưu ý Vân Nhiễm bên người mang theo này chỉ tiểu sủng vật. Vân Nhiễm một phen méo Xích Viêm cổ đem nó nhắc lên, cười nói, trùng hợp đi, ngươi xem nó một bộ ham ăn biếng làm bộ dáng, nơi nào giống rất lợi hại. Xích Viêm hướng tới Vân Nhiễm trừng mắt lên, lại nghe thấy chính mình trong đầu mặt truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngươi nếu là lại cho ta khoe khoang gây chuyện, ta liền đem ngươi quan tiến linh giác bên trong, không bỏ ngươi ra tới. Nguyên bản cố ý kêu to muốn bày ra một chút chính mình không giống người thường tất phương điểu thấy chính mình tiểu kỹ xảo bị vạch trần, lập tức gục xuống hạ đầu, trong trắng mắt nhảy ra, làm ra giả chết bộ dáng. Lúc này linh kiếm các đệ tử cũng tới không sai biệt lắm, Vân Nhiễm ánh mắt liếc đến một đạo thon dài thân ảnh, vội vàng đuổi theo qua đi. Lại thấy kia bóng dáng chợt lóe, nhanh chóng lóe vào tàu bay bên trong, tìm cái phòng, chạm vào mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Vân Nhiễm tức giận đến ngược lại nở nụ cười, Đoan Mục Giản, ngươi là có tật giật mình sao? Cố ý chôn tránh ta. Ta cũng không tin ngươi này dọc theo đường đi liền không ra. Ngươi nói tiểu bao tử cùng Đoan Mục sư huynh ở thí luyện nơi rốt cuộc tao ngộ đến cái gì? Trương Dương nhỏ giọng đối bên cạnh Yến Nam Lâu nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ hai cái đều quái quái. Yến Nam Lâu hơi hơi như mày, nhìn ghé vào Đoan Mục Giản phòng ngoại trên hành lang Vân Nhiễm, đầu đi có chút lo lắng ánh mắt. Vân Nhiễm thấy Đoan Mục Giản hạ quyết tâm muốn chôn tránh chính mình, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp liền ở hắn cửa phòng tốn. Hiện giờ phi hành đã qua hơn phân nửa, nhưng là Đoan Mục Giản cư nhiên thật đúng là không ra tới quá, phòng nội im ắng mà, cũng không ai giống nhau. Nơi này là người nào à, ta nói ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi này làm gì, hắn nếu là không ra, ngươi trực tiếp đánh đi vào không phải được. Tất Phương Điểu ở Vân Nhiễm bên cạnh nhàm chán cực kỳ mà nằm bò, trong miệng điệp điệp không thôi. câm miệng. Vân Nhiễm đối nó đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Ta nói thật, muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn môn thiêu. Xích Viêm nói liền đứng lên, thoạt nhìn rất nghiêm túc, tựa hồ thật sự tính toán phun ra một đoàn hỏa tới thiêu hủy Đoan Mục Giản cửa phòng. Ngươi nếu là tính toán thiêu hủy tàu bay chính ngươi chở chúng ta đại gia bay trở về đi, ngươi liền cứ việc thử xem. Vân Nhiễm lạnh lạnh mà liếc nó liếc mắt một cái. Thất Phương lập tức lại nằm đi xuống. Vân Nhiễm xem như đã nhìn ra, nàng này đệ nhị chỉ khế ước thú, chính là một cái làm nhảm. Chỉ cần cho nó cơ hội, nó có thể một khắc không ngừng ở Vân Nhiễm bên thai xảo tới xảo đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì một mình cấp đóng thượng vạn năm không ai nói chuyện quan gia tới tật xấu. Không chỉ như thế, nó còn thực lười. Vân Nhiễm làm nó chính mình bay trở về đi, nó chết sống không chịu, nhất định phải ngốc tại tàu bay mặt trên. Kết quả bởi vì nó uy áp quá mức cường đại, sợ tới mức này đó chim chóc một đường đều phi đến ngã trái ngã phải, hoàng được với mặt các đệ tử khổ không nói nổi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này đó chim chóc vì sớm ngày thoát khỏi nó, tốc độ gần đây thời điểm nhanh rất nhiều. Đoan Mục Giản, ngươi lại không ra, ta liền đem tiểu hắc từ này ném xuống. Vân Nhiễm không thể nhịn được nữa, ở Đoan Mục Giản cửa thấp giọng lấy tiểu hắc uy hiếp nói. Ở tôn chữ nhẫn bên trong ngủ tiểu hắc bỗng nhiên đánh một cái hắt xì. Mở ra chính mình ánh sáng tím lưu chuyển con ngươi, nhìn Vân Nhiễm, tiếp tục ngủ đi qua. Đoan Mục Giản vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng, Vân Nhiễm thất bại mà ở cửa ngồi xuống, oán hận địa đạo, chờ tới linh kiếm cát, ta cũng không tin ngươi còn không ra. Hơn phân nửa tháng sau, thuyền thân một trận lay động, sau đó chậm rãi dừng lại. Vân Nhiễm lập tức nhảy dựng lên, ở Đoan Mục Giản cửa phòng bày ra phong hệ trói buộc loại thuật pháp Thiên La Địa Võng, liền chờ Đoan Mục Giản mở cửa sau đó một lưới bắt hết. Môn lặng yên mở ra một cái phùng, Vân Nhiễm trong lòng vui vẻ, tinh thần lực nhắc tới cực hạn. Một chương trang giấy chợt bị kiếm khí quăng ra tới, xông thẳng Vân Nhiễm mặt mà đến. Vân Nhiễm đôi tay vung lên, mấy đạo bạch mang đem trang giấy vây khốn, tiêu hao rất mặt trên kiếm khí, sau đó dùng một đạo lục nhạt phong đem trang giấy đưa đến tay nàng trung. Nàng mở ra trang giấy vừa thấy, không tự chủ được mà sửng sốt. Mặt trên vẽ một cái không ngừng múa kiếm tiểu nhân, mà nhất phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, từng nét bút gian kiếm ý mênh mông. Vừa thấy chính là xuất từ Đoan Mục Giản tay, liền ngự khí cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng ngươi lúc trước học tập kiếm kỹ bất quá vì tăng cường thể chất, nhưng là ngươi tư chất không tồi. Hiện giờ ngươi đã là cao cấp thuật sĩ, kiếm kỹ lại như cũ dừng lại ở trung cấp lúc đầu, thật sự là ném ta mặt. Này Thiên Tấn Ảnh Kiếm Quyết là nhẹ nhàng quyết tiến giai, ngươi học xong hẳn là có thể đi vào cao cấp kiếm sĩ cấp bậc. Vân Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi vui vẻ. Nàng đã sớm phát hiện chính mình vận dụng nhẹ nhàng quyết cũng tới rồi công pháp cực hạn, không còn có nhiều ít tiến triển. Đang nghĩ ngợi tới nếu muốn tiếp tục kiếm sĩ tu luyện, nhất định lại tìm kiếm thích hợp trung cấp kiếm sĩ kiếm kỹ, Đoan Mục Giản liền tự giác đem tân kiếm kỹ cấp đưa tới cửa. Nàng khoe miệng giơ lên, cẩn thận xem xét trên giấy vẽ đồ án, bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại, phát hiện trước mặt cửa phòng mở rộng ra, bên trong giống tuyết, đã sớm không thấy Đoan Mục Giản tung tích. Người cố ý chính là đi. Đoan Mục Giản, ngươi đừng tưởng rằng một cái kiếm kỹ là có thể làm ta đã quên ngươi lừa gạt chuyện của ta. Vân Nhiễm hung hăng mà dậm chân. Hồi lâu không có trở lại Nhạc Lộc Tông, Vân Nhiễm vẫn là có vài phần vui vẻ. Rốt cuộc cái này đã lâu sư môn, là nàng đi vào Hoa Hạ Đại Lục về sau duy nhất ra. Chỉ là, hiện giờ lại trở về, lại đột nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từ Lâm cùng Nam Cung Dư Huyền biến mất ở thí luyện nơi trùng, không còn có ra tới. Thần Thánh Liên Minh người ta nói bọn họ thí luyện phù chú đã tối sầm đi xuống, hẳn là sớm đã chết. Vân Nhiễm nguyên bản ôm ấp cuối cùng một tia Từ Lâm có lẽ không chết nguyện vọng cũng tan biến. Mà Công Tôn Hồng trọng thương dưới, thu vi cũng lùi lại lợi hại. Hiện giờ còn ở đau khổ rẽ rủa một lần nữa luyện hồi trung cấp. Nghe nói, này một năm thí luyện thi đấu, thiệt hại đệ tử lại có gần 80 người. Mà này, cư nhiên còn không phải tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Mà Nam Cung Dư Huyền sự tình, sớm có Yến Nam Lâu hướng chính mình tổ phụ bẩm báo. Đối với Nam Cung Dư Huyền chân thật bộ mặt, sư môn các trưởng bối bắt đầu đều cảm thấy kinh dị vạn phần, thậm chí không thể tin được. Nhưng là ở đây người chứng kiến đông đảo, cuối cùng Tĩnh Giang trưởng lão vẫn là tiếp thu sự thật này, phẫn nộ mà nói coi như không thu qua Nam Cung Dư Huyền cái này đồ đệ. Mà vì Nhạc Lộc Tông thanh danh suy nghĩ, chuyện này thực mau đã bị đè ép xuống dưới. Chỉ có Vân Nhiễm, Yến Nam Lâu bọn họ lúc trước đội ngũ 5 người cùng Nhạc Lộc Tông cao tầng biết. Tuy rằng ở tự thuật thời điểm, Yến Nam Lâu bởi vì không có thấy Vân Nhiễm cùng Nam Cung Dư Huyền quyết đấu mà lược qua một đoạn này. Nhưng là Vân Linh trưởng lão vẫn là đang nghe thấy hắn nói đến Vân Nhiễm cùng Từ Lâm đơn độc truy hướng Nam Cung Dư Huyền thời điểm đổ mồ hôi. May mắn ngươi không có xảy ra chuyện gì. Vân Linh trưởng lão có chút nghĩ mà sợ ôn hòa đối Vân Nhiễm nói. Uy, ngươi sư phó hảo ôn nhu a, khí chất cùng ta chủ nhân còn rất giống. Xích Viêm lại bắt đầu yên lặng mà cùng Vân Nhiễm truyền âm nói. Vân Nhiễm đã làm lơ nó. Người này, từ tiến Nhạc Lộc Tông liền bắt đầu ồn ào, cái gì nơi này nguyên tố lực cư nhiên như thế thiếu, đến cái gì ngươi trụ địa phương như thế nào như vậy phá. Tuy rằng nó dọc theo đường đi cũng chưa lời hay, nhưng là Vân Nhiễm đi nào nó vẫn là vui sướng mà theo tới nơi nào, liền Vân Nhiễm tới gặp Vân Linh trưởng lão cũng một hai phải theo tới không thể. Tiểu Nhiễm, đây là ngươi ở thí luyện chi trong thành nhặt được sủng vật. Xích Quan như hỏa, minh thanh như ngọc, xem chi bất phàm. Vân Linh trưởng lão nhìn ở chính mình trước mặt đổi tới đổi lui mỗi chỉ số thí điểu, mỉm cười khen nói. Nhưng thật ra vận khí của ngươi, nay chỉ linh thú nếu thật sự thành tâm đi theo ngươi, ngày sau nói không chừng có thể trở thành ngươi trợ lực. Nghe thấy Vân Linh trưởng lão khích lệ, Xích Viêm càng thêm mà kiêu ngạo lên, cơ hồ đều thiếu chút nữa mở ra hai cánh, đem thân hình biến đại, tới bày ra hạ chính mình hùng vĩ dáng người. Vân Nhiễm một cái tát đem ở nàng trước mặt lắc lư đến làm nàng mắt đều hoa, mỗi chỉ điểu quét đến một bên đi, sư phó. Nó trừ bỏ sẽ ăn cũng không gì bản lĩnh. Tất Phương tức khắc hướng tới Vân Nhiễm đầu tới phẫn nộ ánh mắt. Vân Nhiễm làm lơ nó ánh mắt, tiếp tục nói, hơn nữa thực lười. Vân Linh trưởng lão sủng nịch mà lắc lắc đầu, ngươi nha, cũng vẫn là cái hài tử, cùng chỉ linh thú đấu cái gì khí. Ta không nhỏ. Vân Nhiễm nói thầm nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến, nàng thân thể này giống như năm nay mới 15 vẫn là 16 tới. Đúng rồi sư phó, ta được đến đi thần thánh liên minh tham gia khảo hạch cơ hội. Bất quá muốn tới sang năm mùa thu mới có thể cử hành. Còn có gần 9 nguyệt thời gian, ta tưởng một đường du lịch qua đi Thánh Thành. Vân Nhiễm đem chính mình tới tìm sư phó mục đích nói ra. Vân Linh trưởng mặt già thượng tươi cười cứng lại rồi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi cảm thấy sư phó bản lĩnh giáo không được ngươi sao? Vân Nhiễm sửng sốt một chút, vội vàng nói, sao có thể? Sư phó ngươi như vậy tuổi trẻ chính là đại thuật sĩ. Ở Tiểu Nhiễm trong lòng chính là độc nhất vô nhị thiên tài thần tượng đâu. Vân Linh trưởng lão bị nàng chọc cười, ngươi chừng nào thì học được như vậy miệng lưỡi chân chu. Sư phó, ta nói đều là sự thật sao? Ngưng lại một chút, nàng thấp giọng tiếp tục nói, ta đi thần thánh liên minh, chỉ là cảm thấy, khả năng bên trong sẽ học được cùng tìm được một ít ta yêu cầu đồ vật. Ta chỉ là đi ngây ngốc một đoạn thời gian, sẽ không vẫn luôn ngốc tại thần thánh liên minh. Vân Nhiễm tiếp tục bổ sung nói, nàng nói cũng coi như là lời nói thật. Nàng đối thần thánh liên minh hứng thú chỉ giới hạn trong muốn nhìn một chút bên trong có hay không cái gì nàng không hiểu biết bí ẩn thuật pháp, cùng với xuất phát từ đối này phiến đại lục đỉnh cao nhất siêu nhiên thế lực tò mò. Phần 33. Thật muốn nói đến truyền thụ, thần thánh liên minh bên trong sẽ phái tới giáo thụ các nàng này đó đệ tử người chưa chắc có nàng hiểu được nhiều. Nghe xong Vân Nhiễm giải thích, Vân Linh trưởng mặt ra thượng biểu tình lại như cũ không thấy bất luận cái gì buông lỏng, ngược lại càng ngày càng nghiêm túc lên. Hắn ngón tay vô ý thức mà ở trên bàn thủ sẵn. Một tiếng tiếp theo một tiếng, hỗn loạn thanh âm đủ để biểu hiện hắn lúc này tâm cảnh hỗn loạn. Đối quang hệ thuật pháp cùng luyện dược chi thuật hiểu biết, thần thánh liên minh chưa chắc là tốt nhất địa phương. Qua thật lâu, Vân Linh trưởng lão mới chậm rãi mở miệng nói. Vân Nhiễm nhất thời nghẹn lời. Nàng muốn như thế nào nói cho Vân Linh trưởng lão, chính mình yêu cầu cũng không chỉ là quang hệ thuật pháp. Đối quang hệ thuật pháp hiểu biết nhiều nhất chính là Bạch Y Di Tạ ra đi. Vân Nhiễm sau một lúc lâu đánh vỡ trầm mặc, từ trong lòng lấy ra Tạ Ngọc Thần cho nàng ngọc bội. Đệ tử lần này ở thí luyện chi thành cũng gặp Tạ gia người, chỉ là nhân gia thế gia đại tộc, sao có thể sẽ đối người ngoài dốc túi tương thụ. Cho nên sư phó, ngươi vẫn là làm ta đi thần thánh liên minh nhìn xem sao. Vân Nhiễm nói xong, lại phát hiện Vân Linh trưởng cả buổi cũng chưa phản ứng. Nàng có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn Vân Linh trưởng lão, phát hiện hắn đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn thẳng chính mình trong tay tuyết trắng ngọc bội, biểu tình có chút khiếp sợ. Tiểu Nhiễm, ngươi trong tay ngọc bội là nơi nào tới? Vân Linh trưởng lão đông dương đứng lên. Ta vừa mới nói, ta ở thí luyện chi thành gặp được Tạ gia người, là nhà bọn họ đại công tử cho ta. Đem ngọc bội đưa cho sư phó nhìn xem. Vân Linh trưởng lão tựa hồ có chút thất hồn lạc phách địa đạo. Vân Nhiễm theo lời đem trong tay ngọc bội đưa tới Vân Linh trưởng lão trong tay, lại phát hiện hắn tiếp nhận ngọc bội tay cư nhiên đều có chút run rẩy. Sư phó. Vân Nhiễm có chút lo lắng địa đạo. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Sư phó muốn một người lặng lặng. Vân Linh trưởng lão phất tay hạ lệnh chủ khách. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày nhìn chính mình sư phó đóng lại cửa phòng, nàng tổng cảm thấy hôm nay Vân Linh trưởng lão rất có điểm không thích hợp. Ha ha ha, sư phó của ngươi không được ngươi xuống núi lâu. Vừa đi ra Vân Linh trưởng lão cửa phòng, Xích Viêm liền vui sướng khi người gặp họa mà vui vẻ cười nói. Câm miệng. Vân Nhiễm mang theo vài phần nghi hoặc xoay người rời đi, làm lơ này chỉ ồn ào chim chóc. Lại không nghĩ rằng chỉ qua một đêm, Vân Linh trưởng lão liền dường như nghĩ thông suốt giống nhau. đem nàng lại lần nữa kêu qua đi. Vi sư suy nghĩ một đêm, ngươi thiên tư phi phàm, so vi sư hiếu thắng nhiều, tổng không thể ở Nhạc Lộc Tông hoang phế. Vân Linh trưởng lão thanh âm bình đạm không dậy nổi một chút gợn sóng, tùy tay đem ngọc bội trả lại cho Vân Nhiễm. Vi sư cũng không ngăn trở ngươi đi thần thánh liên minh tham gia khảo hạch. Chỉ là, vi sư có một cái yêu cầu. Ngươi đáp ứng rồi mới chuẩn đi. Vân Nhiễm vui vô cùng, sư phó, ngươi nói, ta nhất định đáp ứng. Vân Linh trưởng lão cười cười, còn có 9 nguyệt thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đi trước tạ ra bái phòng một chút, lại đi thần thánh liên minh. Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sư phó cư nhiên để ra như vậy một cái yêu cầu ra tới. Sư phó, có thể đổi một cái yêu cầu sao? Vân Nhiễm vẻ mặt đưa đám, bởi vì tạ Ngọc Viện sự tình, nàng một chút cũng không nghĩ cùng tạ ra người giao tiếp. Hơn nữa tổng cảm thấy tạ Ngọc Thần đối chính mình chú ý quá mức, loại này vô duyên vô cơ quan tâm, phi gian tức đạo. Vân Linh trưởng lao khó được mặt đất sắc nghiêm túc, không có thương lượng. Hoặc là ngươi đi một chuyến tạ ra, vi sư chấp thuận ngươi đi xong về sau lại đi thần thánh liên minh tham gia khảo hạch. Hoặc là, ngươi vẫn là thành thành thật thật ngốc tại Nhạc Lộc Tông đi. Vân Nhiễm thở dài, ta có thể hỏi câu vì cái gì sao? Vân Linh trưởng lão nghĩ nghĩ, ngươi còn nhớ rõ lần trước vi sư đổi lấy vạn năm băng cồn sao? Vân Nhiễm có chút giật mình mà trương đại miệng, sư phó ý tứ là. Vân Linh trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, là tạ ra không có chút nào hoài nghi liền cùng vi sư làm trao đổi. Về tình về lý, ngươi đều hẳn là đi bái phòng một chút. Hào đi. Vân Nhiễm thở dài một hơi, thỏa hiệp. Vân Linh trưởng lão sờ sờ Vân Nhiễm đầu tóc, tựa hồ thở dài một tiếng, thanh âm có chút thương cảm. Tiểu Nhiễm, nhoáng lên mắt, ngươi liền lớn như vậy. Sư phó không thể chiếu cố ngươi cả đời, về sau chính ngươi bên ngoài, nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Vô luận khi nào, sư phó đều hoan nghênh ngươi trở về. Vân Nhiễm bị Vân Linh trưởng lão thương cảm ngự khí sở cảm nhiễm, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên, dùng sức gật gật đầu, mặc kệ khi nào, ta đều là sư phó đồ đệ. Chờ Vân Nhiễm rời đi về sau, Vân Linh trưởng lão sắc mặt lại lập tức trở nên thập phần suy sụp, lẩm bẩm mà lẩm bẩm, xem ra đây đều là vận mệnh chú định ý trời. Tiểu Nhiễm, hy vọng ngươi minh bạch hết thể về sau không nên trách sư phó năm đó vô dụng. Nói xong, hắn lấy ra một trường giấy, nghĩ nghĩ, ở mặt trên chậm rãi viết xuống mấy cái chữ to. Tạ gia lão tổ thân khải. Vân Nhiễm quyết định lúc này đây lặng yên không một tiếng động mà rời đi, cho nên cố ý tuyển một cái nửa đêm thời gian, trộm mà lưu tới rồi sơn môn khẩu. Lại không có dự đoán được, vẫn là ở nơi đó gặp được lưỡng đạo bóng người. Đúng là Yến Nam Lâu cùng Công Tôn Hồng. Sư Minh, Sư Tỷ, các ngươi. Vân Nhiễm ngữ nghẹn nói. Tiểu Nhiễm, ngươi luôn như vậy, rời đi đều không cùng chúng ta nói. Công Tôn Hồng hồng con mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Công Tôn Sư Tỷ, ngươi đừng khóc ga ta, ta chỉ là không biết như thế nào cáo biệt mà thôi. Vân Nhiễm có chút chân tay luôn cuống. Tiểu Nhiễm, Yến Nam Lâu trong mắt toát ra nồng đậm thương cảm. Sư Minh, Vân Nhiễm thấp thấp mà gọi một tiếng, không dám ngẩng đầu đi xem Yến Nam Lâu. Tuy rằng hắn cũng có tham gia thần thánh liên minh tuyển chọn cơ hội, nhưng là lấy thân phận của hắn cùng với đối Nhạc Lộc Tông nhớ nhung, là tuyệt đối sẽ không đi thần thánh liên minh. Ta còn lao cho rằng ngươi là lúc trước cái kia yêu cầu ta bảo hộ tiểu muội muội, lại không có nghĩ đến, bất chi bất giác chung, ngươi sớm đã có thể bảo hộ chính mình, thậm chí, còn có thể trái lại bảo hộ chúng ta. Yến Nam Lâu trong mắt toát ra hoài niệm biểu tình, tựa hồ nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Ta cũng vẫn luôn đương sư huynh là ta thân ca ca giống nhau. Vân Nhiễm nghiêm túc mà ngẩng đầu. Đây là nàng đi vào trên mảnh đại lục này cái thứ nhất bằng hữu, thân nhân, cũng là nàng nếu có tao một ngày rời đi này phiến đại lục khi, sẽ dứt bỏ không dưới người trí nhất. Nguyên bản, nàng muốn trộm đi, chính là không nghĩ chính mình có cái gì lưu luyến. Rốt cuộc, nàng có một ngày nhất định sẽ rời đi này phiến đại lục. Cho đến lúc này, nàng nhất định phải cùng này đó trong lòng quan trọng người chia lịa. Mà thấy tới tiễn đưa Yến Nam Lâu cùng Công Tôn Hồng. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai ở lừa mình dối người. Yến Sư Minh, Công Tôn Sư Tỷ, Sư Phó, Trương Dương, những người này sớm đã trở thành nàng thân mật đồng bọn, thân nhân, trở thành nàng trong lòng rất quan trọng một khối nhớ nhung, lại không phải nàng tưởng dứt bỏ là có thể dứt bỏ hạ. Người ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Công Tôn Hồng ôm chặt Vân Nhiễm, nước mắt theo nàng gương mặt hoạt trong mây nhiễm cổ áo. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào tái kiến. Sau này, Sư Minh tuy rằng không thể lại ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, nhưng lại sẽ vẫn luôn ở phương xa yên lặng mà chú ý ngươi, làm ngươi hậu thuẫn. Yến Nam Lâu trong mắt hình như có thủy quang hiện lên, cấp Vân Nhiễm đưa qua đi một cái chuyện âm châu. Bất cứ lúc nào, ngươi bị người khi dễ, lập tức cấp Sư Minh truyền âm. Mặc kệ chân trời góc biển, Sư Minh cũng chắc chắn chạy đến. Vân Nhiễm tiếp nhận chuyện âm châu, dùng sức gật gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ tạp ở nàng huyết hầu, lại không cách nào thổ lộ ra. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi sớm một chút lên đường đi. Dọc theo đường đi, chính mình cẩn thận. Yến Nam Lâu chợt xoay người sang chỗ khác, không cho Vân Nhiệm thấy hắn nhịn không được rơi xuống nước mắt. Vân sư muội, lên đường bình an. Nhớ rõ tùy thời cùng chúng ta liên lạc. Công Tôn Hồng sớm đã nhịn không được, che lại hai mắt của mình, nước mắt từ khe hở ngón tay trung tả ra. Sư Minh, sư tỷ, chờ tiểu Nhiệm trở về. Vân Nhiệm nhẹ giọng nói xong, xoay người đi xuống bậc thang, lại không quay đầu lại. Uy, ta nói ngươi là khóc sao? Xích Viêm thấy bốn bề vắng lặng, lại bắt đầu nói chuyện. Mới không có. Thiết, đôi mắt đều đỏ. Xính cái gì cường? Ngươi có thể hay không câm miệng một hồi? Lại xảo ta đem ngươi quan trở về. Ngươi mỗi lần liền lấy điểm này tới uy hiếp ta. Xích Viêm tựa hồ sớm thành thói quen Vân Nhiễm uy hiếp, khinh thường địa đạo. Đột nhiên, một con yêu thú từ nó trước mắt bay nhanh mà thoáng quá. Xích Viêm ánh mắt sáng lên, tia chớp mà chớp cánh bay lên, kia chỉ yêu thú còn không có phản ứng lại đây, liền tăng mệnh. Yêu đan cho ngươi, đừng khóc tăng mặt. Xích Viêm đem chém giết thu hoạch yêu đan ném tới Vân Nhiễm trong lòng ngực. Tiếp theo, dọc theo đường đi nó liền cùng tiêm máu gà giống nhau, thấy yêu thú liền sát, hơn nữa phảng phất giết đỏ cả mắt rồi, phát ra hưng phấn mà tiếng kêu to. Một con trung cấp bát giai yêu thú từ phía trước hốt hoảng đào tẩu, Xích Viêm lười biếng mà ở nó phía sau truy kích, tựa hồ tưởng đùa với kia chỉ yêu thú chơi chơi. Nhưng mà, nó còn không có chơi đủ, liền thấy phía trước kiếm quang chợt lóe, kia chỉ yêu thú nháy mắt ngã xuống đất. Ai đoạt lao tử coi trọng yêu thú? Xích Viêm giận không thể ác, mở ra cánh chớp hướng phía trước bay đi, lại ở giữa không trung dường như đụng phải cái gì, chợt thu nạp cánh, rơi vào Vân Nhiễm trong lòng ngực, có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm phía trước bóng người. Vân Nhiễm bị Xích Viêm tạp đến một vựng, ôm nặng trĩu tất phương điểu ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người. Trước mặt người nọ rõ ràng phụ xuống tay tùy ý mà nhàn nhã mà đứng, lại tựa như một thanh thẳng kiếm, kiếm ý xông thẳng tận trời. Thứ 112 tiết ngươi không xứng làm quan hệ thuật sĩ. Vân Nhiễm trầm khuôn mặt, đi tới người kia trước mặt, đoan mục giản, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, Vân Nhiễm cảm giác đoan mục giản trên người khí thế cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước, đoan mục giản liền dường như một thanh lạnh như băng kiếm giống nhau, trên mặt viết người sống chớ tiến bốn cái chữ to, kia hiện tại hắn ở thu liễm quanh thân kiếm ý lúc sau, càng giống một người bình thường. Phảng phất đi ở trong đám người ngươi cũng sẽ không phát hiện như vậy một người từ ngươi bên cạnh đi qua. Mũi nhọn đều liễm ngược lại cho người ta một loại càng thêm đáng sợ cảm giác. Đoan Mục Giản ánh mắt từ Vân Nhiễm trên người đảo qua, sau đó nhìn chằm chằm Xích Viêm nhìn một hồi. Xích Viêm bá mà lập tức trốn đến Vân Nhiễm phía sau, nhỏ giọng truyền âm nói, uy, ngươi nhận thức người này, hắn là người nào? Khí thế thật đáng sợ, cho ta một loại sâu không lường được cảm giác. Kỳ quái, như thế nào cảm thấy hơi thở có điểm quen thuộc, ta đã thấy hắn sao? Vân Nhiễm dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng. Ngươi trước đó không lâu còn nói muốn thiêu hắn cửa phòng. Xích Viêm đột nhiên đánh một cái dùng mình. Bế quan xong rồi, tự nhiên liền xuất hiện. Lúc này, Đoan Mục Giản nhàn nhạt mà mở miệng nói, dường như đây là một kiện đương nhiên sự tình. Vân Nhiễm sắc mặt càng âm trầm, ngươi liền không có cái gì muốn giải thích. Đoan Mục Giản đột nhiên thực nghiêm túc mà đối thượng Vân Nhiễm đôi mắt, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng nói, mỗi người đều có chính mình bí mật cùng khó xử chỗ. Dừng một chút, hắn rũ xuống đôi mắt, biết được quá nhiều. Chưa chắc là một chuyện tốt. Ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi cái gì, cũng không nghĩ hại ngươi thiệt hiểm. Vân Nhiễm há miệng thở dốc, dưới đáy lòng oán hận nghĩ đến, cố ý lừa gạt đồng đội còn có thể nói ra loại này đường hoàng nói tới. Đoan Mục Giản, ngươi xem như ta nhận thức người bên trong đầu một cái. Nàng không nói một lời, mang theo Xích Viêm từ Đoan Mục Giản bên cạnh gặp thoáng qua. Đi rồi rất xa một khoảng cách, mới có tinh tế một tia thanh âm từ trong gió truyền đến. Một khi đã như vậy, Vân Nhiễm liền không tìm kiếm Đoan Mục sư huynh bí mật. Ngươi ta như vậy đừng quá, các bảo các bí mật, các đi các giường quan đạo. Đoan Mục Giản trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trầm tư một hồi, giống như một trận gió giống nhau hướng tới Vân Nhiễm rời đi phương hướng đuổi theo. Rời đi Đoan Mục Giản về sau, Xích Viêm lại khôi phục sức sống, hô to gọi nhỏ mà dọc theo đường đi khi dễ hoàn toàn không phải nó đối thủ các yêu thú. Cả tòa Nhạc Lộc núi non yêu thú đều bị nó cấp quấy nhiễu, nếu có người lúc này ở trong núi, liền sẽ phát hiện thành công đàn kết đội các yêu thú kéo nhi mang nữ, kinh hoàng chạy trốn. Đương Xích Viêm lại một lần đắc ý rào rạt mà dẫn dắt mấy chục cái yêu gan cùng linh hạch bay trở về thời điểm, đột nhiên thấy Vân Nhiễm phía sau không xa không gần đi theo Mặc Lam kiếm bào nam tử, lập tức gục xuống hạ đầu. Hắn lại theo tới làm gì? Xích Viêm nhỏ giọng nói thầm. Vân Nhiễm nhấp chặt môi, đột nhiên dừng bước. Nàng dừng lại, Đoan Mục Giản cũng thực tự giác mà ngừng ở nàng phía sau. Ngươi lao đi theo ta làm gì? Vân Nhiễm quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đoan Mục Giản liếc mắt một cái. ngươi phải đi con đường này, ta cũng vừa vặn muốn từ nơi này trải qua. Đoan Mục Giản đúng lý hợp tình địa đạo, âm điệu không có một chút phập phồng, hay là ngươi phải đi liền không được ta đi rồi. Ngươi Vân Nhiễm khó thở, đột nhiên hướng về phía Xích Viêm tới một câu, Xích Viêm ngươi đừng giết yêu thú, để lại cho phía sau người này đi sát. Ta xem hắn cũng nhàn thật sự. Ngươi đi đem yêu thú dẫn lại đây giao cho hắn xử lý, chúng ta chờ nhặt yêu gan là được. Đoan Mục Giản khỏe môi giật ra một sợi ý cười, không cần như thế phiền toái. Đan sen màu cam cùng màu bạc kiếm quang từ hắn trên người hiện lên, thân ảnh nhoáng lên liền tựa như sao băng giống nhau tạp nhập phía trước rừng rậm bên trong. Vân Nhiễm chỉ nhìn thấy một đạo nhanh chóng hồng ảnh ở phía trước xuyên qua, chỉ chốc lát, kia bóng dáng lại về tới Vân Nhiễm trước người. Một trận xôn xao thanh âm vang quá, Vân Nhiễm trước mặt rơi xuống một đống hủy đi tới yêu thú cùng linh thú cốt hài, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà bày mấy chục cái yêu gan cùng linh hạch. Đoan Mục Giản mỉm cười nhướng mày, Vân đại tiểu thư, này đó đủ rồi sao? Vân Nhiễm ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn hắn một cái, lười biếng mà hộc ra hai chữ, tiếp tục. Đoan Mục Giản hai lời chưa nói, thân ảnh nhoáng lên lại biến mất ở tại chỗ. Vân Nhiễm nhìn ở phía trước thường thường thoáng hiện thân ảnh, hung hăng cắn chính mình môi. Vì cái gì chính mình đối Đoan Mục Giản lừa gạt chính mình việc như thế để ý? Hắn nói được cũng đúng, mỗi người đều có chính mình bí mật. Chính mình không cũng thủ Hỗn Độn Châu cùng đến từ thần vực bí mật sao? Huống chi, hắn ở thí luyện nơi là lúc, cũng không có hại chính mình. Chính là nàng chính là cảm thấy trong lòng dường như đổ cái gì giống nhau, rất muốn tìm kiếm cái đến tận cùng. Dọc theo đường đi Vân Nhiễm đều an tĩnh trầm mặc, khí chàng thấp đến làm hoạt bát Xích Viêm đều bắt đầu dần dần ít nói lên, thỉnh thoảng tò mò mà nhìn nàng vài lần, một bộ tưởng nói lại không dám nói lời nào biểu tình. Cuối cùng, nó rốt cuộc nhịn không được, chúng ta đây là muốn đi đâu? Uy, cái kia lạnh như băng ra hỏa còn ở sát yêu thú đâu? Lại sát đi xuống, ngọn núi này bên trong yêu thú đều phải tuyệt chủng. Vân Nhiễm thất thần địa đạo, đi tìm một cái cố nhân lấy điểm đồ vật. Một tòa tục tằng cục đá xây thành vật kiến trúc ánh vào Xích Viêm mi mắt, mặt trên còn lung tung cắm mấy cây đại kỳ, Hắc Phong Trại ba cái chữ to đón gió tung bay. Này địa phương nào, kiến đến thật xấu. Xích Viêm lời bình nói. Vân Nhiễm còn chưa tới kịp nói chuyện, lại đột nhiên lao tới mấy cái sơ cấp võ sĩ cấp bậc sơ tặc. Phía trước là người phương nào, tới ta Hắc Phong Trại có gì làm? Mấy người kia ngăn ở Vân Nhiễm trước mặt. Ta tìm các ngươi trại chủ. Vân Nhiễm cười khanh khách mà mở miệng nói. Chúng ta trại chủ há là ngươi một cái tiểu cô nương muốn gặp là có thể thấy. Một người cười nhạo một tiếng. Tiểu cô nương, ta xem ngươi là đi lầm đường đi. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Chúng ta trại chủ trạch tâm nhân hậu, nếu là trước kia, tấm tắc, ngươi liền có đi mà không có về lâu. Lại có một người sơn tặc ha ha cười nói. Đoan Mục Giản lũ linh giống nhau lặng yên không một tiếng động mà về tới Vân Nhiễm bên người, còn không quên đem trong tay mấy cái yêu gan giao cho tay nàng chung. Thấy Vân Nhiễm tựa hồ còn có đồng bạn, mấy người kia hai mặt nhìn nhau vài lần, nói, các ngươi rốt cuộc tới làm gì. Có một người sơn tặc đột nhiên lấy ra một cái đại trùy tử, dùng sức phát ra một đạo màu trắng võ khí, đem cây búa quấn quanh trụ, ở không trung vũ đến hô hô làm vang. Lôi Luân. Nhiều ngày không thấy, ngươi cái giá nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Vân Nhiễm làm lơ ở nàng trước mặt nhảy nhót lung tung vài người, trầm giọng hô. Có một người tức khắc giận dữ, nhà ta trại chủ tên cũng là ngươi có thể tùy ý thét to. Nói xong, hét lớn một tiếng, một quyền liền hướng tới Vân Nhiễm mặt đánh lại đây. Vân Nhiễm đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, cái kia nắm tay ở giữa không trung đột nhiên cho người ta tiếp được. Tiếp theo, người kia bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo sau này mang đi, một mông ném tới trên mặt đất. Trại chủ. Hắn xoa chính mình ông, có chút ngạc nhiên. Lôi Luân hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều Vân Nhiễm bồi cười nói, nguyên lai là tiền bối ngài đã tới, bọn người kia đều là mới gia nhập sơn trại, có mắt không thấy Thái Sơn. Tiền bối ngài đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Vân Nhiễm cười cười, Lôi Luân ngươi hiện tại còn rất uy phong, nhìn dáng vẻ, ngươi Hắc Phong Trại lại lần nữa xây lên tới. Lôi Luân cười hắc hắc, toàn lại gần tiền bối, bằng không Lôi Luân cùng những cái đó huynh đệ đã sớm thành một bôi hoàng thổ, nơi nào còn có hôm nay. Hắn biên nói, biên đem Vân Nhiễm cung cung kính kính hướng bên trong nên đi. Kia mấy cái sơn tặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình trại chủ. Rốt cuộc có người nhịn không được nói, này tiểu cô nương cái gì địa vị? Ta còn không có gặp qua trại chủ đối ai khách khí như vậy quá. Một bọn sơn tặc trầm mặc, đột nhiên có một người ánh mắt sáng lên, ta nghe nói phía trước sơn trại bên trong đã xảy ra một hồi biến cố, trại chủ mời tới một người rất lợi hại quan hệ thuật sĩ, mới cứu trại chủ mệnh. Hay là chính là cái này tiểu cô nương? Nàng mới bao lớn? Có người không thể tin tưởng địa đạo. Phía trước hướng tới Vân Nhiễm huy quyền sơn tặc nghe xong lời này lại đột nhiên ánh mắt chớp động, đột nhiên một ngông bỏ lên, hướng tới sơn trại bên trong phóng đi. Vị tiền bối này như thế nào xưng hô? Lôi Luân đem Vân Nhiễm dẫn vào ghế trên, có chút chần chờ mà nhìn Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản hiện tại mũi nhọn tận liễm, thoạt nhìn quá mức bình thường, cũng không bất luận cái gì tu vi người thường giống nhau, ngược lại làm Lôi Luân tâm sinh chần chờ lên. Không cần phải xen vào hắn, trên đường nhặt tay đấm kiêm bảo tiêu. Vân Nhiễm lạnh lạnh mà liếc liếc mắt một cái Đoan Mục Giản. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là tới tìm ngươi lấy điểm dược liệu. Nàng tiếp theo mị mị mà nói ra mục đích của chính mình. Nàng phía trước làm Lôi Luân giúp nàng tập dược liệu, nhưng vẫn không có không lại trở về lấy. Lúc này đây du lịch đi hướng Thánh Thành, đường xá xa xôi, nhiều bị chút dược liệu luôn là không sai. Có. Lôi Luân lập tức đáp, từ trong lòng lấy ra một cái tồn chữ túi, tiền bối giao phó, Lôi Luân vẫn luôn có ghi tạc trong lòng, ngày thường cũng có lưu ý tìm người đổi mua cùng thu thập, toàn bộ đều ở chỗ này, liền chờ tiền bối tới lấy. Vân Nhiễm tiếp nhận cái kia tồn chữ túi, thăm đi vào vừa thấy, bên trong rậm rạp toàn bộ là các loại tinh thạch mài giũa hộp cùng cái chai. Quang mấy thứ này liền giá trị không ít. Xem ra Lôi Luân xác thật là dùng lòng đang giúp nàng làm việc. Một khi đã như vậy, ta cũng không nhiều lắm quấy rầy ngươi. Vân Nhiễm từ ghế trên nhảy xuống tới, ta lần này cần rời đi thật lâu, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Lần trước ta giúp ngươi việc, liền lấy này đó dược liệu đương thù lao, xóa bỏ toàn bộ đi. Nghe thấy Vân Nhiễm phải rời khỏi, Lôi Luân lập tức ngây dại, tiền bối phải rời khỏi Nhạc Lộc Tông. Ân. Vân Nhiễm cũng không nghĩ nói với hắn quá nhiều chính mình sự tình. Lúc này, lại thấy tên kia phía trước công kích Vân Nhiễm sơn tặc đột nhiên vọt tiến vào, bùng một tiếng quỳ xuống. Dư Hải, ngươi làm cái gì? Mới vừa rồi ngươi đối tiền bối bất kính, tiền bối đã khoan hồng độ lượng không cùng ngươi so đo, ngươi lại tới này vừa ra là muốn làm sao? Lôi Luân vừa kinh vừa giận nói. Cái kia Dư Hải không đáp, chỉ lo hướng tới Vân Nhiễm không được mà dập đầu nói, tiên tử, cầu tiên tử đại phát từ bi cứu cứu người nhà của ta. Lôi Luân không nghĩ tới Dư Hải đột nhiên tới như vậy lập tức, ngây người một chút, lập tức nổi giận mắng, ngươi đang làm cái gì? Vân Nhiễm xua tay ý bảo Lôi Luân đừng kích động, nhẹ giọng hướng tới Dư Hải nói, người nhà của ngươi, là sinh bệnh vẫn là bị trọng thương. Nàng thấy Dư Hải cái này biểu hiện, phỏng đoán hắn có lẽ xem chính mình là một người quan hệ thuật sĩ, tưởng cầu chính mình cho nàng người nhà chữa bệnh. Ta ngày hôm qua thu được người nhà truyền thư, nói ta quê nhà thôn nơi đó bạo phát một loại rất kỳ quái bệnh. Nhiễm bệnh người cả người thối rữa, tinh lực suy kiệt. Chẳng những người thường vô pháp chống đỡ, liền ta đại ca loại này thân thể so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều sơ cấp võ sĩ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Dư Hải biểu tình thực lo âu, nói xong lời cuối cùng, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống dưới, hồ đầy đất. Y sư cũng không có cách nào trị liệu sao? Vân Nhiễm dò hỏi. Dư Hải lắc lắc đầu. Chỉ sợ chỉ có giống tiên tử người như vậy, lấy quang nguyên tố chứa khỏi chi lực tiến hành trị liệu, mới có thể trị hết. Vân Nhiễm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, dù sao ta cũng tính toán khắp nơi du lịch, liền tùy ngươi đi xem có thể hay không giúp được cái gì. Dư Hải vui mừng khôn xiết, cung quýt cung kính nhảy dựng lên dẫn đường. Dọc theo đường đi, Dư Hải tựa hồ sợ Vân Nhiễm đi nhàm chán, vẫn luôn ở một bên lải nhải mà giảng thuật chính mình quê nhà sự tình. Kỳ thật nhà ta khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Thuộc về Vĩnh An Thành quản hạt phạm vi. Tiên tử đi qua Vĩnh An Thành không có. Nghe nói cũng là Trạch Châu quốc số 1 số 2 đại thành đâu. Tuy rằng bên trong trụ nhiều là người thường, nhưng là nghe nói thành chủ có thu giang phủ bối cảnh. Ta quê nhà thôn kêu Lạc Hà Thôn, bởi vì vừa đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ở thôn chỗ đó có thể thấy phi thường mỹ lệ ánh nắng chiều, chờ chúng ta tới rồi hẳn là vừa lúc là chạng vạng, tiên tử ngươi đợi lát nữa liền có thể thấy. Xích Viêm có chút bất mãn mà phát cánh. Người này ổn muốn chết. Nó hoàn toàn quên mất chính mình mới là lớn nhất làm nhảm. Bị Vân Nhiễm cầm trước mặt ngoại nhân nói chuyện tất phương điểu chỉ có thể phẫn nộ mà ở dư mặt biển trước nhảy tới nhảy lui, cảnh cáo hắn câm miệng. Đây là tiên tử ngươi dưỡng hạc sao? Quả nhiên không giống người thường, ta còn không có gặp qua một chân hạc. Dư Hải tựa hồ tưởng chụp Vân Nhiễm mông ngựa, chỉ vào tất phương khích lệ lên. Tất phương điểu trợn tròn mắt, không ngừng mà phát cánh, trong mắt phẫn nộ dị thường, lao tử là tất phương. Tất phương không phải cái loại này bình thường ra hỏa. Dư Hải không rõ nội tình, còn một cái kính mà khen, này chỉ hạc tinh thần cũng thật hảo a, vừa thấy liền rất lợi hại gì đó. Vân Nhiễm nhìn Xích Viêm tạc mau bộ dáng, nghẹn cười đều mau nghẹn điên rồi. Tiên tử, mau tới rồi, xuống núi là được. Dư Hải ánh mắt sáng lên, cao hưng phân chấn mà lánh Vân Nhiễm chiều sơn hạ chạy đi. Đông dưng, hắn bước chân dừng lại, cả người ngốc tại chỗ, không được mà run rẩy. Chân trời đỏ đậm như máu. Ánh nắng chiều bị ánh lửa cấp che đậy, còn có nồng đậm khói đen xoay quanh mà thượng. Dư Hải la lên một tiếng, chạy xuống sân đi, phát ra một tiếng kêu rên. Bọn họ trước mặt, là một mảnh đen nhánh tàn viên. Còn có chưa tắt ngọn lửa bỏng cháy cháy đen xà nhà, phát ra bùm bùm thanh âm. Mấy chỉ cấp thấp yêu thú bị hấp dẫn lại đây, đang ở tàn viên bên trong tìm kiếm đồ ăn, có thể rõ ràng mà nghe thấy bọn họ nhấm nuốt xương cốt phát ra cả băng đạn thanh. A. Dư Hải đột nhiên phản ứng lại đây, phẫn nộ mà hướng tới kia mấy chỉ yêu thú chạy vội qua đi. Kia mấy chỉ yêu thú thấy người sống lại đây, lập tức mắt lộ hung quang, đem Dư Hải bao quanh vây quanh. Dư Hải buộc phát ra tới về điểm này võ khí, nháy mắt tán loạn. Vân Nhiễm vội vàng phất tay, vài đạo bạch quang hiện lên, kia mấy chỉ yêu thú nháy mắt nằm trên mặt đất bất động. Này, này sao lại thế này? Ai làm a? Dư Hải ngồi quỳ ở phế tích bên trong, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Này đó hỏa, là nhân vi phóng. Không phải sử dụng hỏa hệ thuật pháp tạo thành. Xích Viêm ở một bên nhảy tới nhảy lui, chỉ trỏ trỏ nói. Đối với hỏa nguyên tố, nó cảm thấy chính mình nhất có quyền lên tiếng. Vân Nhiễm mày thật sâu mà nhăn ở cùng nhau. Hủy diệt trận này thôn lửa lớn nếu không phải thuật pháp cùng yêu thú việc làm, đó chính là có người cố ý phóng hỏa. Đến tột cùng là ai đối một cái cơ hồ tất cả đều là người thường thôn không qua được. Dư Hải, này chung quanh còn có hay không cùng loại với các ngươi thôn xóm thôn trang nhỏ. Đoan Mục Giản đột nhiên đi tới biểu tình hoảng hốt Dư Hải bên người, mở miệng dò hỏi. Dư Hải đã khóc đến thanh âm khàn khàn, hơn nửa ngày mới thuận lợi mà nói ra hoàn chỉnh nói, có, theo chúng ta thôn mãi cho đến Bình An Thành có vài cái thôn. Mang chúng ta đi xem. Đoan Mục Giản đem đã không đứng được Dư Hải đỡ lên, đoàn người tiếp tục đi phía trước đi đến. Càng đi, Vân Nhiễm càng kinh ngạc, mà Dư Hải nắm tay cũng càng nắm càng chặt, trên mặt biểu tình cơ hồ muốn ăn thịt người giống nhau. Bọn họ đã đi ngang qua 3-4 người thường tụ tập thôn xóm, mỗi một cái thôn xóm đều không có gì bất ngờ xảy ra biến thành một mảnh đất khô cằn. Lại đi phía trước đi ngang qua một cái thôn, liền có thể đến Vĩnh An Thành. Dư Hải lau một phen nước mắt, đối Vân Nhiễm nói. Lúc này, Vân Nhiễm đột nhiên nghe thấy được một tiếng nhỏ vụn nước nở thanh, dường như tiểu hài tử đang khóc. Ngươi, các ngươi, người xấu. Các ngươi buông ta ra nương. Hải, hài tử, đại lao ra, ta hài tử cũng không có nhiễm bệnh. Các ngươi buông tha hắn đi. Ồn ào thanh âm càng ngày càng rõ ràng, còn kèm theo tức giận mắng cùng vui cười thanh âm. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, chợt chạy trốn đi ra ngoài. Đoan Mục Giản theo sát sau đó. Dư Hải ngây người hạ, thấy hai người đã không ảnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng vội vàng hướng tới phía trước chạy vội lên. Vân Nhiễm trước mắt, xuất hiện một cái ánh lửa lan tràn thôn xóm. Mấy cái sơ cấp võ sĩ ha ha cười, hướng tới trong thôn mặt không được mà ném mạnh cháy đem. Sở hữu thôn dân đều bị tụ tập tới rồi một cái vòng nhỏ hẹp bên trong, một ít lão nhân hải tử cùng phụ nữ run bần bật, mà có vài tên huyết khí phương cương thanh niên tựa hồ tưởng lao ra đi. Nhưng là này đó người thường như thế nào sẽ là những cái đó ít nhất là sơ cấp ngũ giai võ sĩ đối thủ. Cho nên thực mau đã bị hung hăng mà đánh một đốn ném vào trong vòng mặt đi. Các ngươi cũng đừng oán chúng ta. Trong đó một người đầu lĩnh bộ dáng trung cấp võ sĩ nạo nghệ địa đạo, chúng ta cũng là vì không cho dịch bệnh lại lây bệnh cấp càng nhiều người. Rơi vào đường cùng làm ra này cử. Muốn trách, chỉ đổ thừa các ngươi vận khí không hảo đi. Nói xong, hắn vung tay lên, vô số cây đuốc hướng tới những cái đó khóc thút thít người thường ném đi. Nhưng mà lăng không lại đột nhiên mở ra một đạo ánh bạch sắc võng, những cái đó cây đuốc một khi tiếp xúc tới rồi kia nói võng, liền ở nháy mắt tắt. Cái kia thủ lĩnh có chút ngạc nhiên, như thế nào hồi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể của mình bay đi ra ngoài, tiếp theo cả người đau nhức, hoàn toàn không có thấy bóng người. Lại cảm giác chính mình toàn thân đều ở bị một cổ cường hãn lực lượng cấp quất đánh. Đội trưởng. Mặt khác võ sĩ cũng không rảnh lo quản những người đó, có chút kinh hoàng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Tiếp theo, bọn họ cũng bước lên bọn họ đội trưởng vết xe đổ. Hơn nữa so với bọn hắn đội trưởng thảm hại hơn. A. Hỏa, ta mông thế nào phát hỏa. Một người võ sĩ kinh hoàng thất thố mà hô, nháy mắt không biết nơi nào toát ra tới ngọn lửa nháy mắt đem hắn nuốt hết. Người khác chỉ thấy một đoàn hỏa cầu trên mặt đất liên tục lan lộn. Xích Viêm, trước đừng lộng chết người, chờ hỏi rõ ràng lại xử lý bọn họ. Thanh thúy tiếng nói ở đội trưởng bên thai vang lên. Theo nàng giọng nói rơi xuống, tên kia cả người cháy võ sĩ đột nhiên phát hiện chính mình trên người ngọn lửa nháy mắt thối lui, mà chính mình bên người lại xuất hiện một con kỳ dị độc chân chim chóc, hướng tới hắn hung hăng dâm đi. Cái kia bị đáng đánh tựa lợn chết giống nhau nằm trên mặt đất đội trưởng cố hết sức mà nâng lên đầu mình. Thấy chính mình trước mặt ngồi xổm một người sắc mặt nghiêm túc, lạnh như băng xương, rồi lại đẹp như thiên tiên trong sáng thiếu nữ. Ta hỏi, ngươi đáp, nói lậu một câu. Thiếu nữ vô vô tay, chỉ những cái đó quỳ dạp trên mặt đất, kinh hoàng mà nhìn một con ngạo khí mà đi tới đi lui chim chóc cùng một cái mặt vô biểu tình thiếu niên các võ sĩ, ta liền thiêu một người. Phảng phất là ứng hòa Vân Nhiễm nói giống nhau, kia chỉ thần khí chim chóc há mồm liền hộp ra một đoàn ngọn lửa. Cái kia đội trưởng đánh một cái ve sầu mùa đông, vội vàng liên tục gật đầu. Chúng ta lại đây thời điểm, thấy rất nhiều cái bị thiêu hủy thôn trang, những cái đó cũng là các ngươi làm. Vân Nhiễm chậm rãi mở miệng nói. Là, đúng vậy. Chúng ta cũng là. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vân Nhiễm bỗng dưng nắm chặt nắm tay, mang lên một tia sắc ý, bọn họ đều là tay trói gà không chặt người thường mà thôi. Này đó trong thôn mặt bạo phát dịch bệnh, nếu là không đem thôn xóm cùng nhau thiêu hủy, vạn nhất lây bệnh tới rồi trong thành làm sao bây giờ? Cái kia đội trưởng run run, phảng phất bị Vân Nhiễm trên người khí thế cấp dọa sợ, liên châu pháo giống nhau mà há mồm trả lời nói, đều không mang theo thở dốc. Nhìn Vân Nhiễm dần dần âm trầm xuống dưới sắc mặt, cái kia đội trưởng tiếp tục nói, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, thành chủ làm chúng ta ra tới thiêu thôn, chúng ta cũng không có biện pháp. Không thiêu xong liền không thể trở về. Thiêu xong rồi, cũng nên đến phiên các ngươi thiêu chính mình. Đoan Mục Giản châm chọc mà đột nhiên mở miệng nói. Tên kia đội trưởng đống nhiên mở to hai mắt, không, thành chủ sẽ không như vậy đối chúng ta. Đoan Mục Giản cười lạnh một tiếng, khinh thường lại để ý đến hắn. Vân Nhiễm hiện tại phẫn nộ tột đỉnh, những người này bị bệnh, cái kia cái gì thành chủ không nghĩ biện pháp trị liệu bọn họ. Cứ nhiên vì phòng ngừa bệnh tình lan tràn, từng bước thôn xóm mà đổ qua đi. Người như vậy, có gì tư cách thống lĩnh một phương? Lúc này Dư Hải cũng rốt cuộc chạy tới, thấy trước mắt tình hình, lập tức minh bạch. Hắn trực tiếp vọt tới một người võ sĩ trước mặt, hung hăng mà đánh một quyền, thanh âm run rẩy nói, là các ngươi đổ lạc Hà thôn. Người nọ phun ra một búng máu thủy, dường như rốt cuộc không thể chịu đựng được giống nhau, chửi ầm lên nói, đúng thì thế nào? Các ngươi có biết hay không bọn họ nhiễm dịch bệnh có bao nhiêu khủng bố, nghe nói giống nhau sơ cấp võ sĩ cùng linh tu cũng chưa biện pháp chống đỡ. Chẳng lẽ còn làm chúng ta cũng bồi những cái đó vô dụng người cùng chết sao? Đáng giận. Dư Hải gầm lên giận dữ, nắm tay không được mà hướng tới người kia trên người múa may qua đi. Hắn nói đều là thật sự. Liền sơ cấp võ tu cùng linh tu cũng ngăn cản không được. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, tu luyện nhân thể chất muốn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, giống nhau bệnh đều rất khó nhiễm. Là, cho nên thành chủ mới làm chúng ta tới thiêu thôn. Tên kia đội trưởng tựa hồ cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được lý do, vội vàng đáp. Vân Nhiễm không hề quản hắn, trầm khuôn mặt đi vào một người nằm trên mặt đất tựa hồ đã không khí thôn dân trước mặt. Hắn trên người đã thối giữa hơn phân nửa, biểu tình thập phần thống khổ, nhưng là lại liền kêu cứu thanh âm đều đã mất pháp phát ra. Vân Nhiễm duỗi tay ngưng tụ một đoàn quang nguyên tố, đưa đến người kia trong thân thể, dò ra một tia tinh thần lực, cảm thụ được trong thân thể hắn tình huống, dần dần mà nàng trên mặt đột nhiên một tia kinh hãi biểu tình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mặt khác thôn dân nhìn này bao phủ ở thần thánh bạch mang trung thiếu nữ cùng trên mặt đất nam tử, sôi nổi nghị luận lên. Mẫu thân, vị này đại tỷ tỷ trên người quang thật xinh đẹp, thật thoải mái. Một cái tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí mà mở miệng nói. Mẫu thân của nàng kích động mà ôm chặt nàng, đại tỷ tỷ không phải người thường, chúng ta được cứu rồi. Có người đã nhịn không được kinh hô lên, là quang hệ thuật sĩ, trong truyền thuyết quang hệ thuật sĩ a. Tức khắc, những cái đó thôn dân càng thêm kích động lên. Đối với này đó người thường tới nói, linh tu cùng võ tu đều là cao không thể phàm người. Càng miễn bản thưa thất quang hệ thuật sĩ, vậy cùng thần giống nhau tồn tại. Tên kia nam tử trên người quang rốt cuộc dần dần mà phai nhạt đi xuống, hắn chậm rãi mở mắt, hoạt động hạ tứ chi, nhìn trên người mình, phát hiện thối giữa địa phương đã toàn bộ hoàn hảo, kích động mà lời nói đều sẽ không nói. Lúc này, những người đó càng thêm điên cuồng. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tiên tử, cứu cứu chúng ta. Vân Nhiễm không nói lời nào, ngưng thần hấp thu tự nhiên trung quang nguyên tố, bổ sung nàng trong cơ thể sở tiêu hao nguyên tố lực. Một đạo bạch sắc quang mang lấy nàng vì trung tâm tản ra, tựa như mở ra một chương thật lớn dù giống nhau. Lóa mắt quang mang bao phủ khu vực này, đem tất cả mọi người bao trùm đi vào. Điểm điểm bạch mang rơi xuống những người đó trên người, chậm rãi thẩm thấu tiến bọn họ ở trong thân thể, chứa khỏi lực lượng lấy bẻ gãy nghiền nát chi tư, đem những người đó ốm đau một chút loại bỏ. Bạch sắc quang mang quá mức lóa mắt, cách rất xa đều có thể thấy. Một chiếc bị bốn đầu kỳ dị linh thú lôi kéo hoa lệ xe con thượng đột nhiên nhấc lên một góc rèm trướng, một con tái nhợt tay dò xét ra tới, tựa hồ bên trong người bị đạo bạch quang này cấp hấp dẫn ở. Nam bá, giống như có cao cấp quang hệ thuật sĩ ở thi triển quần thể chữa trị thuật pháp. Đánh xe lão giả cao giọng cười, thiếu gia, nơi này là thu giang phủ phạm vi, nhất định là bọn họ quang hệ trưởng lao ở thi pháp. Chúng ta a, lần này thật đúng là tới đúng rồi. Phần 34. Vân Nhiễm không hề có lưu ý đến chính mình thi triển thuật pháp đã bị người chú ý tới, nay vẫn là nàng tiến vào cao cấp thuật sĩ về sau lần đầu tiên thi triển loại này quần thể tính thuật pháp. Bạch quang chậm rãi biến mất, những cái đó bao phủ ở bạch quang chung người sôi nổi phát hiện chính mình thần thanh khí sảng. Sinh bệnh nhân thân thượng thối giữa chỗ toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, tân sinh ra thịt bóng loáng không tì vết tựa như trẻ con làn da giống nhau. Mà không có nhiễm bệnh người cũng cảm thấy chính mình phảng phất thân nhẹ như yến, tinh thần mười phần. Những người đó ở kinh hỉ qua đi, đột nhiên xôn xao mà hướng tới Vân Nhiễm đồng thời quỳ xuống, không được mà dập đầu, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Dư Hải ngơ ngác mà nhìn một màn này, nước mắt đột nhiên lại chảy xuống dưới. Vân Nhiễm vừa ra tay, những người này liền toàn bộ bị chữa khỏi, nếu là người nhà của hắn còn sống, cũng nhất định có thể chữa khỏi. Nghĩ đến đây, hắn hướng tới những cái đó võ sĩ tiếp tục đánh đi. Bị Đoan Mục Giản dùng kiếm khí chặn võ khí vận hành các võ sĩ hoàn toàn không phải Dư Hải đối thủ, mỗi người bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi. Vân Nhiễm có chút chịu không nổi loại này cảnh tượng, vội vàng xua tay làm những người đó lên, kỳ thật còn không có hoàn toàn chữa khỏi các ngươi, ta còn cần luyện chế một ít dược tề cho các ngươi dùng, mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Nàng trong mắt có che giấu không được nồng đậm nghi hoặc. Sao lại thế này? Những người này bệnh có cái gì quỷ dị chỗ? Đoan Mục Giản nhạy bén mà phát bắt được Vân Nhiễm không tầm thường. Những người này, bọn họ không phải bị bệnh. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, là chúng thủy độc. Thủy độc giống nhau là một ít thủy hệ yêu thú thi triển thuật pháp là lúc mang lên độc tố, dính lên lúc sau, sẽ không ngừng ăn mòn người linh mạch huyết mạch. Đối với này đó người thường mà nói, cho dù là rất nhỏ thủy độc, cũng sẽ làm bọn hắn cơ bắp thối giữa, tinh lực không ngừng suy yếu mà chết. Ta chỉ là tạm thời giúp bọn hắn ngăn chặn thủy độc, hoàn toàn rút ra vẫn là yêu cầu tịnh độc tán tác dụng. Chỉ là Vân Nhiễm chần chờ một chút, này đó người thường chỉ sợ không chịu nổi tịnh độc tán dược hiệu. Ta cần thiết dùng tác dụng phụ càng tiểu càng cao phẩm dược tề cho bọn hắn trị liệu. Vân Nhiễm nói, ở chính mình tồn trữ giới chung tìm kiếm, đột nhiên nàng thấy bị chính mình tùy tay ném vào đi Tạ Ngọc Thần Sở Tăng túi thuốc. Mở ra túi thuốc vừa thấy, Vân Nhiễm trên mặt tức khắc lộ ra một tia ý cười, tứ phẩm dược tề tránh độc thủy. Tạ Ngọc Thần thật đúng là hào phóng, vừa lúc có thể dùng tới. Đem tránh độc hơi nước cấp những cái đó thôn dân về sau, Vân Nhiễm chậm rãi đi tới cái kia võ sĩ đội trưởng trước mặt, lạnh lùng nói, ta còn không có nghe nói qua thủy độc sẽ lây bệnh. Chỉ cần tùy tiện phái một người quan hệ thuật sĩ tới, liền có thể tra ra manh mối. Các ngươi cư nhiên liền như thế hấp tấp mà bắt đầu thiêu hủy này đó thôn xóm. Tên kia võ sĩ đội trưởng gục xuống đầu, nhỏ giọng phân biệt nói, quan hệ thuật sĩ thập phần khó thỉnh, vì này đó người thường, thành chủ tất nhiên sẽ không đi dùng nhiều tiền thỉnh. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, dễ như trở bàn tay mà đem tên kia võ sĩ đội trưởng nhắc tới tới, mang ta đi thấy các ngươi thành chủ, ta đảo muốn nhìn. Hắn cái này thành chủ là như thế nào đương? Tên kia võ sĩ thấy chính mình một cái người vạm vỡ bị một cái tiểu cô nương dễ như trở bàn tay mà liền cấp nhắc lên, trong lòng có chút hoảng sợ. Ngươi đừng sang bậy. Nhà ta thành chủ chính là có Thu Giang phủ che chở. Vân Nhiễm nhướng mày, vậy chờ xem. Nói xong, nàng quay đầu lại đối Từ Hải nói, này đó võ sĩ chính là hủy diệt quê của ngươi, thiêu chết ngươi thân nhân đầu sỏ gây tội, ta liền giao cho ngươi xử trí. Từ Hải đột nhiên gật đầu một cái. Trong mắt toát ra thị huyết quan mang, hảo. Dừng tay, nhà ta thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. A, đi rồi rất xa về sau, Vân Nhiễm còn có thể nghe thấy phía sau truyền đến những cái đó võ sĩ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tên kia võ sĩ đội trưởng thấy chính mình vô pháp chạy thoát, cũng dần dần thành thật xuống dưới. Hừ, chờ tới rồi trong thành, liền không phải do các ngươi dương ai. Hắn ở trong lòng oán hận mà thầm nghĩ. Lại không dự đoán được bọn họ đoàn người vừa đến cửa thành đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, phong thành. Hiện tại đều không được vào. Vài tên hộ vệ phất tay vội vàng bọn họ. Tên kia trung cấp võ sĩ tức khắc nóng nảy, vội vàng reo lên, mở các ngươi mắt chó. Là ta a ta bị thành chủ phái đi thiêu thôn. Bị mấy người này bắt lấy, các ngươi mau bẩm báo thành chủ cứu ta đi ra ngoài. Không nghĩ tới, kia mấy cái thủ vệ lời này về sau ngược lại lộ ra hoảng sợ ánh mắt, liên tục lui về phía sau. Cho nhau nhìn vài lần về sau, một người hô một tiếng, các ngươi đứng ở tại chỗ chờ một lát. Nói xong người kia liền vội vội vàng mà chạy hướng về phía bên trong thành. Tên kia võ sĩ đội trưởng trên mặt tức khắc lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, nhưng mà, còn chưa chờ hắn nhẹ nhàng một hồi, liền cảm giác chính mình ngực cho người ta hung hăng một kích. Nháy mắt, hắn trước mặt khởi động một đạo quan hệ hộ thuẫn, tên kia cưỡng bách hắn dẫn đường thiếu nữ ngăn ở hắn trước mặt, đem một đạo tập kích hắn võ khí cấp hung hăng đánh trở về. Đối diện đánh lén hắn người kia tức khắc phun ra một búng máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đoan Mục Giản ở võ sĩ đội trưởng bên người tựa thở dài tựa chào phúng mà nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, ngươi thành chủ không chào đón ngươi trở về. Tên kia võ sĩ đội trưởng cơ hồ là không dám tin tưởng mà nhìn đối diện hộp máu tên kia võ sĩ, lao nghiêm. Là ta a, ngươi như thế nào công kích ta đi lên. Đối diện người kia lạnh như băng địa đạo, thành chủ có lệnh, các ngươi thiêu thôn trở về, liền lập tức ở ngoài thành chém giết. trăm triệu không thể đem các ngươi bỏ vào tới, miễn cho đem dịch bệnh mang tiến Vĩnh An Thành. Cái gì? Võ sĩ đội trưởng ngạc nhiên. Người kia tựa hồ không chút nào cố kỵ ngày xưa huynh đệ tình cảm, vung tay lên, đại gia cùng nhau thượng, đưa bọn họ ba cái cùng nhau bắt lấy ngay tại chỗ tiêu diệt. Vân Nhiễm khẽ cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Thiếu nữ lười biếng mà liếc liếc mắt một cái Xích Viêm, những người này để lại cho ngươi chơi, kiềm chế điểm, đừng đều đánh chết. Xích Viêm lại không có cái gì động lực, gục xuống đầu, liền bọn họ. Ta tùy tiện một cánh liền phiến chết vài cái, không thú vị không hảo chơi. Các ngươi, khinh người quá đáng. Cái kia hộp máu nam tử nghe xong Vân Nhiễm nói, tức giận tận trời, cho ta đem cái này tạp mao chim chóc trước nướng. Lời này vừa ra, hắn tức khắc cảm thấy chính mình trước mặt đột nhiên bốc cháy lên một trận sóng nhiệt, không đợi hắn phản ứng lại đây, đầu liền cấp thứ gì nặng nghề mà đập một chút, sau đó hôn đầu chuyển hướng mà ngã xuống trên mặt đất. Cư nhiên nói ta là tạp mao chim chóc, còn tưởng nướng ta. Ta trước đem các ngươi nướng. Tất Phương phát ra phẫn nộ mà tiếng kêu to, kia chấp mà vây cánh hướng tới cửa thành trực tiếp va chạm qua đi. Nó cánh vây chỗ, những người đó sôi nổi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn kiên cố vô cùng cửa thành bị nó một đầu đụng phải đi, cư nhiên phát ra một trận giòn nước thanh âm, sau đó ở võ sĩ đội trưởng trận mắt há hốc mồm biểu tình chung quanh mà một tiếng ngã xuống. Đi thôi, mang chúng ta đi tìm người thành chủ. Vân Nhiễm đem đã kinh ngạc đến nói không ra lời võ sĩ đội trưởng dẫn theo hướng phía trước đi đến. Tiến thành, Vân Nhiễm liền cảm giác được không thích hợp. So Nhạc Lộc Thành lớn cơ hồ gấp đôi, Vĩnh An Thành lại thập phần trống trải cùng an tĩnh. Rất nhiều đường phố đều bị phong tỏa, ngẫu nhiên ở trên phố thấy người cũng đều là có trung cấp tu vi võ tu cùng ngẫu nhiên mấy cái cấp thấp linh tu. Hay là thủy độc thật sự đã lan tràn tới rồi tòa thành này bên trong. Chính là cái loại này độc đến tột cùng là như thế nào làm nhiều người như vậy toàn bộ chúng chiêu. Thành chủ liền ở tại bên trong. Võ sĩ đội trưởng cấp Vân Nhiễm chỉ thành trung tâm chiếm địa rộng lớn một tòa phủ đệ. Đang làm gì? Hiện tại không được ở trên phố loạn đi, các ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Một người quát hỏi nói. Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản liếc nhau, người kia còn không có phản ứng lại đây, liền thấy lưỡng đạo bóng người biến mất ở hắn trước mặt. Vân Nhiễm hai người dựa theo võ sĩ đội trưởng chỉ điểm, một đường bay nhanh đi tới một đống nhà lầu hai tầng trước. Nghe nói, nơi này là thành chủ thường xuyên tiếp đãi người ngoài cùng làm công địa phương. Quả nhiên, còn chưa đến gần, Vân Nhiễm nhạy bén thính giác liền nghe thấy được bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Này này thật sự phiền toái thẩm cô nương, đại thật xa còn cố ý từ Thu Giang phủ tới đưa dược. Một cái trung niên nam tử thanh âm từ phòng nội truyền ra. Vân Nhiễm mới vừa ở tưởng, hay là cái này thành chủ tìm Thu Giang phủ cầu cứu rồi, liền nghe thấy bên trong lại truyền đến một thanh niên nam tử thanh âm. Nhị bá, Diệu Tâm không phải người ngoài. Lúc này đây chính là chất nhi cố ý năn nỉ nàng, nàng mới tìm nàng sư phó cầu tới hiểu biết độc dược tề. Lần này tử, chúng ta trong phủ sẽ không sợ thủy độc. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, những người này sinh bệnh là bởi vì cái kia cái gì thủy độc sao? Cái kia đến tột cùng có thể hay không lây bệnh? Hiện tại trong thành cũng có rất nhiều người xuất hiện cái kia bệnh trạng, ta đưa bọn họ đều nhốt lại chuẩn bị thiêu chết. Hắc hắc, nhị thúc, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng này dược ăn bảo ngươi không có việc gì là được. Đến nỗi những người đó, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt là được. Thanh niên nam tử chút nào không thèm để ý địa đạo. Thân là một thành chi chủ, cư nhiên chỉ lo chính mình, mà tổn hại những cái đó người thường tánh mạng, ngươi này thành chủ đương đến cũng thật đúng quy cách. Một tiếng phẫn nộ thanh âm chợt ở trong phòng vang lên. Là ai? Lúc trước nói chuyện thanh niên nam tử phản ứng thực mau, hắn nhanh chóng cho chính mình nhị thúc trên người gây một cái hàn băng tương ốp, lấy ra một chi màu làm pháp trượng, cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh. A, tên kêu Thẩm Diệu Tâm Thu Giang phủ nữ đệ tử lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Trên tay nàng phủng một cái hộp ngọc, cư nhiên thần không biết quỷ không hay mà liền cho người ta cướp đi. Các ngươi là người nào? Thanh niên nam tử cảnh giác mà nhìn chằm chằm, đột nhiên ở trong phòng xuất hiện một nam một nữ còn có một con chim nhi. Vân Nhiễm đem ánh mắt đầu đến chính mình trong tay hộp ngọc phía trên, nhìn thoáng qua bên trong, nhàn nhạt địa đạo, tình độc tán. Loại này nhị phẩm dược tề nghĩ đến lấy Thu Giang phủ thực lực thực dễ dàng liền có thể luyện chế ra tới. Ta xem ngươi đều là trung cấp quan hệ thuật sĩ. Giúp những cái đó chúng thủy độc người áp chế một chút, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, có rảnh ở chỗ này bồi này vô lương thành chủ, không bằng đi cứu vài người. Thẩm Diệu Tâm trên mặt lại hồng lại bạch, cười lạnh nói, những cái đó người thường, đã chết liền tính. Cũng xứng làm ta tiêu hao nguyên tố lực cho bọn hắn trị liệu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền chợt bị ngã văng ra ngoài, nói loại này lời nói, ngươi cũng xứng làm quan hệ thuật sĩ. Diệu Tâm. Thanh niên vừa kinh vừa giận. Hướng tới Vân Nhiễm bỗng nhiên vung tay lên trung pháp trượng, mấy cái băng hướng tới Vân Nhiễm bay tới, ngăn chặn nàng trước sau đường lui. Vân Nhiễm không né không tránh, những cái đó băng còn chưa tiếp xúc đến bên người nàng liền tự động vỡ vụn mở ra. Thăng cấp vì cao cấp thuật sĩ về sau, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình ra tay đối phó này hai cái vừa mới đột phá trung cấp tiểu thuật sĩ quả thực đều là ở khi dễ hậu bối. Ngươi biết những người này chung chính là thủy độc. Vậy ngươi hay không biết những người này chúng độc nguyên do? Đoan Mục giản nhàn nhạt mở miệng dò hỏi tên kia thanh niên. Hừ, các ngươi không xứng biết. Kia thanh niên lại thập phần kiêu căng, các ngươi tốt nhất hiện tại cho chúng ta xin lỗi rời đi, nếu không chúng ta sư môn trưởng bối định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, ngươi. Kia thanh niên vừa kinh vừa giận, Đoan Mục giản tùy tay vài đạo lăng liệt kiếm khí, đem trên người hắn quần áo xuyên vài đạo lỗ thủng, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng hắn quần áo, lại không có làm hắn thương đến yếu hại chỗ. Thu Giang phủ đệ tử như thế nào đều một cái tính tình. Vân Nhiễm thở dài một hơi, nhớ tới Giản Tư, nói thầm nói, này đó cái gọi là cái gì mười thế lực lớn đệ tử chính là như vậy không dài đầu góc cùng ương ngạnh sao. Đoan Mục giản không tiếng động khiển trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, Vân Nhiễm thẻ lưỡi, đương nhiên, chúng ta linh kiếm các Đoan Mục sư huynh tự nhiên không thể cùng những người này cùng nhau đánh đồng. Ngươi, các ngươi là linh kiếm các người. Thanh niên sắc mặt đổi. Hắn bắt đầu cho rằng bọn họ chỉ là cái nào môn phái nhỏ người. Linh kiếm các cùng Thu Giang phủ thế lực không phân cao thấp, tự nhiên sẽ không sợ hãi Thu Giang phủ người. Nói đi, các ngươi biết chút cái gì? Đoan Mục giản trên mặt không có một tia biểu tình, làm bộ chuẩn bị lại cấp thanh niên trên người chát mấy cái lỗ thủng. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe thấy sư phó nói chúng ta sau núi nguồn nước chỗ có thứ gì, đem nơi đó phong lên bảo vệ cho. Kia chỗ nguồn nước chảy xuống sơn chính là người ở đây dùng để uống nước sông. Là sư phó nói dưới chân núi người ta nói không chừng sẽ nhiễm thủy độc. Kia thanh niên nhìn như quật cường, nhưng kỳ thật là đồ nhu nhược, bị Đoan Mục giản một dọa lập tức cái gì đều chiêu. Ta lo lắng tộc nhân, liền năn nỉ Diệu Tâm sư muội tìm nàng sư phó cầm tịnh độc tán tới cấp nhị bá. Mặt khác ta cũng không biết. Vân Nhiễm ở đầu chung suy tư, chỉ sợ vấn đề đúng là ra ở Thu Giang phủ bị phong tỏa lên nguồn nước nơi đó. Trong nước thủy nguyên tố phong phú, thủy độc đi qua nguồn nước truyền bá, kéo dài không tiêu tan. Mới làm nhiều người như vậy đều nhiễm. Nếu là các ngươi Thu Giang phủ ra vấn đề, lý nên từ các ngươi phái quan hệ thuật sĩ tới cứu trị này đó vô tội người, các ngươi cư nhiên thờ ơ. Vân Nhiễm có chút tức giận rồi, những người này cũng quá tổn hại mạng người đi. Nàng đi đến tên kia Thu Giang phủ nữ đệ tử trước mặt, hiện tại trong thành đã có không ít người nhiễm bệnh, ngươi cùng ta cùng nhau đi trước giúp bọn hắn đem thủy độc cắp xuống. Tên kia Thu Giang phủ quan hệ nữ đệ tử lại là như cũ thập phần kiêu căng, cười lạnh nói: Ta đường đường một cái Thu Giang phủ quan hệ thân truyền đệ tử, tầm thường linh tu tìm ta trị liệu còn muốn luôn mãi mời, này đó người thường nơi nào đáng giá ta ra tay. Bọn họ bất quá chính là chút con kiến, chúng độc cũng là bọn họ vận khí không hảo. Vân Nhiễm ánh mắt chớp động, tức giận ở trong đó lan tràn, đột nhiên nàng vung tay lên, đem một cái thuốc viên đánh vào Thẩm Diệu Tâm trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nàng vừa kinh vừa giận. Bất quá là ngươi nếm thử những cái đó bình thường người cảm thụ mà thôi. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Nàng cấp Thẩm Diệu Tâm uy chính là nàng từ hình ý nơi đó cấp đoạt tới mỗ một loại dược tề. Ăn xong hiệu quả cùng những cái đó trung thủy độc người không sai biệt lắm, sẽ toàn thân tối giữa. Thẩm Diệu Tâm chợt phát ra một tiếng kêu to, không được mà ở chính mình trên người cào ngứa, phàm là nàng chảo qua chỗ, đều xuất hiện một khối mau hư thối da thịt. Vân Nhiễm không hề để ý tới nàng, mà cái kia thành chủ sớm đã ngất, kia thanh niên nam tử có chút hoảng sợ mà nhìn chằm chằm chính mình đồng môn, run bần bật. Một câu cầu tình nói cũng không dám nói. Vân Nhiễm không hề để ý tới bọn họ, nhíu mày, tựa hồ ở tự hỏi chuyện khó khăn gì. Giúp những người này áp chế thủy độc dễ dàng, chính là hoàn toàn trừ tận gốc yêu cầu luyện chế đại lượng dược tề, ta đỉnh đầu nơi nào có nhiều như vậy tài liệu. Nàng chấm ngâm một hồi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hướng tới Đoan Mục giản giảo hoạt mà cười, Đoan Mục sư huynh, có nghĩ đi Thu Giang phủ tham quan một chút. Thứ 113 tiết ban đêm xông vào Thu Giang phủ. Đoan Mục giản đạm cười. Nói như vậy đường hoàng, bất quá là tưởng trộm sấm mà thôi. Ai nói ta muốn lén lút mà đi, muốn đi tự nhiên muốn quang minh chính đại. Vân Nhiễm nói, đột nhiên một tay hướng tới tên kia nam thanh niên sờ soạng. Tên kia thanh niên bởi vì mất máu quỳ dạp trên mặt đất vô lực lúc nhích, chỉ có thể lớn tiếng hét lên, ngươi muốn làm sao? Mượn trên người của ngươi một vật dùng hạ. Vân Nhiễm cười khanh khách địa đạo, từ hắn bên hông cởi xuống một cái mặt trên tuyên khắc một cái thu tự gô đàn bài, ném cho Đoan Mục giản. Hiện tại, khiến cho ta hảo hảo đi xem 10 thế lực lớn Thu Giang phủ có giấu chút cái gì linh thảo kỳ dược. Thu Giang phủ khoảng cách Vĩnh An thành cũng không xa, lấy hai người tốc độ, một hồi liền đến. Giờ phút này thiên còn mới vừa sắt hắc. Vân Nhiễm nhìn phía trước cầu đá thượng tuần tra Thu Giang phủ đệ tử, lặng yên đối Đoan Mục giản nói, chúng ta chờ trời tối về sau lại giả mạo Thu Giang phủ đệ tử đi vào, vừa lúc có thể đục nước béo cỏ. Đoan Mục Giản xem xét nàng, điểm điểm cái chán của nàng, xem ngươi như vậy có kinh nghiệm, ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không quán làm việc này. Vân Nhiễm ngượng ngùng mà vừa phun đầu lưỡi. Nàng không bao lâu ham chơi, thường xuyên thừa dịp bí cảnh thần điện các trưởng lao không ở, buổi tối chuồn em đi ra ngoài tìm những cái đó linh thú các đồng bọn, cho nên đối với ở ban đêm đục nước béo có việc, tính lên là có vài phần kinh nghiệm. Đi. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, lấy này đó bất quá trung cấp tu vi thủ vệ đệ tử trình độ, ở trong bóng đêm đã rất khó phân biệt rõ đến tột cùng người đến là không phải thu giang phủ đệ tử. Vân Nhiễm vì không dẫn nhân chú mục, không màng Xích Viêm mãnh liệt phản đối, đem nó nhét trở lại ngọc bội, cùng Đoan Mục Giản hai người dường như không có việc gì mà đi tới thu giang phủ nhập khẩu. Thu giang phủ giấu ở một cái sơn cốc bên trong, nhập khẩu là một tòa kéo dài qua vách núi cầu đá. Nhập cốc chỉ có này một cái con đường, toàn bộ địa thế dễ thủ khó công. Mà này chỗ sơn cốc vừa lúc ở mảnh đất trung tâm tụ tập nồng đậm nguyên tố lực, bốn phía vách núi dưới còn vờn quanh một cái nguyên tố lực dư thừa 20 nguồn nước. Cũng đúng là loại này được trời ưu ái điều kiện, mới làm thu giang phủ dần dần mà bước lên 10 thế lực lớn. Người nào? Thủ vệ đệ tử thấy trước mặt chậm di di thoảng qua tới lưỡng đạo bóng người, lập tức cảnh giác mà dò hỏi. Đoan Mục Giản trầm mặc không nói, nhấc tay chung một bài. Có một người đệ tử tương đối cẩn thận, quát hỏi nói, các ngươi là cái nào phủ môn hạ? Vân Nhiễm sửng sốt một chút, thu giang phủ bên trong tế phân bất đồng phủ. Nàng tư duy cực nhanh vận chuyển, đột nhiên nhớ tới Thẩm Diệu Tâm tiêu căng tư thái, trong đầu linh quang chợt lóe. Trong tay thoảng qua một đoàn quang nguyên tố, lạnh lùng nói, mở ra các ngươi mắt chó. Cư nhiên hoài nghi đến ta trên đầu. Quang hệ sư muội. Tên kia đệ tử kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh ra, sư muội đừng để ý, gần nhất dưới chân núi không yên ổn, chúng ta cũng là sợ có người giả tá trong phủ đệ tử danh nghĩa trà trộn vào tới. Vân Nhiễm không nói một lời, tiêu căng mà ngẩng đầu, lôi kéo Đoan Mục Giản liền đi. Nàng ở trong lòng lại âm thầm cười trộm. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, từ Thẩm Diệu Tâm thái độ nàng liền đoán ra quan hệ đệ tử ở thu giang phủ địa vị hẳn là pha cao, cho nên mới dưỡng thành nàng cái loại này tự nhận là cao cao tại thượng tư thái. Quả nhiên, những người này thấy nàng là quan hệ thuật sĩ về sau, liền dò hỏi cũng chưa xin hỏi. Tiến vào sơn cốc về sau, Vân Nhiễm mới phát hiện thu giang phủ so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Liên miên không dứt kiến trúc ở trong cốc đan sen có hứng thú mà bài bố, đứng ở cầu đá phía trên có thể thấy rất nhiều kiến trúc quần lạc ngoại còn có một ít đệ tử ở hộ vệ cùng tuần tra. Này muốn tìm được quan hệ trưởng lão phòng luyện dược, quả thực cùng biển rộng tìm kim không có gì hai dạng. Vân Nhiễm thở dài. Lúc này thật sự thành tham quan. Thu giang phủ đệ tử đông đảo, hai người trà trộn trong đó, đảo cũng không có bị người phát hiện không thích hợp. Bất quá Vân Nhiễm cũng phát hiện, có chút đệ tử ở đánh giá bọn họ vài lần sau, lộ ra vài phần khinh miệt cùng tự đắc biểu tình, làm nàng có chút nghi hoặc. Đột nhiên, một người ôm một con đại thùng đệ tử hướng tới hai người thẳng tắp đã đi tới, nồng đậm tanh hôi vị cách đại thật xa đều có thể nghe thấy. Tên kia đệ tử đi đến hai người trước mặt, trực tiếp đem cái kia đại thùng nhét vào Đoan Mục Giản trong lòng ngực. Uy, mới tới. Đi theo ta chấn cửa ải áp yêu thú địa phương quét tước một chút. Người nọ tùy tiện mà một phách Đoan Mục Giản bả vai. Đoan Mục Giản bị đột nhiên tắc một cái tanh hôi đại thùng, sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đáy mắt toát ra một tia sắc ý, Vân Nhiệm thấy thế ở hắn sau lưng hung hăng mà một véo. Làm sao vậy? Còn không nhanh lên đi. Các ngươi này đó tân nhập môn đệ tử, làm việc liền phải cần mẫn điểm. Nếu không à, về sau phải bị mặt khác sư huynh sư tỷ làm khó dễ cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tên kia đệ tử xem Đoan Mục Giản không núp ních, còn cảm thấy chính mình đặc hảo tâm mà nhắc nhở nói. Đoan Mục Giản bị Vân Nhiễm một véo, đã tỉnh ngộ lại đây chính mình ở người khác địa bàn bên trong, trong mắt sát ý nháy mắt lui tán đến sạch sẽ. Có chút buồn bực cùng nghẹn khuất mà ôm cái kia đại thùng, không nói một lời mà theo đi lên. Vân Nhiễm che miệng lại trộm mà cười, ngưng âm đưa vào Đoan Mục Giản trong thai. Đoan Mục sư huynh, ngươi hảo hảo làm, ta đi trước tìm phòng luyện dược. Vui sướng khi người gặp họa thiếu nữ thấy Đoan Mục Giản thân mình cứng đờ, tựa hồ chung quanh không khí lại hạ thấp mấy độ. Nàng biên nén cười, biên lưu ý quan sát đến. Dần dần mà, nàng từ người khác nói chuyện với nhau chung biết được, thu giang phủ đệ tử sẽ rửa theo chính mình sở phân phối đi kia một phủ mà mặc vào từng người hình thức cùng nhan sắc phủ phục. Giống Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản loại này ăn mặc chính mình quần áo, đều là tân nhập môn còn không có bị tuyển vào phủ chung đệ tử. Cho nên thường xuyên bị những cái đó chính thức các đệ tử thét to cùng phái đi làm việc. Đột nhiên, Vân Nhiễm nghe thấy cách đó không xa truyền đến một người đệ tử phái người làm việc thanh âm. Các ngươi mấy cái, đi trong cốc nâng mấy thùng thanh phách tuyển thủy đi lên, trọng minh phủ chủ muốn chiêu đãi khách quý. Có người nhỏ giọng oán giận nói, liền tính là khách quý, cũng uống không được mấy đại số nước. Từ đây cốc nâng thủy bò lên tới. Này, này cần phải đi nửa cái mạng a. Lại có người làm khó địa đạo. Ta đi. Một tiếng thanh thúy mỉm cười thanh âm đột nhiên chen vào nói nói. Tên kia bố trí nhiệm vụ đệ tử ánh mắt sáng lên, một người xa lạ lại dị thường xinh đẹp thiếu nữ thập phần tích cực mà tễ lại đây, đã thực tự giác mà đi lấy trên mặt đất thùng nước cùng đòn gánh đi. Ngươi. Tên kia đệ tử nhíu nhíu mày, một cái mới nhập môn văn nhược tiểu cô nương, như thế nào chọn đến động thủy. Thiếu nữ nghe vậy không nói hai lời, buông đòn gánh, đi đến phụ cận một khối tảng đá lớn bên, đông dưng đem cục đá dơ lên, mà xem trên mặt nàng biểu tình lại thập phần nhẹ nhàng, phảng phất dơ một cục đông giống nhau. Tên kia đệ tử tức khắc há hốc mồm, hắn nhìn nhìn chung quanh không tình nguyện những người đó, hừ lạnh một câu, các ngươi liền chính mình sư muội đều không bằng. Đều cùng ta đi xuống gánh nước, ai cũng không được lười biếng. Kia tiểu cô nương thấy hắn ngầm đồng ý, cao hứng phấn chấn mà theo đi lên. Tên này thiếu nữ đúng là Vân Nhiễm, nàng phát hiện tên kia đệ tử trên người tụ tập nồng đậm quang nguyên tố, lường trước hắn hẳn là một người quang hệ đệ tử, liền cố ý tiếp cận, hy vọng có thể mượn cơ hội trà trộn vào quang hệ đệ tử sở cư trú khu vực. Đương nàng khí định thần nhàn mà chọn thủy đi theo tên kia đệ tử đi vào một khu nhà viết trọng minh phủ kiến trúc trước khi, tức khắc hưng phấn không thôi. Nàng phát hiện cửa này khẩu thủ vệ hai gã đệ tử cũng tất cả đều là quang hệ đệ tử, xem ra, cái này trọng minh phủ chính là quang hệ đệ tử nơi địa phương. Cái kia bố trí nhiệm vụ đệ tử nhìn nhìn chính mình phía sau mau hư thoát những cái đó đệ tử, trong mắt khinh thường giấu cũng giấu không được. Này đó vô dụng tân nhân, nếu không phải hắn một đường hao phí nguyên tố lực cho bọn hắn bổ sung thể lực, đã sớm chịu đựng không nổi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn như cũ tinh thần phân chấn Vân Nhiễm, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi theo ta đem này đó thùng nước dọn đi vào, những người khác liền tan đi. Hừ, chọn cái thủy đều như vậy vô dụng, còn trông cậy vào về sau có thể tu luyện ra cái gì tên tuổi tới. Vân Nhiễm trong lòng quả thực liền vui sướng nở hoa, này cũng quá dễ dàng. Nàng đang ở suy xét muốn như thế nào trà trộn vào đi, đã bị trực tiếp kêu đi vào. Tên kia đệ tử tựa hồ xem nàng tương đối thành thật chịu làm. Ở nàng đem những cái đó thùng nước toàn bộ dọn đi vào về sau cũng không có làm nàng rời đi, mà là nghĩ nghĩ lại nói, hôm nay nhà ta phủ chủ muốn chiêu đãi khách quý, chúng ta phủ sư huynh muội tương đối thiếu cũng tương đối vội, ngươi liền lưu lại giúp ta làm chút việc vặt vãnh đi. Vân Nhiễm vui mừng khôn xiết, liên tục đáp ứng. Nay quả thực là tuyệt hảo ở bên trong này tìm kiếm cơ hội a. Không đợi nàng cao hứng xong, một người nữ đệ tử liền đã đi tới, thét to nói, ngươi lại đây. Đem bên này này thùng thiêu nhiệt thủy đề đi vào bên phải đệ tam gian trong phòng đi. Nhớ rõ phải cẩn thận nhẹ phóng. Vân Nhiễm theo lời đi qua đi, liễu lươi phát hiện kia một đại thùng dùng hỏa nguyên tố thiêu nhiệt thủy cư nhiên tất cả đều là thanh phách nước suối. Này thu giang phủ thật là thật sự có tài nguyên lại có tiền, đem thanh phách nước suối đương bình thường thủy giống nhau dùng để uống. Phải biết rằng ở Nhạc Lộc Tông bên trong kia một ngụm thanh phách tuyển, chính là ở vẽ phù chú hoặc là luyện chế dược tề thời điểm mới có thể lấy tới sử dụng. Mà mỗi lần sử dụng, phu chú đường từ trường lão đều vẻ mặt đau lòng. Vân Nhiễm lặng yên mà đem thủy đề đi vào tên kia đệ tử theo như lời phong bông. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe thấy một cổ nồng đậm dược hương vị. Nàng trong lòng vừa động, phòng này không biết là người phương nào cư trú, nhưng xem bài trí tuyệt đối không phải bình thường đệ tử phòng. Nói không chừng lệ thuộc với nào đó quan hệ trưởng lão. Tuy rằng Vân Nhiễm không cho rằng sẽ có người đem chân chính chân quý dược tề cùng thảo dược liền như vậy tùy ý đặt ở trong phòng. Nhưng là này cổ dược hương thật sự là quá nồng đậm, hấp dẫn đến nàng không tự chủ được dừng lại bước chân, hướng tới hương khí phát ra địa phương lặng lẽ đi đến. Nàng ánh mắt đầu hướng về phía một cái hờ khép trụ màn che mặt sau, dược hương chính là từ nơi đó phát ra tới. Nàng lặng yên đi qua đi, nhấc lên màn che, sau đó đột nhiên ngây dại. Một trương gầy trơ cả xương rồi lại làn da trắng non tinh tế đến cơ hồ trong suốt phía sau lưng xuất hiện ở nàng trước mặt, rơi rụng đến đen nhánh tóc dài đang bị một đôi tái nhợt như tuyết tay vắn khởi. Mà kia nồng đậm dược hương, đúng là từ hắn dưới thân thật lớn thau tắm bên trong truyền ra. Vân Nhiễm mặt bá mà lập tức hồng tới rồi lỗ thai mặt sau, nơi này cư nhiên có người. Vẫn là một người nam nhân đang tắm. Chính là, nàng một chút cũng không có nhận thấy được người này hơi thở, đến tột cùng là hắn sinh khí quá mỏng manh, vẫn là tu vi quá cường đại có thể nội liễm đến nước này. Tên kia tắm gội nam tử cảm giác thực nhanh nhạy, cơ hồ là Vân Nhiễm vừa xuất hiện, hắn liền lập tức quay đầu. Tái nhợt gầy ốm gương mặt rõ ràng chỉ thuộc về bất quá 17, 8 tuổi thiếu niên, mà cặp kia con ngươi dị thường mà đen nhánh, chính kinh ngạc mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà lập tức ngưng tụ quang chi tương ốp, ánh mắt cảnh giác mà nhìn thẳng trước mặt thiếu niên, chỉ cần hắn vừa động, chính mình nhất định có thể giành trước ra tay. Thiếu niên thấy Vân Nhiễm khẩn trương bộ dáng, đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia ý cười, ngươi là trọng minh phủ đệ tử. Đi nhầm phòng. Ngươi đừng sợ. Hắn thấy Vân Nhiễm càng ngày càng cảnh giác ánh mắt, vội vàng đứng dậy nói, lại chợt nhớ tới chính mình trần truồng ngâm mình ở thau tắm bên trong, mà đối diện là một người thiếu nữ, nổi lên một nửa lại cuống quýt ngồi trở về, nỗ lực đem thân thể của mình hướng thau tắm bên trong xúc, trên mặt toát ra xấu hổ biểu tình. Vân Nhiễm mặt đã sớm hồng đến tựa con khỉ mông giống nhau, nàng đời trước, đời này đều còn không có gặp qua nam tử trần truồng. Thiếu nữ có chút quẫn bách mà liên tục lui về phía sau vài bước, trên mặt phòng bị lại thiếu vài phần. Người này, tựa hồ không phải Trọng Minh phủ người, cư nhiên sẽ đem nàng nhận làm là Trọng Minh phủ đệ tử, có lẽ nàng có thể lừa dối quá quan. Đang ở nàng cực nhanh tự hỏi thời điểm, tên kia thiếu niên lại sắc mặt càng thêm mà tái nhợt, che lại ngực liên tục hò khăn lên. Phảng phất là vừa mới kịch liệt vừa động dẫn phát rồi trận này ho khan. Ngươi Vân Nhiễm trần chờ địa đạo. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng lo âu lão giả thanh âm, thiếu gia. Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Muốn hay không lão nô tiến vào nhìn xem? Vân Nhiễm soát địa lập tức vọt đến thiếu niên phía sau, đang chuẩn bị thừa dịp thiếu niên ho khan không có phòng bị, lấy thánh quang kiếm để ở hắn yếu hại chỗ, uy hiếp hắn đừng làm người tiến vào, lại ở nhìn thấy hắn phía sau lưng trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Thiếu niên phía sau lưng không còn nữa phía trước trắng nõn, ngược lại di động một tầng hắc khí, dường như theo hắn ho khan, bị ngăn chặn thứ gì nhân cơ hội quay cuồng đi lên, ở hắn phần lưng cực nhanh lan tràn. Thiếu gia, cửa thanh âm tiếp tục dò hỏi, một bóng người có chút nôn nóng mà lúc gần lúc hiện, tựa hồ rất muốn tiến vào, nhưng là không có chủ nhân nhà mình cho phép lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam bá, ta không có việc gì, bất quá sặc tới rồi mà thôi. Thiếu niên nỗ lực dãy rủa phun ra một câu, nâng lên run nhẹ nhẹ tay. Chỉ hắn mặt sau đóng lại một phiến cửa sổ. Thiếu gia, ngài thật sự không có việc gì. Vẫn là làm lão nô tiến vào nhìn xem đi. Cái kia thanh âm mang lên chút lo âu. Ta không có việc gì. Đừng tiến vào. Thiếu niên kiên quyết địa đạo, nỗ lực đè nén xuống cơ hồ muốn giật xuất khẩu đau hô. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể sẽ rách đau đớn giảm bớt rất nhiều. Phiên sơn nhảy xuống biển không chịu không chế khí huyết cũng dần dần mà bình phục xuống dưới. Có một cổ ấm áp thoải mái hơi thở theo hắn phía sau lưng chậm rãi chạy khắp toàn thân. Vân Nhiệm thấy thiếu niên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lặng yên không một tiếng động mà thu hồi chính mình đặt ở hắn phía sau lưng thượng bàn tay, xoay người từ thiếu niên chỉ cho nàng cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thiếu niên hơi giật mình mà quay đầu lại nhìn trống rông cửa sổ, đột nhiên nâng lên một bàn tay, sờ sờ chính mình phía sau lưng. Từ này gian phòng sau cửa sổ nhảy ra, là một tảng lớn không có che lấp xanh hóa. Vân Nhiệm nhảy dựng xuống dưới, liền không khỏi mà chất ở hô hấp. Thật lớn một mảnh dược phố. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Vân Nhiễm hạnh phúc mà nhằm phía dược phố. Thu Giang phủ cùng Trọng Minh phủ ngoại đều đề phòng nghiêm ngặt, tầm thường người ngoài căn bản vào không được, cho nên này phiến dược phố vô chuyên gia trông coi, vừa lúc cho Vân Nhiễm cơ hội khắp nơi xem xét. Nhiều như vậy trăm năm phân dược. Thu Giang phủ quả nhiên rộng rãi. Vân Nhiễm vừa đi vừa tấm tắc tán dương. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, thấy ở dược phố một góc một mình đón gió phấp phới một gốc cây cao vút thực vật. Kia cây thực vật toàn thân liền dài quá một mảnh lá cây, chính là kia phiến lá cây lại thập phần thật lớn, mặt trên mơ hồ còn lập lòe thất sắc quang mang. Ngàn năm một diệp chi, cư nhiên liền loại này dược cũng có. Vân Nhiễm không chút do dự lấy ra một cái tinh thạch hộp, đem này cây thực vật thật cẩn thận mà đào ra trang đi vào. Loại này thảo dược kỳ thật không tính hiếm thấy, nhưng là ngàn năm phân lại rất khó được. Bởi vì nó ở sinh trưởng trong quá trình sẽ vẫn luôn liên tục không ngừng mà hấp thu bảy hệ nguyên tố lực, cho nên niên đại càng lâu, dược hiệu càng tốt. Có thể chế tác tạm thời bổ sung nguyên tố lực tiêu hao dược tề. Còn có chú nhan hoa. Ai, đáng tiếc ta tồn trữ không gian không đủ, bằng không thật muốn đem này một mảnh vườn hoa đều trang trở về. Vân Nhiễm thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn tính mà đem một ít hy hữu thảo dược, tỉ như chú nhan hoa, cùng một ít cao tuổi thảo dược mang đi. Cho dù như vậy, nay chỗ dược phố bên trong đáng giá nhất dược thảo cũng đã bị nàng thổi quét không còn. Vân Nhiễm cố ý đảo rất nhiều có thể phối chi tránh độc thủy dược liệu, tính toán đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm, lưu đến nàng phóng thùng nước địa phương đi trang một ít thanh phách nước suối mang đi. Lấy thanh phách thủy luyện chế tránh độc thủy, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Không nghĩ tới nàng vừa mới trở lại những cái đó thùng nước nơi đó, liền thấy tên kia kêu nàng đổ nước đi nữ đệ tử cũng vừa lúc tiến vào, vừa nhìn thấy nàng liền bất mãn mà thét to nói: cho ngươi đi để cái thủy như thế nào đi lâu như vậy? Đến nơi nào ham chơi đi? Không cẩn thận đi nhầm, lạc đường. Vân Nhiễm túi lầu đáp. Vô dụng ra hỏa, này cũng có thể đi nhầm lộ. Kia nữ đệ tử nổi giận mắng. Thôi, ngươi tới vừa lúc, phủ chủ ở chính điện chiêu đãi khách nhân, ngươi đi giúp ta đem này hồ thanh tâm trà đưa vào đi. Nói xong, tên kia nữ đệ tử liền đi ra ngoài cầm một cái khay tiến vào cấp Vân Nhiễm. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, muốn chạy tới cửa chuồn em. Kết quả dọc theo đường đi gặp được không ít quay lại vội vàng Thu Giang phủ đệ tử, thấy nàng liền thúc giục nói, nhanh lên đi lên, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Không khỏi phân trần, đem nàng đẩy mạnh một tòa đại điện. Như thế nào lâu như vậy? Chậm trễ khách quý. Thượng đầu một người trung niên nam tử thanh âm có chút bất mãn mà vang lên. Không sao. Quen thuộc thanh âm từ Vân Nhiễm phía bên phải chuyển tới, mang theo vài phần ẩn nhẫn ho khan. Thượng đầu người nọ vội vàng nói, tiểu công tử trước chớ có nói lời nói, uống trước một chản thu giang phủ đặc có thanh tâm trà. Nay trà lấy thanh phách nước trôi phao, mà lá trà là ta lấy một ít khó được linh dược nghiền nát mà thành, uống lên đối thân thể vô cùng hữu ích. Làm phiên trọng quang phủ chủ lo lắng. Tên kia thiếu niên khinh khinh nhu nhu địa đạo. Còn không mau đi châm trà, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Cái kia trọng quang phủ chủ đối với Vân Nhiễm một tiếng gầm lên. Vân Nhiễm vội vàng túi đầu, đi đến bên phải, cầm lấy thiếu niên trước người chung trà. Trong chẻo thấu triệt nước trà từ đặc chế ấm trà chung chút xuống mà ra, mang ra một cổ nồng đậm dược hương. Nhưng mà Vân Nhiễm nghe thấy tới này cổ hương khí, trong lòng lại đột nhiên một cái lộ bộ. Nhoáng lên thần gian, nước trà khuynh đảo mà ra, từ chung trà chung tràn ra, theo cái bản chạy tới thiếu niên và táo phía trên. Không, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Vân Nhiễm cuống quýt nói, buông ra tay tựa hồ chuẩn bị kéo xuống một góc và táo cấp thiếu niên trà lau. Nhưng mà nàng trong tay nguyên bản nắm ấm trà, này buông lỏng chi gian, trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, ấm trà rơi xuống đất theo tiếng mà toái, tức khắc, mãn nhà ở đều là kia sợi nồng đậm dược hương. Thiếu gia. Thiếu niên bên cạnh một người lão giả có chút hoảng loạn mà đứng lên. Vân Nhiễm thuận thế quỳ xuống, vươn tay phải ống tay áo cấp thiếu niên trà lau trên người ướt nhẹp địa phương, một bàn tay chỉ xuất quỷ nhập thần mà vương, nhanh chóng xẹt qua hai chữ. Phần 35. Ta không có việc gì. Thiếu niên ôn hòa địa đạo, hướng tới lão giả vây vây tay, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Ngươi, như thế nào làm việc? Thượng đầu nam tử giận dữ, đống nhiên vung tay lên, Vân Nhiễm nhân thể xoay người nằm đảo. Thiếu niên vội vàng đứng lên, ngăn ở Vân Nhiễm trước mặt, phủ chủ bất giận, tên này tiểu đệ tử hẳn là mới vừa vào quý phủ, xem nàng tuổi còn nhỏ, cũng đừng trách phạt nàng. Thôi, nếu tiểu công tử thế ngươi cầu tình, lần này liền tính, về sau đừng như vậy mau mau chân chân. Đi ra ngoài bãi. Vân Nhiễm hơi thở ra một hơi, túi đầu xoay người bước nhanh rời đi, lúc này, bởi vì phía trước bị trọng quang phủ chủ thánh quang kiếm tập kích, tuy rằng hắn để lại tay, nhưng lại như cũ cắt qua Vân Nhiễm vào áo, đặt ở Vân Nhiễm trước ngực kia khối thẩm rượu tâm mục bài liền chạy xuống xuống dưới. Kia trọng quang phủ chủ ánh mắt thập phần sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy, có chút khiếp sợ địa đạo, đây là ta cấp rượu tâm đệ tử bài, như thế nào ở ngươi nơi này? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vân Nhiễm sắc mặt cứng đờ, ngàn tính vạn tính như thế nào vẫn là ở cuối cùng thời điểm ra gốc dạ. Lúc này, chỉ sợ không đánh cũng đến đánh. Nàng dưới đáy lòng yên lặng địa đạo, tiểu hắc, xích viêm, chuẩn bị nên chiến. Tên này trọng quang phủ chủ là một người đại thuật sĩ, hai người một khi đánh lên tới, động tĩnh rất lớn, khẳng định sẽ khiến cho thu giang phủ toàn phủ chấn động, còn không biết sẽ đưa tới cái gì lao quái vật, chỉ bằng vào nàng sức của một người, tuyệt đối đi không ra đi. Cửa điện đột nhiên lập tức đóng lại, trọng quang phủ chủ từng bước một mặt âm trầm đi xuống tới, diệu tâm gia phủ đến nay chưa hồi, nàng ở nơi nào? Ngươi trà trộn vào thu giang phủ tới lại có mục đích gì? Hôm nay không trả lời, ngươi mơ tưởng đi ra nơi đây. Tên kia thiếu niên thấy thế đứng lên tựa hồ muốn ngăn trở, lại bị bên cạnh lão giả gắt gao giữ chặt, hộ ở trước ngực. Thẩm Diệu Tâm sao? Đã chết. Vân Nhiễm nhàn nhạt nói, tưởng lấy Thẩm Diệu Tâm chết giả tin tới hỗn loạn một chút trọng quang phủ chủ tâm thần. Nhưng mà, trọng quang phủ chủ chỉ là ngây người trong nháy mắt, liền lập tức phẫn nộ quát, đáng giận. Một đạo thật lớn màu trắng kiếm quang từ hắn trước người hiện lên. Hướng tới Vân Nhiễm thẳng đánh mà đến. Vân Nhiễm thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng Vân Nhiễm tốc độ đã thực nhanh, nhưng là đại thuật sĩ công kích cũng không tầm thường, thánh quang kiếm cơ hồ là xoa Vân Nhiễm thân thể mà qua. Bao quanh bạch quang quanh quẩn trụ Vân Nhiễm toàn thân, bao phủ ở bạch quang trung thiếu nữ cầm trong tay một thanh ánh bạch trường kiếm, mặt trên không ngừng mà sôi nổi ra màu trắng nguyên tố lực cùng màu vàng nhạt vũ khí. Vân Nhiễm lúc này không nghĩ bại lộ chính mình nhiều hệ thuật sĩ thân phận, chỉ có thể lấy kiếm kỹ phối hợp quang hệ thuật pháp đối địch. Tấn ảnh kiếm quyết nàng sử dụng lên thượng không thành thục, nhưng mà hiểu rõ mấy cái động tác, cũng đã đem nàng tốc độ tăng lên vài lần. Lại đem thánh quang kiếm chung lẫn vào kiếm khí lấy băng phách kiếm phát ra, uy lực lại so tầm thường quang hệ thuật mạnh hơn vài phần. Trọng quang phủ chủ tiếp lên tuy rằng cũng không khó khăn, lại cũng thập phần kinh hãi. Trước mắt thiếu nữ nhìn như không hề tu vi, kỳ thật thực lực sâu không lường được. Hắn nào biết đâu rằng Vân Nhiễm chẳng qua là lợi dụng hắc châu che giấu chính mình tu vi mà thôi. Đang sở không rõ Vân Nhiễm chi tiết dưới tình huống, trọng quang phủ chủ liền càng thêm mà thận trọng lên. Thần thánh ánh sáng. Hắn thấp giọng quát, cái này cùng lĩnh vực rất giống thuật pháp là quan hệ đại thuật sĩ mới có thể thi triển quan hệ thuật pháp tăng cường kỹ năng. Trong nháy mắt, trên người hắn bạch quang càng thêm mà lóa mắt lên, giống như một vòng nóng cháy thái dương giống nhau, phát ra có thể hủy diệt hết thể hơi thở. Quang ảnh kiếm. Hắn vung tay lên, liên tiếp từ quang nguyên tố tạo thành màu trắng bóng kiếm từ hắn trong tay chậm rãi triển khai, giống như mở ra một thanh hoa lệ màu trắng quang phiến. Nhưng mà mỗi một cây phiến cốt lại đều tràn ngập giết chóc lực lượng. Tượng trưng cho chữa khỏi chi lực quang nguyên tố, ở quan hệ đại thuật sĩ trong tay lại có được không thua mặt khác bất luận cái gì một hệ thuật pháp công kích năng lực. Vô số đạo màu trắng kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng tới Vân Nhiễm công kích mà đến. Nam bá. Tên kia thiếu niên có chút sốt ruột mà gọi tên kia lão giả, nhưng mà lão giả lại không chút sức mẻ, gắt gao giam cầm trụ chính mình thiếu gia. Thiếu niên có chút nôn nóng sắc mặt lại ở nhìn thấy một đoàn ở quang ảnh trung qua lại xuyên qua bạch quang đoàn sau chậm rãi bình phục xuống dưới. Cái kia thân ảnh thập phần nhanh nhẹn, ở kiếm quang trung xuyên qua tự nhiên, làm những cái đó kiếm quang cơ hồ toàn rơi vào khoảng không, sôi nổi hướng tới cửa điện tiếp tục tập kích mà đi. Một tiếng thật lớn tiếng gầm rú vang quá, đóng cửa cửa điện vẫn là ở thật lớn nguyên tố lực năng lượng công kích dưới hóa thành bột phấn. Mất đi cửa điện cách âm hiệu quả, ngoài cửa từ bốn phương tám hướng vang lên kinh hoàng kêu gọi toàn bộ hội tụ đến trong điện trọng quang phủ chủ trong thai, làm hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi còn có đồng đảng. Hắn kinh giận nói. Đồng đảng. Khinh Phiêu Phiêu dừng ở cửa đại điện, mảy may chưa tổn hại thiếu nữ não nội hiện lên một cái đang ở cấp những cái đó các yêu thú rửa sạch phân thân ảnh. Không sai. Thanh lanh thanh âm từ nàng phía sau vang lên. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí lấy vạn phu mạc chắn chi thế hướng tới trọng quang phủ chủ đánh thẳng mà đi. Thứ 114 tiết hổ khẩu đoạt thực. Trọng quang phủ chủ tức khắc kinh hãi, kia đạo kiếm khí khí thế thập phần cường đại, lấy trẻ che chi thế hướng tới hắn đánh úp lại, phảng phất ở trong nháy mắt, thiên địa toàn bộ hướng tới hắn áp bách xuống dưới. Hắn trong lòng kinh hãi vạn phần, cơ hồ không rảnh lo xem ra giả là ai, bạch sắc quang mang giống như một thanh rủ giống nhau căng ra ở hắn trước mặt. Nhưng mà kia kiếm khí quá mức sắc bén, chỉ trong nháy mắt, quang nguyên tố ngưng tụ thành dù đã bị xé rách. Lại thấy ánh mặt trời liên tục lui về phía sau, bạch sắc quang mang ở hắn trước mặt hình thành một cái lại một cái mâm tròn. Mỗi bị đánh nát một cái, hắn liền nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ một cái. Liên tiếp thối lui đến đại điện cuối, kia đạo kiếm khí mới khó khăn lắm bị hắn quang chi tường ốp cấp tiêu hao tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hắn rốt cuộc xuyên quá khí tới, phất tay phát ra một đạo công kích mãnh liệt, cùng kiếm khí ở không trung cho nhau triệt tiêu. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, cửa đã sớm giống tuyết, không bao giờ gặp lại Vân Nhiễm thân ảnh. Mà thu giang phủ nội hỗn loạn lại như cũ ở tiếp tục. Tuy ý nhưng nghe thấy yêu thú rít gào tiếng động, các hệ thuật pháp cùng yêu thú yêu lực ở không trung va chạm, lóa mắt quang mang đem đêm tối chiếu xạ thành ban ngày, mà ở mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào hạ, không ngừng có cấp thấp đệ tử cùng yêu thú trọng thương ngã xuống đất. Một trận lại một trận sôi nổi tiếng chuông phiêu đãng ở thu giang phủ phía trên, tràn ngập cảnh giới thanh âm kêu gọi bế quan cao cấp các đệ tử cùng các trưởng lão cộng đồng xuất quan ngăn địch. Ở như vậy hỗn loạn dưới, Vân Nhiễm cùng kia đột nhiên ra tiếng nam tử tựa như hai giọt hối vào biển rộng giọt nước. Không còn có biện pháp tìm được. Trọng quang phủ chủ mặt tâm trầm, tức giận ở hắn trong lòng ấp ủ, lại tìm không thấy phát tiết thông đạo. Mà càng làm hắn hộp máu chính là, một người trọng minh phủ đệ tử đột nhiên kinh hoàng mà tìm được rồi hắn. Phủ tôn, dược phố không. Cái gì? Lại thấy ánh mặt trời kinh hãi, bắn thẳng đến nhập hậu viện dược phố bên trong. Nguyên bản xanh úng dược phố lúc này đã thành một mảnh bị tàn sát bừa bãi quá phế tích, mặt trên liền một viên thảo dược đều không có. Ai? Ai làm? Trọng quang phủ chủ giận không thể ác, một trường oanh kích đi xuống, làm vỡ nát đầy đất hải cốt. Đột nhiên, hắn nhớ tới kia cải trang lẫn vào thiếu nữ, sắc mặt có chút vặn vẹo địa đạo, đáng giận. Ta nhất định phải đem ngươi bắt đến. Sau đó bầm thây vạn đoạn. Ách xì. Bị Đoan Mục Giản lôi kéo cực nhanh hướng tới nhập cốc chỗ chạy tới Vân Nhiễm đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì. Ở thu giang phủ hỗn loạn dưới tình huống, nhập khẩu thủ vệ đệ tử đã sớm đứng ngồi không yên, mà những người khác vội thành một đoàn. Căn bản không rảnh bận tâm này hai cái nhìn như mới tới đệ tử. Đây là tốt nhất hôn gia thu giang phủ cơ hội. Nhìn kinh hoàng thất thố thu giang phủ các đệ tử cùng khắp nơi công kích mất khống chế yêu thú, Vân Nhiễm đồng tình mà bĩu môi, thu giang phủ chỉ sợ muốn loạn tốt nhất một thời gian. Đoan Mục sư huynh, là ngươi đem yêu thú toàn phóng ra đi. Đoan Mục Giản biểu tình tự nhiên gật gật đầu, dường như đang nói một kiện cùng ăn cơm ngủ giống nhau tầm thường sự tình giống nhau đúng lý hợp tình mà mở miệng nói, ta vào bọn họ giam giữ yêu thú địa phương. Liền đem tên kia đệ tử đánh hôn mê. Đem yêu thú toàn thả. Bọn họ cư nhiên còn giam giữ một con đại yêu cấp bậc yêu thú, có bọn họ dễ chịu. Ngươi quá độc ác. Vân Nhiễm tựa khen tặng tựa liễu lưỡi địa đạo. Cùng ta ở tìm ngươi trên đường thuận tay làm mặt khác một việc so sánh với, cái này cũng chưa tính tàn nhẫn. Đoan Mục Giản quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì? Vân Nhiễm tò mò mà dò hỏi. Đoan Mục Giản trong mắt mang lên một tia ý cười, chứ không nói cho ngươi, chờ đi ra ngoài lại nói. Nghĩ đến Vân Nhiễm ở biết chính mình làm cái gì về sau, trên mặt sẽ xuất hiện kinh ngạc cảm thán cùng vui sướng biểu tình, thiếu niên trong mắt ý cười không khỏi mà càng đậm. Vân Nhiễm nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, tỏ vẻ đối hắn bảo trì thần bí bất mãn. Tới gần cửa cốc thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, sau này lôi kéo Đoan Mục Giản. Từ nơi này đi lên, có thể tới đỉnh núi, ta cảm giác được nồng đậm thủy nguyên tố hơi thở, nơi đó hẳn là chính là hối vào núi xuống nước nguyên cuối, ta muốn đi xem đến tột cùng cái gì nguyên nhân dẫn tới trong nước hàm thủy độc. Nếu không cho dù thế những người đó diệt trừ thủy độc, bọn họ vẫn là sẽ lại lần nữa nhiễm. Đoan Mục Giản theo Vân Nhiễm nhìn lại phương hướng nhìn lại, nơi đó là một cái thực gần nấp tiểu đạo, nếu không phải hai người ngũ cảm đều thập phần cường đại, tất nhiên phát hiện không được. Đi! Đoan Mục Giản thực dứt khoát mà lôi kéo Vân Nhiễm chiều cái kia tiểu đạo chạy tới. Hai người mau bỏ đến đỉnh núi thời điểm, Đoan Mục Giản bỗng dưng dừng bước, sắc mặt dần dần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đen nhánh phía trước. Ngươi cảm giác được không có? Hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Ba cái đại thuật sĩ. Vân Nhiễm ngữ khí cũng ngưng trọng lên, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nữa thủy chi lĩnh vực đem phía trước không gian toàn bộ phong tỏa lên. Xem ra này chỗ nguồn nước thật sự có chút cổ quái. Đoan Mục Giản nói, Thu Giang phủ đã một mảnh lung tung, này ba gã đại thuật sĩ lại còn thủ nơi này chút nào bất động. Bọn họ đến tột cùng đang bảo vệ thứ gì? Phía sau không có phát ra đáp lại, Vân Nhiễm đã triển khai chính mình toàn bộ tinh thần lực, bao trùm về phía trước phương. Nàng tinh thần lực vẫn luôn ở thông thả nhưng là kéo dài mà khôi phục, tuy rằng có thể điều động bên ngoài cơ thể nguyên tố lực vẫn cứ chỉ là đại thuật sĩ trình độ. Nhưng là nàng thực tế linh hồn lực cùng tinh thần lực xa cường với đại thuật sĩ. Cho nên đương nàng tinh thần lực xâm nhập đến thủy chi trong lĩnh vực khi, bên trong ba người không hề phát hiện, vẫn cứ chặt chẽ nhìn chăm chú vào kia một vông xanh thảm sắc nước suối. Chuông cảnh báo vang lớn, xem ra trong phủ có người xâm lấn. Một người hỏa hệ đại thuật sĩ đột nhiên mở miệng nói. Người tới thập phần rào hoạt, cư nhiên thả ra sở hữu giam giữ yêu thú nghe nhìn lẫn lộn. Hai vị sư huynh, các ngươi nói bọn họ mục đích có thể hay không cũng là này trô đồ vật. Mặt khác một người khí thế hơi yếu hỏa hệ thuật sĩ nói tiếp nói. Mặc kệ kẻ xâm lấn mục đích như thế nào, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này liền có thể. Nhâm phía dưới như thế nào phiên sơn nhảy xuống biển, đều có lại thấy ánh mặt trời, giao tiên, sóc minh ba người ứng phó. Người đầu tiên lại dường như cũng không lo lắng. Hắn nhìn vẫn luôn không nói gì trầm mặc thủy hệ đại thuật sĩ, cười nói, hơn nữa Hoài Băng sư tôn cũng đã xuất quan, có quyền mưu sĩ tòa chấn, có ai dám sáng bậy. Chúng ta chỉ cần thuận lợi lấy được thủy mục liên ụy, liền tính lập công lớn. Vân Nhiễm nghe đến đó, thân thể đột nhiên chấn động. Ở Hoa Hạ đại lục cũng hảo, ở Thần vực đại lục cũng thế, sẽ ngẫu nhiên có chút kỳ dị thực vật, đều không phải là hạt giống sinh trưởng mà thành. Này đó thực vật là từ nguyên tố lực ngưng tụ mà hình thành, phi thường thưa thớt, có thể nói là vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một gốc cây. Bọn họ kết thành trái cây thuần túy từ nguyên tố lực tạo thành, mỗi một cái hạt giống thành hình, chậm thì ngàn năm, nhiều đạt thượng vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Này đó ngưng tụ nguyên tố lực hạt giống nếu ăn vào, tương đương trực tiếp hấp thu bọn họ ngàn vạn năm chung ngưng tụ nguyên tố lực, tu vi tự nhiên lập tức tiến bộ vượt bậc, là sở hữu linh tu tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng mà này đó thực vật lại đều là khả ngộ bất khả cầu, tuyệt đại đa số người cùng cực cả đời đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm được một viên. Hơn nữa, này đó đã có linh tính thực vật sẽ vì bảo hộ chính mình mà ở ngoại che kín kịch độc. Người bình thường chạm vào là chết ngay. Vân Nhiễm lập tức minh bạch nơi này nguồn nước thủy độc là như thế nào hình thành. Thủy mục liên tâm đó là loại này thuần túy lấy thủy nguyên tố ngưng tụ mà hình thành thực vật chi nhất. Mà nó nhất chỗ kỳ dị, lại là nhất trung tâm chỗ ẩn chứa một tia hỏa nguyên tố tinh hoa. Có thể cùng không ngừng ngưng tụ thủy nguyên tố chống đỡ tranh, mà tồn lưu lại này một tia tinh hoa, này ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không thua kém bao vây lấy nó thủy nguyên tố. Mà thủy mục liên tâm nhất bên ngoài, lại là thập phần lợi hại thủy độc. Xem những người này tại đây thủ, hơn nữa người thường tiếp xúc đến nguồn nước chung thủy độc còn chưa bỏ mạng, Vân Nhiễm liền minh bạch, này viên thủy mục liên tâm còn chưa hoàn toàn thành hình. Nó bên ngoài hẳn là còn bao vây lấy một đóa chưa khai hoa sen. Thủy độc chỉ là xuyên thấu qua cánh hoa cùng phiến lá thẩm thấu một ít tiến vào này châu nguồn nước mà thôi. Quá thượng phủ chủ phúc phận cũng thật đại, chờ hắn hấp thu này viên thủy mục liên tâm, khẳng định có thể đột phá đến thánh thuật sĩ. Tên kia tu vi thấp điểm hỏa hệ thuật sĩ đột nhiên lại cảm thán một câu, ngôn ngữ gian thập phần hâm mộ. Các ngươi không cần hâm mộ ta sư tôn, đại hắn hấp thu bên ngoài thủy nguyên tố, bên trong hỏa nguyên tố tinh hoa còn không phải hai người các ngươi sư huynh đệ phân. Vẫn luôn trầm mặc không nói mà tên kia thủy hệ thuật sĩ đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Hắc hắc, không biết này hỏa nguyên tố tinh hoa, chúng ta sư huynh đệ hấp thu xong có thể hay không cùng nhau đến quyền mưu sĩ. Tên kia hỏa hệ thuật sĩ hắc hắc cười hai tiếng, có chút khát khao địa đạo. thủy hệ thuật sĩ hừ lạnh một tiếng, không cần quá lòng tham, được đến hỏa nguyên tố tinh hoa trợ lực, tương đương là tặng không tu vi, người bình thường muốn từ đại thuật sĩ sơ cấp tấn chức đến trung cấp đã là không dễ, chỉ cần có thể tăng lên nhất giai, ngươi liền thỏa mãn bãi. Mặt khác một người hỏa hệ thuật sĩ đột nhiên mở miệng nói, Hoài Băng, ngươi chớ có như thế chua. Sư phó của ngươi liền ngươi một người đệ tử, chờ hắn tấn chức vì thánh thuật sĩ về sau, nói không chừng còn có thể cho ngươi chừa chút thủy nguyên tố tinh hoa. Huống chi, có cái thánh thuật sĩ sư phó, sau này ngươi nghĩ muốn cái gì kỳ thảo linh dược không có. Chính là, Hoài Băng sư huynh, ngươi đã là đại thuật sĩ hậu kỳ, chỉ cần sư phó của ngươi hơi chút giúp ngươi một phen, tấn chức quyền mưu sĩ không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó chúng ta ba cái quyền mưu sĩ, ở trong phủ địa vị cần phải lướt qua lại thấy ánh mặt trời bọn họ đi. Tu vi thấp tên kia hỏa hệ thuật sĩ cười hì hì một phách Hoài Băng bả vai. Hoài Lạnh Băng hừ một tiếng, Hồng Anh, ngươi vẫn là tập trung tinh lực xem trọng nơi này bãi. Vạn nhất ném thủy mục liên tâm, nhưng cái gì đều không có. Sư tôn cũng định sẽ không tha chúng ta. Quá thượng phủ chủ nếu đã xuất quan, vì sao không tự mình tiến đến, càng thêm bảo hiểm. Tu vi càng cao tên kia hỏa hệ thuật sĩ như mày. Sư tôn đang ở vì loại trừ bên ngoài thủy độc luyện chế trận pháp tương trợ, vô pháp gián đoạn luyện chế. Này viên thủy mục liên tâm đã sinh trưởng vào năm, cho dù lấy sư tôn khả năng, muốn không bị thủy độc phản vệ mà hấp thu, cũng muốn phí chút công phu. Tên kia Hoài Băng giải thích nói, ánh mắt cực nhanh chớp động. Vân Nhiệm giống như bị sấm đánh giống nhau ngây người vài giây, tiếp theo cơ hồ không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, ta không có nghe lầm đi. Ngươi không nghe lầm, vạn năm thủy mục liên tâm. Thật sự rất khó đến. Đoan Mục giản mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt tựa hiện lên một tia do dự. Vân Nhiễm hung hăng mà đem móng tay hoàn toàn đi vào thịt trung, lấy đau đớn tới nhắc nhở chính mình này không phải nằm mơ. Cơ hồ là nháy mắt, Vân Nhiễm hạ quyết tâm, ta muốn bắt đến này viên thủy mục liên tâm. Nghe được Vân Nhiễm những lời này, Đoan Mục giản trong mắt do dự chậm rãi tiêu tán, hắn chậm rãi quay đầu, bình tĩnh địa đạo, ba gã đại thuật sĩ, ngươi tính toán như thế nào đoạn? Ta cùng ngươi từng người cuốn lấy một người, sau đó làm xích viêm đi đối phó một cái. Vân Nhiễm trong lòng nhanh chóng co so đo, tiểu hắc lúc này liền có thể đi đem liên tâm đoạt được. Vân Nhiễm nói mới vừa nói lời nói, trên đầu liền ai thượng nhẹ nhàng một phách. Kế hoạch nghe tới thực kín đáo, Đoan Mục giản có chút dở khóc dở cười địa đạo, ta khi nào đã lưu lạc thành ngươi miễn phí tay đấm. Lén lút sấm người khác môn phái, giúp ngươi phòng yêu thú chế tạo quái dày, hiện tại còn muốn giúp ngươi đi từ một đám đại thuật sĩ mí mắt ngầm đoạt đồ vật. Hắn hình như có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khóe miệng lại không tự giác mà nhếch lên. Vân Nhiễm chớp chớp mắt, không biết này thủy mục liên tâm đối kiếm tu có vô tác dụng. Nếu ngươi cũng có thể ăn, ta không ngại chúng ta hai cái phân. Ta nói còn chưa nói lời nói, Đoan Mục giản thu liễm trên mặt tươi cười, ngưng thần nhìn phía đáy cốc, sự tình chỉ sợ không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Muốn đánh này viên thủy mục liên tâm người còn không chỉ một cái. Phảng phất là xác minh hắn nói giống nhau. Còn ở dưới chân núi khổ đấu những cái đó yêu thú đột nhiên dường như cảm giác được cái gì khủng bố hơi thở giống nhau, sôi nổi run rẩy, phủ ngã xuống đất. Mà những cái đó cùng chúng nó tranh đấu các đệ tử, lại cũng không có hảo đi nơi nào, cảm giác chính mình phía sau đột nhiên hiện lên một tia hàn ý. Là ai? Tên kia thủy hệ thuật sĩ chợt từ nước suối bên đứng lên, tế ra chính mình pháp trượng, màu lam nhạt quang mang tức khắc càng thêm lóa mắt lên. Nhưng mà này một bôi trên trong đêm đen đặc biệt rõ ràng màu lam màn hào quang lại đột nhiên bị ăn luôn một góc. Tiếp theo, một con quanh thân tản ra nồng đậm thủy nguyên tố hơi thở thật lớn linh thú từ kia một góc trung chậm rãi hiện ra chính mình thân hình. Hoài Băng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tái nhợt mặt lui về phía sau vài bước, có chút hoảng sợ mà nhìn này nhẹ nhàng bâng cơ liền sẽ rách hắn lĩnh vực không gian, làm hắn bị nháy mắt phản phệ hộp máu yêu thú. Này hơi thở. Kia hai gã hỏa hệ thuật sĩ cũng sôi nổi lấy ra chính mình pháp trượng, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Lĩnh chủ cấp bậc yêu thú. Đoan Mục giản biểu tình dị thường nghiêm túc mà chậm rãi mở miệng nói. Cùng lúc đó, tên kia linh thú trong miệng phát ra ha ha một trận cười to, như tốc độ đều mau lùi khai. Nô hôm nay tiến đến chỉ vì lấy được thủy mục liên tâm. Không muốn đả thương người. Kia chỉ yêu thú phảng phất là lơ đãng mà đảo qua Vân Nhiễm cùng Đoan Mục giản ẩn thân chỗ. Bất quá, nếu ai dám chắn nô không ngại giết không tha. Vân Nhiễm trong lòng kinh hãi dị thường. Này viên vạn năm thủy mục liên tâm cư nhiên đưa tới lĩnh chủ cấp bậc thủy hệ linh thú. Loại này thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành tinh hoa, kỳ thật đối linh thú lực hấp dẫn cũng là phi thường đại. Hơn nữa giống loại này đã tu luyện đến lĩnh chủ cấp bậc thủy hệ linh thú. Bản thân liền rất am hiểu ngự sử thủy độc, căn bản sẽ không sợ hai thủy mục liên tâm mặt trên mang thủy độc. Kêu ba gã đại thuật sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tên kêu Hồng Anh hỏa hệ thuật sĩ đột nhiên thấp giọng nói, nhanh lên cấp quá thượng phủ chủ truyền âm. Hoài Băng mới vừa một lấy ra chuyện âm châu, liền cảm giác một cổ hoàn toàn vô pháp ngăn cản năng lượng hướng tới hắn đánh thẳng mà đến. Trong tay chuyện âm châu nháy mắt vỡ vụn. Nếu không phải trên người hắn pháp bảo là hắn sư tôn rèn, lực phòng ngự kinh người, vừa rồi kia cổ lực lượng chỉ sợ trực tiếp liền có thể phế bỏ hắn. Không cần làm vô vị sự tình. Thủy hệ linh thú nhàn nhạt mà cười nhạo nói. Trên núi phát sinh lớn như vậy động tĩnh, quá thượng phủ chủ cho dù đắm chìm ở rèn trận pháp bên trong cũng nên sẽ phát hiện. Mặt khác một người hỏa hệ thuật sĩ nhưng thật ra có chút quyết đoán, chúng ta liều mạng với ngươi. Chống được quá thượng phủ chủ lại đây. Sư Minh. Hồng Anh vội la lên, đây chính là lĩnh chủ cấp bậc linh thú, nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải vì một viên liên tâm, bạch bạch mất đi tính mạng sao? Nếu sư tôn biết chúng ta trực tiếp chạy trốn, ngươi tưởng sảng khoái điểm chết còn không có dễ dàng như vậy. Hoài Băng nhàn nhạt địa đạo, đột nhiên trong tay sáng lên một đạo mãnh liệt lang quang, hướng tới bầu trời đêm đột nhiên công kích qua đi. Kia linh thú nhe răng cười, một cái có tiểu đồi núi lớn nhỏ băng sơn hướng tới ba người đè ép qua đi. Nhưng mà cái kia từ lĩnh chủ cấp bậc linh thú phát ra công kích lại bị giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang bị đánh tan, tiếp theo lam quang không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng tới kia chỉ linh thú tập kích mà đi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Hoài Băng hướng tới Tả Hưu hét lớn một tiếng. Mặt khác hai gã đại thuật sĩ phản ứng lại đây, cũng sôi nổi hướng tới không trung mỗ một chỗ đưa đi lưỡng đạo nguyên tố lực. Theo kia lưỡng đạo nguyên tố lực rót vào, lăng không đột nhiên xuất hiện một mảnh lam hồng đan sen quang võng, hướng tới kia chỉ linh thú che lại qua đi, đem nó vây ở trong đó. Nhân loại bị nhốt trụ thủy hệ linh thú buộc phát ra một trận phẫn nộ mà giống giận. Cả tòa núi rừng tựa hồ đều run rẩy lên, nước suối toàn bộ sôi nổi tới rồi không trung. Dưới chân núi một ít tu vi thấp đệ tử sôi nổi hộc máu hôn mê. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình linh mạch trung thủy nguyên tố lực tựa hồ không chịu khống chế mà bắt đầu tán loạn, nhưng mà hỗn độn châu lại nhẹ nhàng xoay một chút, những cái đó tán loạn thủy nguyên tố nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Phảng phất biết được trên núi xảy ra sự tình, một đạo bạch mang, một đạo lục mang cùng một đạo tử mang sôi nổi xông lên bầu trời đêm. Tiếp theo, kia chỉ thủy hệ linh thú trên người trói buộc ánh sáng lại nhiều ba đạo. Đáng giận. Kia chỉ thủy hệ linh thú phẫn nộ mà rít gào, trên người lam quang chợt lóe, theo những cái đó lam quang chớp động, vây khốn hắn lực lượng tựa hồ ở một phân phân yếu bớt. Đại gia kiên trì, nhất định phải lấy hộ phủ trận pháp vây khốn nó. Tên kia thủy hệ thuật sĩ trên mặt mồ hôi đã giống như trời mưa giống nhau chảy xuống, hiển nhiên kiên trì thật sự vất vả. Mặt khác hai người cũng không có hảo đi nơi nào, nhưng mà ai cũng không dám vào lúc này thả lỏng. Thu Giang phủ lực phòng ngự cũng không chỉ giới hạn trong cửa thủ vệ cùng sơn cốc thiên nhiên hình thành cái chắn. Này đó lịch sử đã lâu thế lực lớn, đều sẽ có truyền thừa xuống dưới các loại phòng ngự trận pháp cùng cơ quan bấy dập. Mà vây khốn này chỉ thủy hệ linh thú trận pháp, đúng là Thu Giang phủ phòng ngự trận pháp chung dễ dàng nhất phát động trói buộc trận pháp. Trận pháp ngưng tụ Thu Giang phủ lịch đại quyền mưu sĩ tâm huyết, chỉ cần lấy chính mình nguyên tố lực rót vào đến phân tán ở Thu Giang phủ các nơi nguyên tố chi trong mắt, liền có thể mở ra một tầng trói buộc. Mà lúc này có 6 gã đại thuật sĩ đồng thời rót vào chính mình nguyên tố lực, liền tại đây chỉ thủy hệ linh thú trên người gây 6 trọng trói buộc, lúc này mới vừa đem tên này lĩnh chủ cấp bậc linh thú cấp vây khốn. Nhưng mà những cái đó đại thuật sĩ cũng chống đỡ đến thập phần vất vả, bọn họ ở trong lòng nôn nóng mà kêu gọi quá thượng phủ chủ. Tuy rằng lĩnh chủ cấp bậc tương đương với linh tu trung quyền mưu sĩ, nhưng là cùng cấp bậc yêu thú cùng linh thú kỳ thật so linh tu muốn lợi hại, hơn nữa cấp bậc đường cao, loại này chênh lệch càng rõ ràng. Nhưng là bọn họ cho rằng, có chính mình quyền mưu sĩ hậu kỳ quá thượng phủ chủ tọa chấn, hơn nữa trong phủ trận pháp, hẳn là có thể ngăn lại này chỉ thủy hệ linh thú. Liên ở hai bên rằng có không dưới thời điểm, quay cuồng không thôi nước suối lại đột nhiên yên lặng xuống dưới, dường như bị thứ gì cấp chấn áp giống nhau. Tiếp theo một đạo ngân huy từ nước suối trung phóng lên cao. Kia nói ngân huy tuy rằng cũng không sáng ngời, lại ở nháy mắt áp qua lập lòe ở thủy hệ linh thú ngoại các màu quan mang. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên. Kia viên thủy mục liên tâm rốt cuộc thành hình. Nàng khỏe miệng hơi kiểu, các ngươi hai bên tranh đấu, vừa lúc tiện nghi ta. Nàng đem Xích Viêm cùng Tiểu Hắc song song triệu hoán ra tới. Có lĩnh chủ cấp bậc linh thú ở chỗ này, nàng vẫn là quyết định làm bùng nổ lên có thể phát huy ra lĩnh chủ giai đoạn trước tu vi Xích Viêm cùng tu vi hoàn toàn nhìn không thấu Tiểu Hắc đồng loạt ra tay. Lúc này rằng có hai bên cũng thập phần nôn nóng. Bọn họ ở đỉnh núi, có thể rõ ràng mà thấy bao vây lấy liên tâm cánh hoa đã chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong tinh ánh dịch tấu. Lưu chuyển lưu ly giống nhau quang hoa thật nhỏ viên châu. Thủy hệ linh thú trong miệng chợt phun ra một trận sương khói, lúc này, nó đã không có kiên nhẫn, chuẩn bị thả ra chính mình đại chiêu. Luồng sương khói kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng cứng lại. Thủy độc. Nếu bị nó thủy độc dính vào người, chỉ sợ nháy mắt linh mạch liền sẽ cấp ăn mòn rớt. Nhưng mà, lúc này bọn họ lại liền thi triển phòng ngự thuật pháp tinh lực đều không có. Liền ở ba người kinh hoàng thời điểm, giữa không trung lại truyền đến một tiếng hét to, nghiệt xúc dám như thế kiêu ngạo. Một người từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện, vung tay háo tử, sở hữu xương khói đều ở nháy mắt tiêu tán. Sư tôn. Tên kia thủy hệ thuật sĩ đại hỉ kêu gọi ra tiếng. Mặt khác hai người cũng sôi nổi tặng một hơi. Bọn họ tinh thần lực mới từ căng chặt lập tức bung ra, tức khắc khống chế không được đã cơ hồ tiêu hao xong nguyên tố lực. Thủy hệ linh thú một trận dãy rủa, gây ở nó trên người trói buộc nháy mắt biến mất. Nó buộc phát ra một tiếng gầm lên, tia chớp hướng tới nước suối đánh tới, nhưng mà lại bị giữa không trung người nọ cấp ngăn cản xuống dưới. Trong lúc nhất thời, thật lớn năng lượng va chạm ở không trung nổ tung, dư uy lệnh ở đây ba gã đại thuật sĩ đều cảm thấy khó được ngăn cản, sôi nổi lui về phía sau tránh né. Thủy hệ linh thú cùng rốt cuộc tới rồi quyền mưu sĩ chiến đấu ở một chỗ khó xá khó phân. Mà lúc này, màu bạc quang huy càng ngày càng thịnh, một tiếng reo rắt thanh âm vang lên, một đạo ngân quang tia chớp mà từ hồ nước bên trong bắn lên, bắn nhanh đi ra ngoài. Trong chiến đấu hai người thân hình đều là một đốn, tiếp theo, phía sau tiếp trước mà hướng tới kia đạo ngân quang đuổi theo. Nhưng mà, ngân quang còn không có trốn xa, giống như trang bị thứ gì cấp vây khốn giống nhau, hướng tới nước suối biên ba người bay ngược trở về, rơi vào hoài băng trong tay. Hoài băng, làm tốt lắm. Giữa không trung người nọ đại hỉ, cười ha ha nói. Thủy hệ linh thú giận dữ, hướng tới hoài băng cấp hướng mà đi, nhưng mà tên kia quyền mưu sĩ chút nào không cho nó cơ hội, một người một thú tiếp tục dây dưa ở cùng nhau. Hoài băng sư huynh, thật tốt quá, chúng ta mau đi đem liên tâm tàng hảo, sau đó tới rồi chi viện quá thượng phủ chủ. Hồng Anh đại hỉ. Hoài băng cười như không cười mà nhìn hắn một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường thuấn di phủ. Hồng Anh sư đệ. Chỉ sợ ngươi tưởng tấn chức vì quyền mưu sĩ nguyện vọng muốn thất bại. Hoài băng ánh mắt đầu hướng không trung kích đấu nhà mình sư tôn, một tia trào phúng tươi cười từ hắn khỏe miệng giật ra. Nhưng mà, hắn tươi cười còn không có biến mất, thân thể lại đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung, một con quanh thân châm ngọn lửa độc chân chim chóc từ hoài băng bên cạnh cực nhanh sẽ qua, đem trong tay hắn đặt thủy mục liên tâm hộp một ngụm nuốt vào. Thứ 115 tiết băng hỏa hai hợp tấu. Kia chỉ điều xuất hiện quá đột nhiên, dường như lăng không toát ra giống nhau, làm ở đây tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Mà liên ở bọn họ ngây người công phu, kia chim chóc đã giống như một viên sao băng giống nhau hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Thu Giang phủ quyền mưu sĩ cùng kia chỉ thủy hệ linh thú cơ hồ là không hẹn mà cùng mà dừng tay, nhưng mà hướng tới kia chỉ kỳ dị chim chóc biến mất phương hướng truy kích mà đi. Nhưng mà, kia chỉ điểu lại dường như biến mất giống nhau, không còn có hiện ra thân ảnh. Thu Giang phủ quyền mưu sĩ bạo nộ. Nhận định là yêu thú có bị mà đến, khoảnh khởi toàn phủ chi lực đem phụ cận yêu thú tụ tập mà phiên cái đế hướng lên trời. Mà kia chỉ lĩnh chủ mắt thấy chính mình muốn tới tay thịt mỡ bị cướp đi, cũng tức giận dị thường, ở linh thú đàn trung truy nã một con hỏa hệ linh thú. Trận này cho khôi hải cùng tranh đấu rằng co rất dài một đoạn thời gian, mãi cho đến một năm sau một có quanh động toàn bộ hoa hạ đại sự xuất hiện, mới bị rời đi lực chú ý. Mà ngày ấy, truy kích kia chỉ chim chóc mà đi một người một thú ai cũng không biết, ở bọn họ rời khỏi sau. Kia chỗ nguồn nước nơi âm thầm bạo phát một hồi kinh người dị biến. Kỳ thật không riêng gì bọn họ, Vân Nhiễm cũng không có dự đoán được Xích Viêm sẽ nhanh như vậy mà liền ra tay. Mà càng không làm nàng nghĩ đến khi, ở nàng vì che giấu Xích Viêm tung tích, lập tức ở nó đắc thủ lúc sau đem nó thu hồi linh giác bên trong khi, một cổ chưa từng có cảm thụ quá nóng rực hơi thở đột nhiên từ linh hồn của nàng chi lực thượng thoáng khởi. Tiếp theo, một cổ so cực quên thâm chỗ nhất rét lạnh băng còn muốn đến xương rét lạnh dòng nước lạnh nháy mắt thấm nhập nàng khắp người. Ở linh hồn của nàng chi lực thượng du tẩu, dường như trong nháy mắt liền có thể đem linh hồn của nàng cũng cấp đông lạnh trụ. Nhưng mà còn không có xong, dòng nước lạnh ăn mòn là lúc, nóng cháy ngọn lửa đồng thời ở linh hồn của nàng chi lực thiêu đốt. Cực độ rét lạnh cùng cực độ nóng cháy, đem linh hồn của nàng chi lực sống sờ sờ chia làm hai đoạn, phân biệt thừa nhận giống như khổ hình giống nhau tra tấn. A. Thiếu nữ phát ra một tiếng đau tới rồi cực hạn không thể chịu đựng được đau hô. Trên đỉnh núi nửa chết nửa sống kia hai gã hỏa hệ thuật sĩ có chút kinh hãi mà hướng tới lưng chừng núi trô hắc ám nhìn lại. Nhưng mà bọn họ chỉ mong thấy một đôi thâm thúy màu tím con ngươi, tiếp theo liền mất đi trí giác. Chờ đến bọn họ tỉnh lại, rốt cuộc vô pháp hồi ức ra ở kia chỉ điều cướp đi thủy mục liền tâm lúc sau đã xảy ra sự tình gì. Một con hành động nhẹ nhàng màu đen yêu thú đà một cái lâm vào hôn mê trung thiếu nữ nhảy dựng lên, nó phía sau đi theo một người sắc mặt lạnh lùng thiếu niên, phảng phất thuấn di giống nhau. Hai người biến mất ở Thu Giang phủ trong bóng đêm. Chờ bọn họ lại lần nữa xuất hiện, đã là Vĩnh An trong thành một khu nhà vứt đi phòng ốc chung. Vân Nhiễm chút nào không biết ngoại giới phát sinh hết thể biến hóa, từ vẻ ngoài xem ra, nàng khuôn mặt thượng lưu lộ ra cực độ thống khổ biểu tình, tuyết trắng da thịt chảy ra mang lên một mặt màu đỏ mồ hôi, mà nàng hai tròng mắt nhắm chặt, dường như hoàn toàn hôn mê qua đi giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, nàng lại vô cùng mà thanh tỉnh. Thời gian đột nhiên bị kéo đến thập phần dài lâu, mỗi một giây gian, nàng đều đem thừa nhận không dưới hơn 100 lần ở băng hỏa gian thay đổi thống khổ. Xích Viêm, ngươi này chỉ hôn trướng chim chóc, xem ta ngao đi xuống về sau như thế nào thu thập ngươi. Mỗi một lần ở bị lăng trì mà nướng nướng cùng đóng băng lúc sau, nàng liền sẽ dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu Xích Viêm, dường như vậy, có thể giúp nàng phát tiết một chút trong lòng phẫn uất cùng giảm bớt một chút đau đớn. Nhưng mà, nàng giống giận cùng tức giận mắng không có được đến một tia đáp lại. Vãng Tích cái kia làm nhảm đến muốn mệnh, thích cùng nàng tranh cãi rốt cuộc tất phương quỷ dị mà trầm mặc. Nếu có người có thể lấy tinh thần lực thấu nhập đến hỏa linh giác bên trong, liền sẽ phát hiện ở cái này hỏa nguyên tố tràn đầy không gian bên trong, có một đoàn lóa mắt hỏa đoàn trầm mặc mà sừng sững ở bên trong. Hỏa đoàn thỉnh thoảng sẽ không chịu khống chế mà phun trào ra từng luồng bạo ngược năng lượng, nhưng mà những cái đó năng lượng một khi tiếp xúc đến linh quyết tường ngoài biến ảo không trung, liền sẽ ở nháy mắt bị hấp thu đến sạch sẽ. Mà hỏa đoàn chính giữa tắc ngủ say một con độc chân chim chóc, nó dường như bị đóng băng ở giống nhau, mỗi một cọng lông vũ phía trên đều ngưng tụ một tầng hàn băng. Mà theo thời gian trôi đi, này đó treo ở nó cánh chim thượng băng ở thông thả mà một chút tan rã, mỗi tan rã một phần, kia một đoàn ngọn lửa phun trào ra năng lượng liền càng thêm cường hãn một phần. Đoan Mục Giản cau mày nhìn ngủ nhan cực độ thống khổ Vân Nhiễm, sắc mặt càng ngày càng lạnh liệt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà phủ lên thiếu nữ cái trán, từ quá vẻ ngoài xem, Vân Nhiễm trừ bỏ biểu tình thống khổ, không có chút nào dị thường, thậm chí liền bên ngoài thân độ ấm đều không có quá lớn biến hóa. Nhưng mà, linh hồn của nàng chi lực lại ở thừa nhận một bát phi người tra tấn. Nếu là người thường, ở như vậy tra tấn dưới, nói không chừng đã sớm hồn lực rách nát, trực tiếp đi đời nhà ma. Cho dù Vân Nhiễm tinh thần lực xa cường với những người khác, lại cũng bị tra tấn đến cảm giác chính mình cơ hồ liền phải thoát ly thân thể này giống nhau. Liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ở băng hỏa luân phiên trung truyền đến một tia nhu hòa hơi thở. Nhưng mà này cổ ngoại lai hơi thở lại giống như chất xúc tác giống nhau, nháy mắt kích khởi kia lưỡng đạo dị thường cường hãn băng hỏa năng lượng, hai người kết hợp ở một chỗ, hướng tới kia cổ hơi thở thổi quét mà đi, tựa hồ muốn đem nó cấp đánh tan. Nhưng mà kia luồng hơi thở tuy rằng thực mỏng manh, lại thập phần cường hãn, ở mãnh liệt hai cổ năng lượng giáp công dưới, cư nhiên thuận lợi mà toàn thân mà lui, giống như một đôi giảo hoạt du ngư giống nhau vung cái đuôi, chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoan Mục Giản đỗng nhiên từ Vân Nhiễm giữa trán lấy ra chính mình bàn tay, một mặt yêu dị tử mang từ trong mắt hắn lui tán. Thiếu niên cũng mặc kệ Vân Nhiễm hay không còn có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm, nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, lại thâm nhập, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận nước lửa nhị độc, đến lúc đó ngươi sẽ càng khó chịu. Ta không giúp được ngươi. Tạm dừng một chút, hắn nâng lên tay, dùng tay háo nhẹ nhàng lau đi Vân Nhiễm trên mặt chảy ra mồ hôi, dùng mỏng manh đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm tiếp tục nói, ngươi cho ta thể hiện rồi quá nhiều kinh hỉ, lúc này đây, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Phảng phất là đáp lại hắn nói giống nhau, thiếu nữ thống khổ bất an dung nhan đột nhiên chậm rãi bắt đầu trầm tĩnh xuống dưới. Ở kia luồng hơi thở bị băng hỏa hai cổ bá đạo năng lượng hiệp đánh mà đi thời điểm, Vân Nhiễm rốt cuộc cảm giác được một tia đau đớn giảm bớt. Phần 36. Cái này làm cho nàng ở đột nhiên đánh úp lại băng hỏa công đánh xuống có chút tan rã tư duy dần dần ngưng tụ lên, phảng phất trong đầu một đạo thanh tuyền chạy qua, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nước lửa hai cổ năng lượng nguyên bản chính là cho nhau áp chế bài xích nhau, nếu nàng có thể khống chế hai năng lượng giết hại lẫn nhau chẳng phải là liền có thể đi ra trước mặt khốn cảnh. Vân Nhiễm luôn luôn là nói làm liền làm người, suy nghĩ tới rồi giải quyết phương pháp lúc sau, nàng liền nhanh chóng điều động khởi chính mình tinh thần lực, nỗ lực ở linh hồn của chính mình chi trong biển rào khởi phiên thiên sóng lớn, làm cuồng vọng bá đạo hỏa năng lượng cùng lãnh khốc gâm độc thủy năng lượng va chạm ở bên nhau. Lúc ban đầu một lần va chạm chợt bùng nổ năng lượng, thiếu chút nữa đem linh hồn của nàng chi lực đều cấp chấn vỡ. Nhưng mà lúc này, lại có một cổ kỳ dị năng lượng từ hỗn độn châu bên trong phát ra, bảo vệ linh hồn của nàng chi lực. Vân Nhiễm có chút vui sướng phát hiện, tại đây một lần va chạm lúc sau, nàng cảm giác được đau đớn thiếu rất nhiều. Nhưng mà những cái đó nhân chạm vào mà buộc phát ra năng lượng toàn bộ ở hỗn độn châu phát ra kia cổ hơi thở lôi kéo hạ hoàn toàn đi vào linh hồn của nàng chi lực chung, cùng nàng hồn lực kết hợp ở cùng nhau. Mắt thấy loại này cách làm có hiệu quả, Vân Nhiễm thâm chịu ủng hộ, tiếp tục bắt đầu một lần lại một lần mà dẫn đường hai cổ năng lượng va chạm. Ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu dần dần sáng ngời, tiếp theo lại chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Đoan Mục Giản vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn cũng dần dần âm trầm mà tựa hồ có thể nhỏ giọt thủy tới. Liên ở hắn chuẩn bị lần thứ hai duỗi tay đắp lên Vân Nhiễm cái trán là lúc, đột nhiên thấy thiếu nữ giữa trán chậm rãi nứt ra rồi một cái phủng. tựa như đột nhiên mở ra một con màu đỏ đôi mắt. Nhưng mà này chỉ trong mắt rồi lại hiện ra một quả giống như bông tuyết giống nhau màu lam nhạt đồ án, cực nhanh chuyển động. Theo kia cái bông tuyết chuyển động, Vân Nhiễm quanh thân cũng phảng phất cấp băng tuyết bao trùm giống nhau, càng thêm mà tinh ánh dịch thấu, cả người thoạt nhìn liền dường như khắc băng tuyết hoa hoa. Tiếp theo, nay tòa nhà ở độ ấm bắt đầu cực nhanh ngầm hàng, lạnh tới rồi cực hạn, cư nhiên trực tiếp liền từ nóc nhà bay xuống khởi bông tuyết lên. Những cái đó bông tuyết mỹ lệ không gì sánh được, phảng phất tự nhiên chi gian không còn có càng hơn quá này đó bông tuyết, lệnh người không tự chủ được mà muốn vươn tay đi tiếp thượng mấy đóa làm cất chứa. Bất quá nếu thực sự có người lúc này duỗi tay đi tiếp, kết cục nhất định sẽ không thực hảo. Bởi vì những cái đó tung bay bông tuyết ở rơi xuống trên mặt đất lúc sau, toàn bộ ở nháy mắt hóa thành từng đoàn tiểu ngọn lửa, mang theo có thể đốt hủy hết thể hơi thở. Thấy này này mỹ lệ mà lại túc sát một màn chỉ có Trầm Mặc không nói Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc. Mà này đó ẩn tàng rồi sát ý bông tuyết, lại dường như sợ hãi bọn họ giống nhau, sôi nổi tránh bọn họ. Qua rất dài một đoạn thời gian, phong nội dị tượng mới chậm rãi biến mất. Thiếu nữ giữa trán màu đỏ vết dạn cùng xoay tròn màu lam nhạt đông tuyết toàn bộ biến mất vô tung. Cái trán như cũ chân bóng như lúc ban đầu. Không, là so dị tượng bắt đầu phía trước càng thêm mà tinh ánh dịch tấu. Nàng quanh thân da thịt còn vẫn duy trì dị biến bắt đầu sau biến hóa, giống như thế gian nhất thanh thấu lưu ly mỹ ngọc giống nhau, mơ hồ lộ ra hàn quang, rồi lại trong suốt đến thế gian hiếm có. Không nghĩ tới, chẳng những làm ngươi ngao xuống dưới, còn mở ra bí thuật. Đoan Mục Giản tựa tán thưởng mà nhẹ giọng nói. Kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem là ai. Bổn cô nương chính là trên trời dưới đất đều ít có thiên tài. Một tiếng mang theo vài phần ý cười cùng ngạo khí thanh âm từ trên giường truyền đến. Vân Nhiễm chậm rãi mở mắt. Hiện tại nàng, cảm giác chính mình tựa như đã trải qua một hồi thoát thai hoán cốt mà lễ rửa tội, giơ tay nhấc chân gian, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất nàng đã hóa thân vì thế giới này một bộ phận, lại dường như toàn bộ tự nhiên đều trở thành tay chân nàng, nàng thay mắt. Loại cảm giác này, tự nhiên là tinh thần lực lại cường đại rồi không ít thể hiện. Ở chịu đựng như vậy một hồi khổ hình lúc sau, chẳng những nàng tinh thần lực càng thêm mà cứng cỏi cùng cường đại, linh hồn của nàng chi lực cũng bị gia cố rất nhiều. Vãng Tích đã chịu cấm thuật bị thương nặng mà bị thương linh hồn chi lực ở hấp thu nước lửa hai cổ năng lượng va chạm sinh ra hơi thở lúc sau, cư nhiên kỳ tích mà khỏi hẳn một bộ phận. Mà này một khỏi hẳn, liền lập tức mở ra ngủ say ở nàng trong cơ thể bí thuật. Chỉ là, này bí thuật có chút không giống bình thường. Vân Nhiễm trong lòng có chút rối rắm, không biết này hẳn là xem như thủy hệ bí thuật vẫn là hỏa hệ bí thuật. Ở cái này tuyệt mỹ tới rồi cực điểm, mà lại tràn ngập giết chóc bấy dập bí thuật chung, chẳng những ngưng tụ thủy nguyên tố chi lực, cũng ngầm có ý hỏa nguyên tố công kích. Trên mảnh đại lục này thượng, chỉ sợ còn chưa từng có người có thể mở ra hai hệ kết hợp ở bên nhau nguyên tố lực bí thuật, càng đừng nói này kết hợp nguyên bản là lẫn nhau bài xích, căn bản vô pháp cùng tồn tại nguyên tố lực. Mặc kệ, đã kêu ngươi băng hỏa hai hợp tấu đi. Vừa mới đã trải qua một hồi băng cùng hỏa khảo nghiệm, bị trong đó thống khổ tra tấn đến còn lòng còn sợ hai Vân Nhiễm tự nhủ cho chính mình bí thuật tùy ý mà nổi lên một cái tên. Chủ giết chóc bí thuật luôn luôn thập phần hiếm thấy, mà một khi xuất hiện, uy lực đều so giống nhau cùng giai thuật pháp muốn cao thượng vài lần. Bí thuật uy lực lớn nhỏ quyết định bởi với thi triển giả tu vi cao thấp, cho nên nói nếu có thể mở ra một cái công kích bí thuật, trở thành cùng giai vô địch cũng rất có khả năng. Vân Nhiễm thập phần vừa lòng chính mình bí thuật. Cái này bí thuật ẩn nấp tính thật tốt quá. Đầy trời bay xuống đông tuyết rất có thể lệnh những cái đó thô tâm đại ý địch nhân trực tiếp đương nàng bí thuật chỉ là xem xét tính, mà cho dù có chút đoán được đây là thủy hệ công kích bí thuật, lại như cũ khả năng sẽ bởi vì không biết còn đường hỏa hệ công kích mà có hại. Thủy Mộc Liên Tâm quả nhiên khó được bí bảo. Tuy rằng mất đi một lần tu vi dùng nó tăng lên cơ hội, nhưng là tinh thần lực tăng lên càng khó đến, huống chi còn tu bổ tàn khuyết linh hồn chi lực. Tuy rằng quá trình thống khổ điểm. Vân Nhiễm trầm tư. Nhớ tới chính mình trải qua quá thống khổ, Vân Nhiễm sắc mặt liền chợt trầm xuống dưới, nàng lập tức móc ra hỏa linh giác, đem bên trong ngủ say chung mỗi chỉ tất phương cấp sách ra tới. Tất phương trên người ngọn lửa đã biến mất, những cái đó ngưng tụ ở nó cánh chim thượng hàn băng cũng không ảnh vô chung, nhưng mà nó lại như cũ ở vào hôn mê cùng ngủ say bên trong. Nay chỉ tham thực chim chóc, thiếu chút nữa đem ta cấp hại chết. Vân Nhiễm căm giận mà nhéo nhéo tất phương cánh. Nàng thức tỉnh lại đây về sau liền nhanh chóng nghĩ kỹ chính mình đột nhiên bị nước lửa hai cổ cường hãn tới cực điểm năng lượng đánh sâu vào duyên cớ. Xích viêm ra hỏa kia, tám phần là ở cướp được thủy mục liên tâm lúc sau liền lập tức nuốt đi xuống. Mà chính mình ở không biết gì dưới tình huống dùng khế ước liên hệ triệu hoán hỏa linh giác đem nó cấp thu trở về. Linh hồn của chính mình chi lực cùng xích viêm đã xảy ra trong nháy mắt liên hệ, liền ở ngay lúc này, thủy mục liên tâm cường hãn năng lượng liền lập tức hướng tới linh hồn của chính mình chi lực công kích mà đến. Đừng ra chết. Vân Nhiễm xuống tay lại nhiều vài phần lực, ta tỉnh lại thời điểm, thủy mục liên tâm bên trong nguyên tố lực cũng đã bị toàn bộ hấp thu, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cũng đồng thời tỉnh. Ai u? Đừng méo. Ta lông chim đều phải bị ngươi cấp nổ sạch. Xích Viêm thấy không có cách nào giả chết đi xuống, một cái đánh rất, chiều sau cực nhanh một lui, rời xa Vân Nhiễm ma chảo. Vân Nhiễm trầm khuôn mặt ôm hai tay, hư lạnh một tiếng, nổ sạch đều là đối với ngươi khách khí, hẳn là trực tiếp đem ngươi đặt tại hỏa thượng nướng, đem ngươi làm thành nướng tất phương. Làm ngươi nếm thử bị hỏa nguyên tố bỏng cháy tư vị. Đoan Mục Giản không nhịn xuống nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Vân Nhiễm lập tức quay đầu lại quá, hướng tới hắn giơ lên lông mày, ngươi đang cười cái gì? Đoan Mục Giản khẽ cười nói, ta cười ngươi cùng Xích Viêm trí khởi khí lên liền dường như tiểu hải tử. Chính là, như vậy lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải ta lấy thân thế ngươi đem thủy độc toàn bộ hấp thu, ngươi có thể dễ dàng như vậy liền hấp thu đến thủy mục liên tâm nguyên tố năng lượng sao? Xích Viêm tựa hồ cảm thấy Đoan Mục Giản là ở giúp nó nói chuyện, lập tức vẫy cánh phản bác nói. Lại nói, liền tính kia viên thủy mục liên tâm cho ta ăn, ngươi còn không phải làm theo hấp thu tới rồi bên trong năng lượng, cũng không có gì tổn thất. Xích Viêm đúng lý hợp tình địa đạo. Vân Nhiễm không nói một lời, đột nhiên trong tay ngưng tụ một đoàn hỏa nguyên tố, dùng khế ước lực lượng định trụ Xích Viêm, sau đó không có hảo ý mà hướng tới hắn đi qua. Ngươi muốn làm gì? Xích Viêm có chút kinh hoàng thất thố mà hô, nhưng mà thân thể hắn vừa động cũng không thể động. Nướng tất phương. Vân Nhiễm mặt vô biểu tình địa đạo. Uy, ta không phải ăn ngươi thủy mục liên tâm sao? Ta cũng không biết sẽ hại ngươi chịu đựng những cái đó thống khổ a. Xích Viêm kêu thảm. Lão tử bị đóng 10 vạn năm không ăn không uống, thật vất vả thấy một cái có thể ăn đồ vật, lập tức nhịn không được. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất ngượng ngùng giống nhau. Vân Nhiễm ở nó trước mặt dừng lại, phất tay giải trừ nó trói buộc. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự tưởng đem Xích Viêm nướng, chẳng qua tưởng hù dọa nó để báo chính mình ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống bị nó hại thủ. Xích Viêm một khôi phục tự do, liền nhanh nhẹn mà phi xa, tựa hồ Vân Nhiễm là một viên bom hẹn giờ giống nhau. Có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm cái gì? Lấy Vân Nhiễm tinh thần lực, nó về điểm này thì thầm quả thực đi theo nàng trước mặt lớn tiếng nói ra không có gì hai dạng. Mà Xích Viêm đơn giản ở nhắc mãi cái gì chính mình thật xui xẻo, gặp gỡ một cái tu vi lại thấp tính tình còn hỉ nộ vô thường chủ nhân, ai, chính mình quá đến thật vất vả, không đợi ngao thành thần thú ngày nào đó liền phải đem mạng ra công đạo ở chỗ này linh tinh. Vân Nhiễm nghe được vừa buồn cười lại tức giận, cũng lười đến lại quản nó. Đoan Mục Giản còn nói chính mình giống tiểu hài tử, Xích Viêm biểu hiện mới giống tiểu hài tử đi, cũng không biết nó mấy chục vạn năm số tuổi đều sống đến đi đâu vậy, hóa thành hình người bề ngoài thoạt nhìn 16-17 tuổi, mà tâm lý tuổi phỏng trừng mới 6-7 tuổi. Đoan Mục sư huynh, ta hôn mê mấy ngày rồi. Nghĩ đến Đoan Mục Giản, Vân Nhiễm đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Không lâu, một ngày một đêm. Con hảo. Nàng nghe thấy Đoan Mục Giản cái này hỏi đáp về sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là chính mình hôn mê 1-2 tháng, chỉ sợ Vĩnh An trong thành mặt những cái đó chúng thủy độc người đã sớm toàn chết sạch. Những người đó là bởi vì thủy mục liên tâm duyên cớ mới vô tội đã chịu thủy độc liên lụy, mà chính mình thâm chịu thủy mục liên tâm chỗ tốt, cái này làm cho nàng trong lòng mơ hồ có chút áy náy, tưởng mau chóng luyện chế hảo dược tề, thế nhưng cái đó người thường giải độc. Đoan Mục Giản tựa hồ đoán được Vân Nhiễm ý tưởng, không có nhiều lời đưa cho nàng một cái hình tròn hạt châu. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Đoan Mục Giản cho nàng chính là tu bổ quá thời gian khống chế không gian bí bảo, hiện tại viên châu phía trên tản mát ra nồng đậm năng lượng, nàng dễ như trở bàn tay mà liền có thể đem tinh thần lực trực tiếp tham nhập. Đương nàng thấy viên châu bên trong cảnh tượng là lúc, tức khắc ngây ngẩn cả người. Không gian ở giữa trên không, đúng là cái kia ly thủy tinh mẫu. Mà ở nó quang huy chiếu rọi dưới, là một mảnh dược phố, thoạt nhìn có chút quen mắt. Này đó thực vật như thế nào cùng trọng minh phủ dược phố chung trồng trọt những cái đó giống nhau như lúc. Vân Nhiễm trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Vốn dĩ chính là từ nơi đó dọn lại đây. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo, ta tìm ngươi trên đường đi ngang qua kia chỗ dược phố, liền thuận tay dọn tiến vào thử xem thứ này sửa được rồi không có. Vân Nhiễm trên mặt ý cười càng khuếch càng lớn, rốt cuộc, nàng nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả, ha ha ha, cái kia trọng quang phủ chủ chỉ sợ muốn chọc giận đến hộp máu. Tuy rằng trọng quang phủ chủ không có hộp máu, nhưng là lại cũng là tức giận đến chết khiếp. Hơn nữa tiêu hao đại lượng nguyên tố lực đối phó yêu thú cùng duy trì hộ phủ trận pháp, lập tức tiểu tụy không ít. Mà hắn sở tiếp đại tên kia thiếu niên thấy thu giang phủ một mảnh hỗn loạn, thực tự giác mà đưa ra cáo tử. Đã Úc còn không mang nổi mình Úc mà trọng quang phủ chủ tượng trưng tính mà giữ lại vài cái, liền cũng theo hắn đi. 4 con kỳ dị linh thú lôi kéo hoa lệ xe con chậm rãi từ thu giang phủ trung sử ra, mà tên kia thiếu niên vừa ra thu giang phủ, liền lập tức mở ra trong xe bàn con thượng một cái cực phẩm quang hệ tinh thạch mài giũa hộp. Nồng đậm dược hương từ hộp trung tán phát ra tới, thiếu niên không chút nào đau lòng mà đem hộp trung dược cầm lấy, nhìn Như Văn Nhược bàn tay bỗng nhiên dùng một chút lực, những cái đó chân quý vô cùng từ quang hệ đại thuật sĩ nghiên cứu chế tạo thuốc viên nháy mắt hóa thành hư ảo. Xe con bỗng nhiên dừng lại, đánh xe lão giả xốc lên cửa xe khẩu dày nặng mảnh, có chút khiếp sợ mà tham tiến đầu tới, thiếu gia. Này đó chính là lại thấy ánh mặt trời trưởng lão cố ý vì ngài luyện chế dược, ngài còn không có ăn như thế nào liền. Thiếu niên túi đầu, đen như mực con ngươi không có một tia biểu tình, lại thấy ánh mặt trời bất quá là tam phẩm luyện dược sư, này đó tam phẩm dược tề không có gì đáng tiếc. Ở đại đa số người trong mắt đã thực chân quý tam phẩm dược tề tại đây danh thiếu niên nơi này, lại tựa như bình thường y sư phối trí nước thuốc giống nhau không đáng giá tiền. Lão giả có chút ngạc nhiên. Nhà mình thiếu gia ở tới thời điểm cũng đã biết lại thấy ánh mặt trời chỉ là tam phẩm luyện dược sư, lại cũng không có nói ra cái gì nghi ngờ. Nhưng mà tâm tư của hắn thập phần kín đáo, dây lát gian giống như đã sáng tỏ chút cái gì, đột nhiên đệ thấp thanh âm nói, thiếu gia, ngài là không tin được hắn. Thấy thiếu niên trầm mặc không nói, lão giả nhịn không được nói, thiếu gia, muốn ta nói, chúng ta vẫn là tìm Tạ gia. Nam bá, hôm nay ngươi nói quá nhiều. Thiếu niên bỗng nhiên lạnh giọng quát, đánh gây lão giả nói. Nam ba tựa hồ phi thường nghe nhà hắn thiếu gia nói, lập tức lùi về đầu, không hề ngôn ngữ, xe lại bắt đầu chậm rãi di động lên. Mà thiếu niên tay, lại theo bản năng mà xoa chính mình tay trái lòng bàn tay. Có người đã từng nhanh chóng mà ở nơi đó hoa hạ hai chữ, có độc. Hắn bỗng nhiên một hiên màn xe, chiều dần dần đi xa Thu Giang phủ nhìn lại. Tên kia thần bí thiếu nữ, không biết nàng hiện tại hay không đã thoát vây, không biết hay không còn có lại lần nữa gặp mặt cơ hội. Vân Nhiễm chút nào không biết có người ở vướng bận nàng. Đã lòng tràn đầy đủ mà cầm một đống luyện chế tốt tứ phẩm tránh độc thủy đi ra luyện dược địa phương. Nguyên bản bình thường cao cấp thuật sĩ chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, cho dù ngẫu nhiên có thiên phú dị bẩm nhân vật, cũng chỉ là miễn cưỡng ở cao cấp thuật sĩ mau bước vào đại thuật sĩ là lúc trở thành tam phẩm luyện dược sư. Nhưng mà, Vân Nhiễm tinh thần lực đại biên độ tăng lên về sau, luyện chế tứ phẩm dược tề quả thực dễ như trở bàn tay, nàng thậm chí cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn có thể thao túng ngoại giới tự nhiên nguyên tố luyện chế trận pháp. Nếu không phải bởi vì thân thể này vô pháp gánh vác, nàng thậm chí cảm thấy chính mình liền câm chú đều có thể nếm thử. Nhưng mà lấy nàng hiện tại tu vi, ngoại giới tự nhiên nguyên tố còn không có bị nàng khống chế được viết xong một đoạn câm chú, thân thể của nàng liền sẽ trực tiếp bởi vì vô pháp gánh vác mà hồi phi yên diệt. Vân Nhiễm đang chuẩn bị ra cửa là lúc, lại phát hiện vẫn luôn trốn đến rất xa Xích Viêm rốt cuộc cọ lại đây, xem nó ánh mắt, rõ ràng là nghĩ ra đi chơi. Không được, hiện tại Thu Giang phủ cùng linh thú yêu thú vòng đều ở tìm ngươi. Ngươi hình tượng quá chói mắt. Vân Nhiễm mặt vô biểu tình mà phản đối nói. Cái này hảo giải quyết. Xích Viêm có chút đắc ý mà nhoáng lên đầu. Vân Nhiễm trước mặt một trận hồng quang hiện lên, đột nhiên xuất hiện một người 6-7 tuổi bộ dáng hài đồng. Thứ 116 tiết luyện dược sư đại hội. Nhìn tên này cả người trần như nhộng, trừng mắt một đôi tròn xoe kim sắc con ngươi hài đồng. Vân Nhiễm kinh ngạc mà nhướng mày. Xích Viêm. Ngươi khôi phục đến hóa hình thực lực. Đột nhiên, nàng nhướng mày, có chút nghi hoặc nói. Không đúng rồi, ta như thế nào nhớ rõ ngươi nhân hình bộ dáng là một người thiếu niên. Tên kia hài đồng vẻ mặt đưa đám, xem xét chính mình nhỏ gầy cánh tay chân nhi, có chút ủy khuất nói, tuy rằng thực lực của ta vẫn là bị linh giác cấp áp chế, nhưng là ta sinh ra là có thể hóa thành nhân hình, bực này vì thế ta thiên phú. Hắn chấp chấp đại đại đôi mắt, ma ma chính mình sáng choang răng nanh, lấy một bộ hận không thể nhào lên đi cắn mấy khẩu Vân Nhiễm biểu tình tiếp tục nói, linh giác ngăn chặn thực lực của ta, đem ta hỏa hệ năng lượng phong ấn hơn phân nửa. Ta trên người năng lượng không đủ mới vô pháp biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Thật vất vả gặp gỡ thủy mục liên tâm, bên trong hỏa nguyên tố năng lượng có thể cho ta tạm thời hóa thành nhân hình, kết quả đại đa số năng lượng đều bị ngươi hấp thu. Ta mới biến thành dáng vẻ này. Vân Nhiễm phụt một tiếng bật cười, duỗi tay muốn sờ sờ tiểu hài tử lông xù xù đầu, một kiện to rộng quần áo lại đột nhiên từ phía sau đem Xích Viêm nho nhỏ thân mình toàn bộ bao lại, một bóng người mục vô biểu tình mà đi ra. Chân chuông ngươi liền tính toán như vậy ra cửa. Đoan Mục giản nhàn nhạt địa đạo, ngươi liền không thể biến ảo một kiện quần áo ra tới. Hắn đôi Xích Viêm luôn trần trụi mà liền như vậy biến thành nhân loại bộ dáng phi thường có ý kiến, tuy rằng trước mắt cái này bất quá là hài đồng bộ dáng. Tiểu Hắc theo sát Đoan Mục giản từ trong phòng chạy ra tới, đồng nhiên một đầu chui vào Vân Nhiễm trong lòng ngực. Vân Nhiễm giơ tay sờ sờ nó kia một thân du quang thủy hoạt dị thường mềm mại hắc mao, trong lòng âm thầm chửi thầm, nàng như thế nào cảm thấy Xích Viêm tới về sau Tiểu Hắc cùng chính mình thân cận rất nhiều. Nàng đệ nhất chỉ khế ước thú đây là ghen tị mị. Tam người một thú thu thập xong, lắc lư mà đi tới Vịnh An Thành những cái đó hoạn thủy độc người bị phong tỏa trụ khu vực. Còn chưa đi vào, Vân Nhiễm liền cảm giác được một cổ quang nguyên tố thuật pháp hơi thở, nàng trong lòng vui vẻ, hay là đã có quang hệ thuật sĩ tới thế này đó chúng độc người trị liệu. Quả nhiên, chờ bọn họ tiến vào đến phong tỏa khu vực chung thời điểm, thấy một người lão giả cùng một người hơn 20 tuổi thanh niên, đang bị mọi người đàn tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh ở chính giữa. Đại gia không nên gấp gáp a, từng bước tới. Tên kia thanh niên kêu lên, thỉnh đại gia chuẩn bị tốt tinh thạch, trước chuẩn bị tốt trước tới xem. Hắn giơ lên trong tay một cái không đến bàn tay đại tiểu giấy bao, ta lặp lại một lần, dùng hết nguyên tố trị liệu một lần 1.000 hạ phẩm tinh thạch, một bao giải độc dược là 5.000 hạ phẩm tinh thạch. Không có tinh thạch cũng tiếp thu ngang nhau giá trị kim thủ. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Trong đám người ồn ào lớn hơn nữa thanh, chung quanh có không ít chúng độc người ở bên cạnh vây xem, lại bị ngẩng cao giá cả dọa sợ không dám tiến lên. Đối với này đó bình thường người mà nói, một khối hạ phẩm tinh thạch cũng đã là hàng xa xỉ. Một người 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương linh hoạt mà từ vây quanh kia một già một trẻ hai gã quang hệ thuật sĩ trong đám người xuyên qua đi, bùng một tiếng quỳ gối lao giả trước mặt, không được mà dập đầu. Lao ra ra, đại ca ca, cầu xin các ngươi cứu cứu ta mẫu thân đi, nàng mau không được. Thanh niên tươi cười bất biến, hòa ái địa đạo, tiểu muội muội, ngươi mang đủ tiền sao? Chỉ cần 1.000 tinh thạch, đại ca ca liền giúp ngươi cho ngươi mẫu thân dùng hết nguyên tố trị liệu một chút. Tiểu cô nương bị thanh niên sán lạn tươi cười cấp mê hoặc, cho rằng thanh niên là tương đối dễ nói chuyện người, lập tức ma tới rồi hắn trước mặt, nghẹn ngào địa đạo, ta không có tiền. Bất quá ta có thể làm việc. Nàng cầu xin mà nhìn tên kia thanh niên, ta có thể thế đại ca ca cùng lao ra ra giặt quần áo nấu cơm, cầu đại ca ca cứu cứu ta mẫu thân. Tên kia thanh niên trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình, lắc lắc đầu, không có tinh thạch, ta đây liền không giúp được ngươi. Thi triển một lần thuật pháp muốn tiêu hao không ít nguyên tố lực, không có tinh thạch bổ sung năng lượng, như thế nào còn có thể cấp dư lại mặt khác người bệnh trị liệu. Hắn ngữ khí thập phần vô tội cùng nghĩa chính nghiêm tử, tức khắc khiến cho có chút người phụ họa.